Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tiêu Trường Sinh. Mấy tên người áo đen mang cái nào đó vật phẩm nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, Lân Cận xem xét, cái này lại là một cái quan tài. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền trên 9 tầng trời vang lên, như lôi thần tức giận bàn, dọa đến trong đó một tên nhấc quan tài người có chút lắc một cái. Mà nó, thật mẹ nó suối quẩy, một cái phế vật, chết thì đã chết, lại còn không cho mấy ca an bình. Người kia căm tức nhìn quan tài, tựa hồ đối với quan tài bên trong người căm hận đến cực điểm, lại hoặc là vì chuyện gì hắn bị tiếng sấm hù đến lực chú ý. Cái thời tiết mắc toi này, sớm không mưa muộn không mưa, hết lần này tới lần khác lúc này, đợi lát nữa trở về khẳng định đến ướt đẫm. Tốt, bớt tranh cãi, lại đi hai dặm địa liền đến Hắc Sát Lĩnh, chỉ cần đến Hắc Sát Lĩnh, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Hắc hắc hắc. Mấy người còn lại nghe vậy, đều là lộ ra một bộ ý vị thâm trường tiêu dung. Hắc Sát Lĩnh chính là Ô Hà quận nổi danh hung địa, dã thú đông đảo, chỉ cần đem phế vật này thi thể ném tới Hắc Sát Lĩnh, không ra một đêm, bảo đảm hài cốt không còn. Nghĩ đến sau khi trở về liền có thể đạt được một bản hoàng cấp trung phẩm linh kỹ, mấy người lập tức đem trước đó ưu ám phao không còn một mảnh. Được rồi, liền nơi này đi, thâm nhập hơn nữa, chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Đi một chút thời gian về sau, dẫn đầu người áo đen trái phải nhìn quanh một chút về sau, nói với mấy người. Lấy bọn hắn thực lực, cũng vẹn vẹn có thể tới Hắc Sát Lĩnh bên ngoài đi một vòng, không dám xâm nhập trong đó, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cường đại hung thú. Tốt. Mấy người khác gật đầu, trực tiếp đem quan tài ném xuống đất, màu đen quan tài rơi xuống đất, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, lộ ra trong quan tài thi thể. Đây là người thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, mặc chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Tiêu thiếu gia, ngươi có thể tuyệt đối không nên quái mấy ca cũng là bất đắc dĩ, muốn trách. Cũng chỉ có thể quái chính ngươi là cái phế vật, mà lại hết lần này tới lần khác còn sinh ở Tiêu gia, hát hát hát. Trong đó một tên người áo đen nhìn xem thiếu niên thi thể cười âm lanh nói. Tốt, nhanh đi, đợi lát nữa hung thú liền đến. Một người khác nhịu nhữ mày, thúc giục nói. Ừm. Người áo đen kia gật đầu, nhìn xem thiếu niên thi thể liếm môi một cái, sau đó lập tức quay người rời đi. Mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá chỉ cần có thể cầm tới một bản hoàng cấp trung phẩm linh kỹ, hết thảy đều là đáng giá. Yên tâm, bản đế sẽ không trách các ngươi. Đống nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm tại mấy người sau lưng vang lên, mấy người thân ảnh đều là đống nhiên dừng lại, từng cái đột nhiên dùng mình. Người nào? Dẫn đầu người áo đen nghiêm nghị gào thét, xoay người nhìn lại, trên mặt đất nơi nào còn có thi thể bóng dáng. Từ ngực. Mấy người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lão! Lão! Lão đại, thi thể đâu? Trong đó một tên người áo đen sợ hãi hỏi. Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Lừa dối. Sắt chết vùng dậy. Lão đại, chúng ta chạy nhanh đi, nơi này quá tà môn mà. Êm đẹp một cỗ thi thể, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất, bọn hắn làm sao không sợ hãi. Đi. Đi nơi nào? Tiêu gia nếu là biết rõ cái này tiểu phế vật không chết, chúng ta mấy cái nhất định phải chết. Dẫn đầu người áo đen gầm thét lên. Không chết. Làm sao có thể, đây chính là cái kia tồn tại tự mình xuất thủ, đừng nói cái này tiểu phế vật. Liền xem như thiên linh cảnh giới cao thủ, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng đấy, lão đại, chúng ta chạy nhanh đi, nói không chừng là dạ thú thừa dịp chúng ta không chú ý điều đi thi thể, mà lại coi như cái này tiểu phế vật không chết, chỉ cần chúng ta mấy ca không nói, ai biết. Còn lại mấy tên người áo đen đều là khuyên, địa phương quỷ quái này, bọn hắn là một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu. Dẫn đầu người áo đen bất vi sở động, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh, quắc, đến tột cùng là ai? Không cần giả thần giả quỷ, nhanh ra. Ngao. Tựa hồ là người áo đen gào thét kinh động đến Hắc Sát Lĩnh gia thú, chỉ có một đạo sói chu đáp lại người áo đen. Lão. Lão đại. Người muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết, chúng ta đi trước. Nói xong, tên kia người áo đen đã quay người trốn. Hiện tại đã kinh động đến Hắc Sát Lĩnh gia thú, không bao lâu, nơi này liền sẽ có thành đàn giã thú hội tụ, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Lão đại, ta. Chúng ta. Đi thôi. Hai gã khác người áo đen nhìn xem đảo tẩu người áo đen, lại nhìn xem bất vi sở động người dẫn đầu, lập tức lộ vẻ do dự, chủ trừ sau một lát, hai người cũng là đi theo trước đó tên kia người áo đen đảo tẩu phương hướng chạy đi. Một đám phế vật. Thấy mình mấy cái huynh đệ vậy mà vứt bỏ mình không để ý quay người đảo tẩu, tên này dẫn đầu người áo đen cũng là không khỏi mắng to một câu, do dự một chút về sau, cũng đi theo. Nhưng mà tên này dẫn đầu người áo đen vừa mới đuổi theo không bao lâu, đột nhiên, tại trước mặt của hắn toát ra vài miếng huyết vụ, ba tên sớm chạy trốn người áo đen đã ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Người nào? Dẫn đầu người áo đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảnh giới của bọn hắn mặc dù không cao, đều đã là bước vào nhân linh cảnh cao thủ, làm sao có thể vô thanh vô tức liền bị người trong nháy mắt giết chết. Người chết là chưa cần thiết phải biết. Băng lanh thanh âm ở bên thai của hắn vang lên. Phúc! Ngay sau đó, một đạo huyết vụ tại trước ngực của hắn nổ tung, dẫn đầu người áo đen cả người một trận, túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình, một thanh sắc bén chùy thủ trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn. Hắn rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ra tay với hắn, có thể là hắn chỉ có khí lực, đã không có khả năng ủng hộ hắn xoay người quay đầu nhìn một chút hung thủ. Ầm. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, cả người đầu tựa vào trên mặt đất. Nếu như tên kia dẫn đầu người áo đen có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện, đánh giết hắn, thình lình chính là trước đó tên kia trong quan tài thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên quỳ một chân trên đất, tay phải cầm một thanh đen nhánh chùy thủ chống đỡ thân thể của hắn, cả người lộ ra suy yếu vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể ngã trên mặt đất. Một tia tinh huyết từ dưới đất mấy cỗ trên thi thể hóa thành huyết vụ phát ra, như là bị hắn giận rát, hấp thu vào thiếu niên lỗ chân lông. Bốn tên nhân linh cảnh tu sĩ khí huyết, thậm chí ngay cả một phần ngàn tỷ thực lực đều không có khôi phục. Thiếu niên thật sâu cau mày, chậm rãi nói, sau đó chật vật đứng lên. Tiêu Trường Sinh, có ý tứ, rõ ràng là con ma chết sớm, lại vẫn cứ lấy cái Trường Sinh danh tự, quả thực thú vị. Thiếu niên thì thào nói, sửa sang lấy trong đầu hỗn loạn mảnh vỡ ký ức. Tiêu Trường Sinh, Ô Hà quận Tiêu gia thứ tử, cũng là Tiêu gia đời tiếp theo gia chủ. Mặc dù Tiêu Trường Sinh là thứ tử, dựa theo Tiêu gia tộc phổ gia quy, Tiêu gia gia chủ chi vị hẳn là từ hắn huynh trưởng tiếp nhận. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh phụ mẫu lại tại sinh hạ Tiêu Trường Sinh về sau liền không biết tung tích. Mà trưởng tử Tiêu Thiên mặc dù là võ đạo kỳ tài, 10 tuổi cũng đã bước vào nhân linh cảnh nhất trọng thiên, 12 tuổi bước vào địa linh cảnh nhất trọng thiên, 15 thời điểm đã là thiên linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, được vinh dự Ô Hà quận đệ nhất thiên tài. Có thể là chính là như vậy một tên gần như yêu kỳ tài, cũng tại 16 tuổi năm đó vì đột phá thiên linh cảnh bước vào hắc sát lĩnh sau không thấy tung tích. Tiêu gia gia chủ cùng Tiêu gia trưởng tử liên tục mất tích, đã sớm dẫn người Tiêu gia tâm hoảng sợ, người người cảm thấy bất an, Ô Hà quận các đại gia tộc cũng là đối Tiêu gia nhìn chằm chằm. Toàn bộ Tiêu gia lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong, bởi vì cái gọi là gia không thể một ngày vô chủ, Tiêu gia gia chủ chi vị tự nhiên rơi vào thứ tử Tiêu Trường Sinh trên thân. Mặc dù chi thứ còn có mấy tên tộc huynh, có thể là chỉ cần Tiêu Trường Sinh vẫn còn, dù là Tiêu Trường Sinh là cái phế vật, Tiêu gia gia chủ chi vị vẫn như cũ rơi không đến trên người bọn họ. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người giảm lớn nhan rơi vâng, Tiêu gia một môn tam kiệt, hắn ra Tiêu Viễn Sơn bằng vào một thanh khai sơn đao, tại lớn như vậy Ô Hà quận đánh xuống một mảnh bầu trời dưới, sáng tạo Tiêu gia. Hắn cha Tiêu Càn càng là tại tiếp nhận Tiêu gia gia chủ chi vị về sau, đem Tiêu gia đẩy lên Ô Hà quận đệ nhất gia tộc vị trí, được vinh dự Ô Hà quận đệ nhất cao thủ, nhất thời danh tiếng không hai. Tiêu Thiên lại càng không cần phải nói, được vinh dự Ô Hà quận trăm năm khó gặp võ đạo kỳ tài, mặc dù hắn mất tích nhiều năm, có thể là bây giờ đàm luận đến Ô Hà quận đệ nhất thiên tài thời điểm, tất cả mọi người nghĩ tới đều là Tiêu Thiên. Nhưng đến Tiêu Trường Sinh nơi này, lại vẫn cứ là một cái phế vật. Trời sinh tuyệt mạch, trời sinh phế thể, chú định cả một đời không cách nào tu hành, vì thế Tiêu Trường Sinh tại Ô Hà quận không ít nhận đám người bạch nhãn, cho dù là tại Tiêu gia, cũng căn bản không có người nào để ý hắn cái này tương lai gia chủ. Trời sinh tuyệt mạch. Ha ha ha ha, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ngàn vạn năm khó gặp hỗn độn thân thể, lại bị ngộ nhận là trời sinh phế thể. Tại chỉnh lý xong Tiêu Trường Sinh ký ức về sau, thiếu niên không khỏi phá lên cười, hỗn độn thân thể lại được xưng chi là bản cổ thân thể, chính là vạn cổ đến nay cường đại nhất thân thể một trong, một khi thân thể đại thành, cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối vô địch. Nguyên bản hắn còn lo lắng một thế này tu luyện huyết thần quyết thân thể của mình không thể thừa nhận, lại không nghĩ rằng để cho mình tìm được vạn cổ khó cầu hỗn độn thần thể, lấy hỗn độn thần thể thân thể mạnh mẽ thể phách, coi như huyết thần quyết cường đại tới đâu gấp 10, cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Hỗn độn thần thể phối hợp thêm cổ thôn vệ ma công huyết thần quyết, đơn giản chính là thiên ý liễu vô phùng. Hỗn độn thần thể đến cuối cùng, liền cần liên tục không ngừng thu lấy ngoại giới năng lượng đến để thăng, trong đó thôn vệ tinh huyết chính là đơn giản nhất cũng là bá đạo nhất con đường. Mà huyết thần quyết càng là trực tiếp lấy bá đạo thôn phệ năng lực là chủ, hai người này phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho mình đi so kiếp trước càng xa. Ha ha ha ha, thiên đế, ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, trấn áp ta 1000 vạn năm, cuối cùng vẫn để cho ta trốn thoát, còn để cho ta tìm được 1000 vạn năm khó gặp hỗn độn thần thể. Một thế này, dù là ngươi là trí cao vô thượng đích thiên đế, lao tử cũng phải đẩy ngã ngươi. Không sai, giờ phút này chiếm cứ Tiêu Trường Sinh thân thể linh hồn, căn bản không phải Tiêu Trường Sinh bản nhân, mà là một tên tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại. Mà Tiêu Trường Sinh bản nhân linh hồn, sớm đã bị người đánh thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Hừ, tiểu tử, mặc dù ngươi vận khí là kém như vậy một chút, bất quá đã bản đế chiếm cứ thân thể của ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, khóa chặt một cái phương hướng về sau, hướng thẳng đến cái phương hướng này chạy đi. Hắn là chư thiên thần giới võ đế, toàn bộ chư thiên thần giới, nâng lên võ đế hai chữ, ai không cảm thấy run rẩy, chỉ là một cái Tiêu gia, há lại sẽ đặt ở trong mắt của hắn. Tác giả Quan Nguyệt nói, người mới tân tác, lần đầu viết, xin nhiều nhiều chỉ điểm, thích bằng hữu phiền phức cất giữ một chút, nhiều hơn chỉ ý kiến, mỗi ngày giữ gốc hai trường, khen thưởng đầy 100 nguyên thêm một canh, xin nhiều nhiều chi cầm. Chương 02, Tiêu Khôn. Mặt trời chói chang trên không, mấy năm yên tĩnh Ô Hà quận đột nhiên nhấc lên một trận thủy triều, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, Tiêu gia chết đi phế vật thiếu gia vậy mà khởi tử hoàn sinh về tới Tiêu gia, mà nguyên bản đưa tang mấy tên đệ tử Tiêu gia lại không biết tung tích. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ô Hà quận đều nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đối Tiêu gia nhìn chằm chằm thế lực, cũng đều tại thời khắc này trầm mặc lại. Cho dù ai đều có thể nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh phục sinh tựa hồ không tầm thường. Trường Sinh, tốt một cái Tiêu Trường Sinh. Tên rất hay a. Một chút biết rõ nội tình người biết tin tức về sau, không khỏi phát ra cảm thán. Thiếu gia, nhị lao gia để ngài đi một chuyến tổ đường, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Sinh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, một tên tỷ nữ nhẹ nhàng chạy đến Tiêu Trường Sinh trước mặt nói. Đối với thiếu gia nhà mình khởi tử hoàn sinh sự tình, cao hứng nhất không ai qua được từ nhỏ một mực phục thị Tiêu Trường Sinh tỷ nữ Tiểu Trúc. Được. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhàn nhạt đáp lại nói, đứng lên. Thiếu gia, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiểu Trúc hỏi, tại hắn sửa sang lại mảnh vỡ ký ức bên trong, toàn bộ Tiêu gia, tựa hồ cũng chỉ có một cái Tiểu Trúc coi hắn làm người nhìn, về phần những người khác, đều là lá mặt lá trái hạng người. Tiểu Trúc mân liễu mân môi đỏ, nói, thiếu gia, Tiểu Trúc có một chuyện không biết làm giảng hay không, có thể là vì thiếu gia an toàn của ngài, Tiểu Trúc không thể không nói, dựa theo tộc quy thiếu gia ngài mặc dù là Tiêu gia đời tiếp theo gia chủ, có thể là lao gia phu nhân còn có đại thiếu gia bây giờ cũng không biết tung tích, tăng thêm thiếu gia ngài thể chất. Nói tới chỗ này, Tiểu Trúc ngừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh muốn nói lại thôi. Thể chất. Ta đã biết, ngươi là muốn nói, ta trời sinh tuyệt mạch trời sinh phế thể, không cách nào đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ chi vị, cưỡng ép đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ chi vị, sẽ chỉ dẫn họa trên người, để cho ta từ bỏ vị trí gia chủ, đúng hay không? Tiêu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Trúc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiểu Trúc dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất, nói, thiếu gia, không phải, Tiểu Trúc không phải ý tứ này, tại Tiểu Trúc trong lòng, thiếu gia ngài vẫn luôn là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, toàn bộ Tiêu gia không có người nào so thiếu gia ngài càng thích hợp đảm nhiệm gia chủ, chỉ là, tốt, đứng lên đi, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu, ta cũng không có quái ngươi ý tứ, yên tâm đi, từ nay về sau, toàn bộ Tiêu gia không người nào dám khi dễ chúng ta, về phần Tiêu gia gia chủ chi vị, hừ. Bọn hắn muốn, vậy cũng muốn bắt nổi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đem Tiểu Trúc đỡ lên, trực tiếp hướng phía tổ đường vị trí mà đi. Tiểu Trúc hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ mặt, nhà mình thiếu gia tựa hồ từ hôm qua sau khi trở về, liền trở nên cùng trước kia không đồng dạng, tựa hồ, càng có mị lực. Mặc dù ở trong mắt Tiểu Trúc, Tiêu Trường Sinh không có một chút thực lực, có thể là chẳng biết tại sao, giờ phút này Tiêu Trường Sinh nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều để Tiểu Trúc tin phục vô cùng. Tiêu Trường Sinh tự nhiên biết rõ Tiểu Trúc là vì hắn tốt, nếu như nói Tiêu Càn vợ chồng cùng Tiêu Thiên biến mất là ngoài ý muốn, như vậy lần này Tiêu Trường Sinh chết đi, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, loại chuyện này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Nếu là trước đây Tiêu Trường Sinh, cho dù là Tiêu Trường Sinh bản nhân thật phục sinh, đối mặt quái vật khổng lồ Tiêu gia, cũng là chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, hắn không phải Tiêu Trường Sinh, chết đi Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không phục sinh, hắn là võ đế. Xoắn đến toàn bộ chư thiên thần giới nghe tin đã sợ mất mật võ đế. Nhị thúc, ngươi tìm ta. Đi vào tổ đường, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở miệng, ở trước mặt của hắn, một người trung niên nam tử đã đợi chờ đã lâu. Trường Sinh, ngươi đã đến. Tiêu Khôn quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, con mắt khẽ híp một cái, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trường Sinh, tựa hồ muốn từ trên thân Tiêu Trường Sinh phát hiện cái gì. Một cỗ thiên linh cảnh đặc hữu uy áp cũng là trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Nhưng mà để Tiêu Khôn ngoại ý muốn chính là, hắn đường đường thiên linh cảnh thất trọng thiên võ giả uy áp, vậy mà đối Tiêu Trường Sinh không cách nào ảnh hưởng mảy may, như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng, ngay cả một chút gợn sóng đều không có đập ra. Như là Tiêu Khôn biết rõ, đứng ở trước mặt hắn Tiêu Trường Sinh, là từng để cho toàn bộ chư thiên thần giới cũng vì đó run rẩy đại đế, chỉ sợ cũng không có chút nghi hoặc gì. Luận cảnh giới thực lực, hiện tại Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không phải Tiêu Khôn đối thủ, có thể là nếu như vẹn vẹn muốn dựa vào cảnh giới uy áp đến cho Tiêu Trường Sinh một hạ mã uy, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, cho dù là thiên đế bản tôn thi triển uy áp, cũng sẽ không đối Tiêu Trường Sinh ảnh hưởng mảy may, huống chi chỉ là một cái chỉ là thiên linh cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Trừ phi là thực lực của đối phương xa xa vượt qua lúc đầu võ đế thiên đế, nếu không căn bản không có khả năng lợi dụng uy áp chấn nhiếp đến Tiêu Trường Sinh, dạng này người cố gắng có, nhưng là sống trọn vẹn mấy ngàn vạn năm Tiêu Trường Sinh, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Khôn, ngậm miệng không nói, chờ đợi lấy Tiêu Khôn lời kế tiếp. Đường đường thiên linh cảnh thất trọng thiên cao thủ uy áp vậy mà không cách nào đối một cái phế vật có chút ảnh hưởng, cái này khiến Tiêu Khôn trong lòng nổi nóng vô cùng. Trầm mặc một lát, Tiêu Khôn nói, Trường Sinh, bây giờ ngươi đã tuổi tròn 16 tuổi, cũng là thời điểm kế thừa vị trí gia chủ, Tiêu gia không thể một ngày vô chủ, lúc đầu vị trí gia chủ ứng từ đại ca ngươi kế thừa, nhưng mà đại ca ngươi từ khi 3 năm trước đây tiến vào Hắc Sát lĩnh sau cũng đã mất đi tin tức, vị trí gia chủ tự nhiên do ngươi kế thừa. Nguyên bản chuyện này đoạn thời gian trước nên cùng ngươi thương lượng, làm sao ngươi lại xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá đã bây giờ ngươi trở về, không có việc gì liền tốt, hiện tại thương lượng với ngươi một chút cũng không muộn. Tiêu Khôn nhìn xem Tiêu Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói, nếu như người không biết trông thấy một màn này, chắc chắn bị cái này thúc cháu tình nghĩa cảm động lệ nóng doanh trọng. Tiêu Khôn mỗi một câu nói, mỗi một chữ, để cho người ta nghe thấy đều cảm thấy câu câu phát ra từ phế phủ, thậm chí nói sâu vô cùng chỗ, còn sẽ co lấy mấy phần hối hận, tựa hồ là đối với mình cái này làm thúc thúc làm không xứng chức không có bảo vệ tốt Tiêu Trường Sinh mà hối hận. Nhị thúc chuyện này, mấy năm này Tiêu gia nếu như không có nhị thúc ngài tọa chấn, Tiêu gia chỉ sợ sớm đã xuống dốc, Trường Sinh từ nhỏ không cách nào tu hành, luận thực lực không kịp phụ thân, luận thiên phú cũng không kịp đại ca, luận đối Tiêu gia lực ảnh hưởng cũng không kịp nhị thúc ngài một phần vạn, bây giờ phụ thân cùng đại ca đều mất tích không thấy, những năm này nhờ có nhị thúc ngài chiếu cố, Trường Sinh có tài đức gì có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ, theo Trường Sinh kiến giải vụ. Về, vị trí gia chủ, lẽ ra phải do nhị thúc đảm nhiệm mới là. Tiêu gia nếu có nhị thúc đảm nhiệm vị trí gia chủ, chắc chắn nâng cao một bước. Làm Tiêu gia đi ra Ô Hà quận cũng không phải không có khả năng, tăng thêm tiểu chất thể chất, căn bản là không có cách tu luyện linh kỹ, không cách nào có thể dùng Tiêu gia phục chúng. Nếu như nhị thúc nguyện ý ủy khuất đảm nhiệm vị trí gia chủ, tiểu chất nguyện ý nhường hiền, chỉ cầu hậu sinh một cái bình an. Tiêu Trường Sinh cũng là chậm rãi nói, từng cái vô ngông ngựa tại Tiêu Khôn trên thân, để Tiêu Khôn cả người đều là lập tức thần thanh khí sảng, liền ngay cả nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh một chút phẫn nộ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như cái này tiểu phế vật thật đầy đủ thông minh, thoái vị cho hắn lời nói, cho hắn một cái tuổi già an ổn cũng không phải là không thể được. Trường Sinh, này làm sao có thể, căn cứ tộc quy, Tiêu gia gia chủ chi vị lẽ ra phải do ngươi kế thừa, mặc dù nói ngươi không cách nào tu luyện, nhưng là trưởng quản Tiêu gia giảng cứu chính là mưu lược, cùng thực lực không quan hệ, có nhị thuốc phụ tá ngươi, lượng những người khác cũng không dám nói cái gì. Tiêu Khôn âm vang hữu lực nói, biểu tình kia muốn bao nhiêu nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Tiêu Trường Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, đã nhị thúc đều nói như vậy, nhỏ như vậy chất về sau liền dựa vào nhị thúc hỗ trợ chấn nhiếp đạo trích, theo ta thấy chọn ngày không bằng đụng ngày, nhị thúc đợi lát nữa liền tuyên bố chuyện này đi. Ừm. Tiêu Khôn sững sờ, hai đầu lông mày lộ ra một vòng sắc khí, hắn cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không, trước đó cái này tiểu phế vật còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ để cho mình đảm nhiệm vị trí gia chủ, làm sao trong nháy mắt liền cải biến chủ ý. Tiêu Trường Sinh xem như không có trông thấy Tiêu Khôn biểu lộ, lạnh lùng hỏi, thế nào, nhị thúc có dị nghị không? Chỗ nào, đã Trường Sinh nguyện ý đảm nhiệm gia tộc chi vị, đây là không thể tốt hơn sự tình, ta cao hứng còn không kịp, tại sao có thể có dị nghị, bất quá gia chủ kế thừa không phải cho đùa, có phải hay không phải cùng cái khác chư vị trưởng lao thương lượng một chút, lựa chọn một cái lương thần cấp nhật. Tiêu Khôn ngăn chặn lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi, không cần, quyết định như vậy đi, liền trưa hôm nay đi. Về phần chư vị trưởng lão, có nhị thúc phụ trợ ta, ta nghĩ cái khác chư vị trưởng lão cũng sẽ không có ý kiến đến gì, chuyện này cứ giao cho nhị thúc ngươi đến an bài, nếu như nhị thúc không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, một cái cự tuyệt Tiêu Khôn, trực tiếp quay người rời đi, trong giọng nói căn bản không dung Tiêu Khôn chất vấn. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh. Tiêu Khôn trong mắt sát khí dày đặc, nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt nắm đấm, khớp xương ở giữa phát ra từng tiếng giòn vang, cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tiêu Trường Sinh trước đó những lời kia, căn bản chính là cố ý nhục nhã với hắn. Phụ thân, cái này tiểu phế vật dám như thế nhục nhã tại ngài, ta hiện tại liền đi giết hắn. Gặp Tiêu Trường Sinh rời đi, tổ đường đằng sau, một tên cùng Tiêu Trường Sinh tuổi tác tương tự thanh niên nam tử đi ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng lạnh lùng nói, nam tử chính là Tiêu Khôn trưởng tử Tiêu Chết Minh. Không cần. Tiêu Khôn quát lạnh nói, nhìn về phía Tiêu Chết Minh, hỏi, ngươi xác định lúc đầu hoàn toàn chính xác giết chết cái này tiểu phế vật. Phụ thân, loại chuyện này ta làm sao dám nói láo, lúc đầu chính là sư phụ ta tự mình xuất thủ, ngài không tin ta, còn chưa tin sư phó lão nhân gia ông ta sao. Sư phụ lão nhân gia ông ta cảnh giới cũng sớm đã siêu thoát thiên linh cảnh, đừng nói là cái này tiểu phế vật, liền xem như thiên linh cảnh cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại về sau lại từ hài nhi tự mình kiểm tra, cái này tiểu phế vật lúc ấy sinh cơ cũng sớm đã biến mất. Đối mặt Tiêu Khôn ánh mắt chất vấn, Tiêu Chiết Minh lập tức giải thích nói. Cái này kỳ quái. Tiêu Khôn nhíu mày, một cái người đã chết, làm sao lại êm đẹp phục sinh? Mấy cái kia phế vật đâu? Ta đã trong đêm phái người đi Hắc Sát Lĩnh tra xét, không có phát hiện mấy cái kia phế vật bóng dáng, nhưng là tại Hắc Sát Lĩnh bên ngoài nhìn thấy mấy cỗ hài cốt, hẳn là mấy cái kia phế vật. Tiêu Chiết Minh đáp. Phế vật, chút chuyện này cũng làm không được, về sau ngươi như thế nào đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ? Nếu như ngươi có Tiêu Thiên một nửa thiên phú, vị trí gia chủ, cho dù cái này tiểu phế vật không chết, vị trí gia chủ há lại sẽ rơi xuống trên người hắn. Tiêu Khôn quát, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hài nhi đáng chết. Tiêu Chiết Minh vội vàng khuất thân nói, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Được rồi, chuyện này sau này hay nói, trước hết để cho tiểu xuất sinh này đắc ý một trận, ngươi đi thông chi chư vị trưởng lão, buổi trưa tiến hành gia chủ kế thừa nghi thức. Tiêu Càn lạnh lùng nói. Tiêu Chiết Minh bên trong hiện lên một chút hoảng hốt, vội vàng nói, phụ thân, nếu như vậy, vậy cái này tiểu phế vật chẳng phải là thật lập gia đình chủ. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, vị trí gia chủ, sớm muộn cũng là của ngươi. Tiêu Khôn quát, lạnh lùng nói, đã cái này tiểu phế vật không thức thời, thì nên trách không được ta, vị trí gia chủ, chưa hề đều không phải là cái gì phế vật có thể đảm nhiệm. Đúng. Nghe thấy Tiêu Khôn nói như vậy, Tiêu Chiết Minh tâm bên trong vui mừng, lập tức lĩnh ngộ tới. Vội vàng cáo lui. Chương 3, Tiêu Tề. Tiện tỷ, đây chính là ta vừa mua một khối ngọc bội, lại bị ngươi đánh nát, ngươi cũng đã biết cái này mai ngọc bội giá trị bao nhiêu tiền không? Tiêu Trường Sinh vừa mới trở lại viện tử của mình, đã nhìn thấy Tiểu Trúc bị một đám người vây quanh ở trong đó, một người trong đó chỉ vào Tiểu Trúc quát lớn. Một cái tỷ nữ, thật đúng là cho là mình là người của Tiêu gia. Đây chính là toàn bộ Ô Hà quận duy nhất một viên phỉ thúy lưu ly ngọc bội. Dạng này ngọc bội cũng chỉ có chúng ta Tề thiếu gia có thể xứng được với. Đúng đấy, dạng này một viên trên đời hiếm thấy ngọc bội, lại bị ngươi dạng này tỷ nữ đánh nát, đơn giản chính là đáng chết. Người còn lại cũng là nhao nhao phụ họa, hận không thể đem Tiểu Trúc nghiền xương thành tro, tựa hồ dạng này đều không thể đền bù cái này mai ngọc bội tổn thất. Tề thiếu gia, ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý, ta nhất định sẽ bồi cho ngài. Tiểu Trúc trong tay bưng lấy vài miếng vỡ vụn ngọc bội, cố gắng muốn đem vỡ vụn ngọc bội hợp tốt. Cả người đều nhanh gấp khóc. Bồi. Người thường nổi sao? Coi như bán đi ngươi, cũng không kịp cái này mai ngọc bội mảy may. Một người trong đó quát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm một cái nhà ngươi vị kia phế vật thiếu gia, dù sao cũng là Tiêu gia hạ nhiệm gia chủ, nói không chừng thật đúng là bồi thường nổi cái này mai ngọc bội. Một người khác âm dương quái khí nói, trong mắt nào có đối Tiêu gia hạ nhiệm gia chủ kính ý. Tề thiếu gia, van cầu ngài, cái này mai ngọc bội là ta đánh nát, ngài muốn tìm tìm ta. Chuyện này cùng thiếu gia không quan hệ, van cầu ngài. Tiểu Trúc chỗ nào vẫn không rõ, những người này ở đây ý căn bản cũng không phải là cái gì ngọc bội, mà là cố ý gây chuyện tới. Mà Tiểu Trúc trong mắt Tề thiếu gia, chính là Tiêu gia nhị trưởng lão tôn tử, niên cấp nhẹ nhàng liền đã đạt tới nhân linh cảnh lục trọng thiên cảnh giới, hắn thiên phú tại toàn bộ Tiêu gia cũng đầy đủ bài tiến lên 10, tương lai trở thành một tên thiên linh cảnh cao thủ cơ hồ không có vấn đề gì, thậm chí có hy vọng trở thành thiên linh cảnh phía trên cảnh giới. Tốt một cái chủ tớ tình thâm, đơn giản chính là cảm động đến cực điểm, cảm động ta đều có chút không đành lòng muốn ngươi bồi thường. Tiêu Tề ra vẻ khoa trương nói. Tạ ơn Tề thiếu gia, tạ ơn Tề thiếu gia. Tiểu Trúc quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu quỳ nói cảm ơn. Đợi một chút, trước không cần vội vã cảm ơn ta. Tiêu Tề đánh gãy Tiểu Trúc, ngồi xổm xuống, một cái tay nâng lên Tiểu Trúc cái cằm, trên mặt lộ ra một vòng cười râm, muốn ta buông tha ngươi cùng thiếu gia của ngươi cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi đem thiếu gia ta chăm sóc dễ chịu, đừng nói một viên ngọc bội, liền xem như kim sơn ngân sơn, thiếu gia cũng cho ngươi chuyển đến, giống như ngươi như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, đi theo tên phế vật kia, thật sự là đáng tiếc. Tiểu Trúc trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ đỏ bừng, đưa mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng Tiêu Tề, nói, Tề thiếu gia, van cầu ngươi thả ta đi, Tiểu Trúc chỉ là một cái tỷ nữ, chỗ nào có thể vào ngài pháp nhãn. Hừ, bị Tiểu Trúc trước mặt mọi người cự tuyệt, Tiêu Tề không khỏi giận dữ, một tay lấy Tiểu Trúc đẩy ngã trên mặt đất, quắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đổ vỡ, ngươi cùng thiếu gia của ngươi, đều là tiện cốt đầu, chỉ bằng tên phế vật kia, thật đúng là đem mình làm Tiêu gia thiếu gia, dưỡng con chó đều mạnh hơn hắn. Không cho phép ngươi vũ nhục thiếu gia nhà ta. Tiểu Trúc trong mắt lóe lên một tia nổi giận, nếu như không phải là nhà mình thiếu gia, mình đã sớm chết đói trên đường. Thế nào, chẳng lẽ hắn không phải cái phế vật sao? Trời sinh tuyệt mạch, trời sinh phế thể, Ô Hà quận thứ nhất phế vật thanh danh cũng sớm đã truyền khắp, hôm nay mặc kệ ngươi chưa từng từ ta, bản thiếu gia hôm nay ăn chắc ngươi, chờ bản thiếu gia chơi chán, đến lúc đó để các ngươi cũng nếm thử cái này tiện tí tư vị. Tiêu Tề lạnh lùng nói, trực tiếp đem Tiểu Trúc một cái từ dưới đất nhấc lên. Hắc hắc hắc. Tạ ơn Tề thiếu gia. Những người còn lại nghe vậy, trong mắt đều là không khỏi lóe ra một vòng tinh quang, từng cái thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc xem như Tiêu gia mỹ nữ nổi danh, bọn hắn cũng sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là bởi vì Tiêu Trường Sinh thân phận đặc thù, có thể dùng bọn hắn bình thường cũng không dám đối Tiểu Trúc làm loạn. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Tiêu gia lập tức liền sắp biến thiên. Tự nhiên đối Tiểu Trúc cũng không kiên kỵ. Thiếu gia, không phải phế vật. Bị Tiêu Tề nhấc lên, Tiểu Trúc chật vật nói, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi dáng vẻ. Tiêu Tề cảnh giới đã sớm là nhân linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, mà Tiểu Trúc bất quá là một cái phổ phổ thông thông tiểu tỷ nữ, đối mặt Tiêu Tề căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thực lực. Hừ, thật sao? Đã ngươi ra thiếu gia không phải phế vật, vậy tại sao hiện tại còn không ra cứu ngươi? Tiêu Tề lạnh lùng hỏi. Thiếu gia là đi. Vung nàng ra. Tiểu Trúc còn muốn giải thích, đột nhiên, tại mọi người sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng, dọa đến những người khác lập tức nhảy một cái, có người vô thanh vô tức đi vào phía sau bọn hắn vậy mà đều không biết. Thiếu gia. Tiểu Trúc nhìn phía sau người tới, trong mắt không khỏi vui mừng, bất quá ngay sau đó lập tức xuất hiện một tia lo lắng, vội vàng nói, thiếu gia, không cần phải để ý đến ta, ngài nhanh đi tìm nhị lao gia sẽ không mặc kệ. Hoàn toàn chính xác, cho dù Tiêu Khôn muốn mưu đoạt Tiêu gia gia chủ chi vị, nhưng là tại hắn trở thành gia chủ trước đó, cũng tuyệt đối sẽ không để Tiêu gia những người khác đối Tiêu Trường Sinh làm loạn, chí ít bên ngoài là như thế, điểm này Tiểu Trúc nhìn so với ai khác đều thấu triệt. Nha, ta lúc ấy là ai đâu, nguyên lai là Tiêu gia phế vật thiếu gia, làm sao, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiêu Tề nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói, không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt. Ta đến 3 tiếng, thả nàng. Sau đó mình cút. Tiêu Trường Sinh quát lạnh nói, đối với hắn mà thôi, Tiểu Trúc chính là vậy ngược của hắn. Nhưng là hiện tại Tiêu Tề vậy mà tìm được Tiểu Trúc trên thân, như vậy thì là muốn chết, người đứng bên cạnh hắn, ai cũng không thể động, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. U ha ha, không nhìn ra, khởi tử hoàn sinh phế vật, lại còn nhiều hơn mấy phần dũng khí, bằng ngươi dạng này phế vật, cũng xứng để cho ta lan, ta không thả, ngươi có thể đem ta thế nào? Tiêu Tề lạnh lùng hỏi, đổi lại trước kia. Tên phế vật này nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. 3. Thiếu gia, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Trúc cả người đều nhanh gấp khóc, nàng muốn tránh thoát Tiêu Tề thủ, có thể là căn bản không có bất luận khí lực gì. 2. Thiếu gia, ngươi đi mau a, ngươi không phải Tề thiếu gia đối thủ. Tiểu Trúc trong mắt giờ phút này đã hiện đầy nước mắt. Còn có một tiếng, thả hay là không thả? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiêu Tề, lạnh lùng quát. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này cũng muốn uy hiếp ta. Tiêu Tề lập tức thẹn quá hóa giận, chừng nào thì bắt đầu, tên phế vật này cũng dám uy hiếp mình rồi. A, bất quá Tiêu Tề tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên mu bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, nguyên bản nắm lấy Tiểu Trúc thủ cũng là lập tức bung ra, trên mu bàn tay thình lình xuất hiện một loạt rõ ràng dấu răng. Ghê tởm, ngươi cái này đáng chết tiện tỷ, cũng dám cắn bản thiếu gia. Tiêu Tề phẫn nộ quát, hai mắt đỏ lên, một trường hướng thẳng đến Tiểu Trúc đánh ra, Tiểu Trúc trên mặt lập tức dọa đến một mảnh trắng bệnh. Nguyên bản vây quanh Tiêu Tề đám người cũng là giật nảy mình, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Tiêu Tề vậy mà đối một cái tỷ nữ hạ sát thủ, một trưởng này nếu như hạ xuống, lấy Tiểu Trúc thể cốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng. Phúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, không biết lúc nào, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vậy mà đã xuất hiện tại Tiêu Tề sau lưng, một trưởng rơi vào lưng, Tiêu Tề cả người trực tiếp bị một trưởng vỗ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Thiếu gia. Cái gì? Không riêng gì Tiểu Trúc, liền ngay cả những người khác cũng đều là giật nảy cả mình, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Tề lại bị Tiêu Trường Sinh một trường trực tiếp đập vào trên mặt đất, đây chính là nhân linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, tên phế vật này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ghê tởm. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám hủy ta linh cơ. Tiêu Tề hét thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Linh cơ một khi bị hủy, liền chú định tu vi hoàn toàn biến mất, muốn khôi phục linh cơ, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Hừ, linh cơ mà thôi, chỉ bằng ngươi phạm thượng, bản thiếu giết ngươi cũng không đủ. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, đường đường võ đế, há lại sẽ đem một cái nhân linh cảnh phế vật để ở trong mắt. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà hủy tôn nhi ta tu vi, muốn chết. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, tiếng hét phẫn nộ kinh động toàn bộ Tiêu gia, một trưởng trực tiếp chụp về phía Tiêu Trường Sinh cái hót. Bành! Tiêu Trường Sinh hai tay nâng lên, trực tiếp ngăn cản được cái này đánh tới một trường, cả người trong nháy mắt rút lui hơn 10 mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, thể nội huyết khí bốc lên. Ra ra, thay ta giết tên phế vật này. Trông thấy người tới, Tiêu Tề lập tức phẫn nộ quát, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Người tới trực tiếp rơi vào Tiêu Tề bên cạnh thân, đem Tiêu Tề đỡ lên, hai mắt huyết hồng, dữ tợn vô cùng, người này chính là Tiêu gia nhị trưởng lão. Thiếu gia. Tiểu Trúc cũng là kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến Tiêu Trường Sinh bên người, đem Tiêu Trường Sinh đỡ lên. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Trường Sinh sắc mặt trắng bệch đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu gia nhị trưởng lão, hỏi, nhị trưởng lão, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát gia chủ hay sao? Tiểu Súc Sinh. Ngươi hủy tôn nhi ta linh cơ, cho dù chết đến trăm ngàn lần cũng không thể đền bù, huống chi ngươi còn không phải Tiêu gia gia chủ. Nhị trưởng lão gào thét. Những người khác là trong lòng xôn xao. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đối mặt nhị trưởng lão đánh lén một trường, vậy mà chặn. Phải biết, Tiêu gia nhị trưởng lão cảnh giới cũng sớm đã đạt đến thiên linh cảnh, muốn ngăn cản được thiên linh cảnh cao thủ một kích, ít nhất cũng phải là địa linh cảnh mới được, chẳng lẽ cái này tiểu phế vật thực lực đã đạt đến địa linh cảnh? Hay là nói, cho tới nay, tất cả mọi người bị cái này tiểu phế vật cho lừa gạt, cái này tiểu phế vật đích thiên phú, so với hắn cái kia như yêu nghiệt ca ca cũng không kém bao nhiêu. Lão giả, ngươi mở ra một cái tiểu xuất sinh ngậm miệng một cái tiểu xuất sinh, ta dù sao cũng là Tiêu gia hạ nhiệm gia chủ, vậy ngươi cái này mỗi ngày ăn Tiêu gia ở Tiêu gia lão giả, lại là cái gì đồ chơi? Tiêu Trường Sinh tức giận quát, nếu như không phải là bởi vì mình đã kích hoạt lên một tia hỗn độn thần thể đặc thù, một trưởng này cho dù là hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Tiêu Khôn cùng với các trưởng lão cũng là tuần tự đi tới hiện trường, nhìn xem tình huống hiện trường trực tiếp hỏi. Nhị trưởng lão, ngươi thật to gan, cũng dám đối với gia chủ xuất thủ, Trường Sinh trước đó đã cùng ta thương định, đem kế thừa vị trí gia chủ, từ nay về sau Trường Sinh chính là Tiêu gia gia chủ, mưu sát gia chủ, tội lôi đáng chết. Sau đó, Tiêu Khôn nghiêm nghị gào thét, cả người rơi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Cái gì? Nhị trưởng lão đơn giản không thể tin vào thai của mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà quyết định kế thừa Tiêu gia gia chủ. Càng quan trọng hơn vâng. Tiêu Khôn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận Tiêu Trường Sinh gia chủ địa vị. Kể từ đó, hắn mưu sát gia chủ tội danh chẳng phải là liền thành dựng lên. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão cả người sắc mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chương 04, nhị trưởng lão. Cái gì, tên tiểu xuất sinh này đem kế thừa vị trí gia chủ. Đây không có khả năng. Ta tuyệt không đáp ứng. Nhị trưởng lão quát âm thanh gầm thét. Nhị trưởng lão, nơi này là Tiêu gia, còn không phải do ngươi làm chủ. Trường Sinh là Tiêu gia trực hệ con trai trưởng, dựa theo tộc quy, hắn chính là Tiêu gia gia chủ. Tiêu Khôn quát. Giờ phút này Tiêu Khôn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn đau khổ kinh doanh thật lâu kế hoạch, lại bị Tiêu Tề cái này thành sự không có bại sự có dư hôn trướng cho phá vỡ. Bây giờ Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực, có thể dùng hắn không thể không cải biến kế hoạch. Nếu như Tiêu Trường Sinh chỉ là một cái phế vật, cho dù là hắn cướp đoạt Tiêu gia gia chủ chi vị, Tiêu gia những cái kia bế quan thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao một cái gia tộc muốn phát triển, muốn cường đại, thực lực mới là chủ yếu nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Một cái phế vật, cho dù là đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ chi vị, cũng vô pháp có thể dùng Tiêu gia đi hướng cường thịnh con đường. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực, không chỉ không phải phế vật, thậm chí có thể được xưng là thiên tài. Có thể một chiêu đánh bại một tên nhân linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đồng thời trực tiếp phế đi hắn linh cơ. Càng là đối mặt thiên linh cảnh nhị trưởng lao đánh lén, trực tiếp đón lấy vẹn vẹn chỉ là thổ huyết, thực lực như vậy, tối thiểu nhất cũng là địa linh cảnh mới có thể làm được. Mà Tiêu Trường Sinh hiện tại mới bao nhiêu lớn tuổi tác? 16 tuổi. Thiên phú như vậy mặc dù không kịp hắn cái kia yêu nghiệt đại ca ca Tiêu Thiên, có thể là cũng đủ rồi khinh thường toàn bộ Âu Hà quận. Dạng này một thiên tài, nếu như hắn trắng trợn cướp đoạt hắn vị trí gia chủ, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều thái thượng trưởng lão bất mãn, chuyện này với hắn trưởng khống Tiêu gia cực kỳ bất lợi. Lão giả, lúc nào Tiêu gia đến phiên ngươi đến quyết định vị trí gia chủ rồi? Ngươi thật sự cho rằng bản thiếu gia chả lẽ lại sợ ngươi, thiên linh cảnh không tầm thường, chọc giận bản thiếu gia, cho dù ngươi là thiên linh cảnh, bản thiếu gia cũng làm chết ngươi. Tiêu Trường Sinh cũng là nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, trong miệng quát lớn, to lớn không giảm chút nào. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ còn không phải nhị trưởng lão đối thủ, có thể là nếu quả như thật chơi lên mệnh đến, hắn có một vạn chủng phương pháp giết chết lão già này. Nếu như ngay cả một cái chỉ là thiên linh cảnh đều không đối phó được, như vậy hắn cái này mấy ngàn vạn năm cũng coi là sống vô dụng rồi. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Bị Tiêu Trường Sinh trái một cái lao già lại một cái lao già kêu, nhị trưởng lão lập tức nổi trận lôi đình, một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới. Từ khi hắn đảm nhiệm Tiêu gia trưởng lão đến nay, khi nào nhận qua loại này nhục nhã, đừng nói trước mắt vẫn chỉ là một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, liền xem như cha hắn Tiêu Cản thấy hắn, đều phải khách khí cùng hắn nói chuyện. Nhị trưởng lão, nhanh chóng dừng tay. Bành! Không đợi Tiêu Khôn xuất thủ, một người đã tại Tiêu Khôn phía trước ngăn tại Tiêu Trường Sinh trước người, trực tiếp chặn nhị trưởng lão đánh tới một trường. Hai người lập tức đều là lui lại mấy bước, người này chính là Tiêu gia đại trưởng lão, luận thân phận địa vị, tại Tiêu gia cùng Tiêu Khôn tương đương. Tiêu Khôn trong mắt hơi híp, cho tới nay, đại trưởng lão đều là bảo trì trung lập quan hệ, cũng không ủng hộ hắn, cũng không có mình tranh đoạt vị trí gia chủ ý tứ. Nhưng giờ phút này đại trưởng lão xuất thủ, hiển nhiên là tỏ rõ lập trường đứng tại Tiêu Trường Sinh một phương. Đại trưởng lão, ta hỏi ngươi, Tiêu gia tộc nhân tập sát gia chủ, nói năng lô mãng, căn cứ tộc quy nên xử trí như thế nào? Gặp đại trưởng lão thay mình ngăn trở một kích, Tiêu Trường Sinh lập tức hỏi thăm. Quả nhiên, mình trước mắt hiện ra thực lực, đã khiến cho một bộ phận người coi trọng. Hồi gia chủ, nưu sát gia chủ, căn cứ tộc quy, làm xử tử hình. Đại trưởng lão cũng là 10 phần thuận thế đáp. Gia chủ, còn xin ngươi xem ở nhị thúc trên mặt mũi, tha thứ nhị trưởng lão một lần, nhị trưởng lão cũng chỉ là hộ tôn xuất ruột, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, mới có thể mạo phạm gia chủ, Tiêu Tề thân là đệ tử Tiêu gia, mạo phạm gia chủ, phạm thượng, chết chưa hết tội, nhưng là cho tới nay, nhị trưởng lão đối Tiêu gia đều là trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi Tiêu Tề cũng nhận vốn coi trừng phạt, còn xin gia chủ xem ở nhị trưởng lão nhiều năm như vậy thủ hộ Tiêu gia phân thượng, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Tiêu Khôn cũng là lập tức mở miệng, lúc này, hắn cũng không thể không đối Tiêu Trường Sinh lấy thân phận của gia chủ xưng hô. Đồ hỗn trướng, còn không hướng gia chủ thỉnh tội. Nói xong, Tiêu Khôn lại là nhìn về phía nhị trưởng lão, đối hắn nổi giận nói. Nhị trưởng lão nhìn một chút vô cùng phẫn nộ Tiêu Khôn, cứ việc trong lòng một vạn cái không tình nguyện, giờ phút này cũng là không thể không cúi đầu, nói, mời gia chủ thứ tội. Thiếu gia. Tiêu Trường Sinh bên người, Tiểu Trúc nhìn xem quỳ trên mặt đất nhị trưởng lão, lôi kéo Tiêu Trường Sinh ống tay áo. Bây giờ Tiêu Trường Sinh vừa mới trở thành gia chủ, nếu như liền xử tử nhị trưởng lão, sợ rằng sẽ đối Tiêu Trường Sinh thanh danh 10 phần bất lợi. Tốt, hôm nay xem ở Tiểu Trúc trên mặt mũi, liền tha cho ngươi một lần, phạt ngươi đi Tiêu gia tư quá nhai 10 năm. Về phần Tiêu Tề nói, Tiêu Trường Sinh trong mắt tuôn ra một đạo hung quang, nói, kẻ dám động ta, giết ngươi một vạn lần đều làm lợi ngươi, kéo đi hỏa diễm động tiến hành khổ nhàn. Lúc nào đào đủ một vạn linh thạch, lúc nào liền thả ngươi trở về. Giờ phút này Tiêu Tề cũng sớm đã bị Tiêu Trường Sinh thủ đoạn dọa cho choáng váng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay cả mình ra ra đều không thể đánh giết Tiêu Trường Sinh, càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Khôn cùng đại trưởng lão vậy mà đều đứng tại Tiêu Trường Sinh một phương. Giờ phút này nếu như hắn dám nói nửa chữ không, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời nguyên bản đi theo Tiêu Tề một chút đệ tử Tiêu gia, đều là không khỏi đối Tiêu Tề đồng tình. Một vạn linh thạch, đây chính là Tiêu gia một năm tổng thu nhập. Đây là Tiêu gia xem như Ô Hà quận đệ nhất gia tộc thu nhập, cái khác mấy gia tộc lớn thu nhập tổng cộng, cũng chưa chắc cao hơn Tiêu gia bao nhiêu. Tạ gia chủ. Nhị trưởng lão hai mắt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói cảm ơn, một người muốn đào đủ một vạn linh thạch, liền xem như 100 năm cũng chưa chắc đào ra. Kể từ đó, Tiêu Tề cho dù là thiên phú cho dù tốt, cũng trở tại phế đi. Chứ hỏa diễm động đào linh thạch, hắn thân phận thậm chí không bằng Tiêu gia một cái tỷ nữ. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhị trưởng lão, nếu như ngươi cảm thấy bất mãn, cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng đi, hoàn toàn có thể nói ra, con người của ta rất giỏi về lắng nghe ý kiến của người khác, nhị thúc, ngươi nói có đúng hay không? Nói, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Tiêu Khôn trên thân. Tiêu Khôn bắp thịt trên mặt có chút lắc một cái, không làm đáp lại, chính mình cái này chất tử từ khi sau khi trở về, thực lực đại trướng không nói, liền ngay cả tính cách cũng là đại biến. Hắn đông nhiên ý thức được, cả sự kiện từ vừa mới bắt đầu tựa hồ cũng là tại Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay, phế Tiêu Tể linh cơ dẫn tới nhị trưởng lão xuất hiện, sau đó cùng nhị trưởng lão giao thủ gây nên mình cùng với hắn trưởng lão chú ý, ép mình không thể không trước mặt mọi người thừa nhận gia chủ của hắn địa vị. Tăng thêm lần này giết gà dọa khỉ, liền xem như những người khác đối Tiêu Trường Sinh có ý kiến gì, chỉ sợ cũng đã không còn dám ở trước mặt nói ra, phần này thủ đoạn cùng nhu lược, căn bản không giống như là một cái 16 tuổi hài đồng có thể làm được. Từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh giờ phút này một câu nhị thúc đem hắn bừng tỉnh, cố ý nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nghi, đây là đối với hắn một lần khiêu khích. Không dám. Nhị trưởng lão đáp. Biết rõ không dám liền tốt, nếu không bản thiếu gia không ngại Tiêu gia thiếu một cái trưởng lão cùng một cái phế vật. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng đáp, không nhìn nữa đám người một chút, hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến, Tiểu Trúc lập tức đi theo. Giờ phút này Tiểu Trúc trong lòng còn một mực quanh quẩn Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ câu nói kia, cả người phảng phất tan mật, ngọt lòng của nàng đều nhanh hòa tan mất, thiếu gia nói là, mình là thiếu gia nữ nhân sao? Thiếu gia nữ nhân? Hi hi, mắc cỡ chết người ta rồi. Tiểu Trúc trong lòng yên lặng thì thầm, sắc mặt xuất hiện một mảnh đỏ mặt. Đại trưởng lão, liền từ ngươi an bài Tiêu Tề tiến về Hỏa Diễm Động, ta đến đưa nhị trưởng lão tiến về Tư Quá Nhai. Gặp Tiêu Trường Sinh rời đi, Tiêu Khôn chủ động mở miệng. Đúng. Đối với Tiêu gia vị này cơ hồ một tay che trời nhân vật, cho dù Tiêu Khôn không phải gia chủ, đại trưởng lão cũng không dám có bất kỳ chất vấn, chí ít bên ngoài là như thế. Gian phòng bên trong, Tiểu Trúc một mặt tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh, như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Tiểu nha đầu, ngươi đây là nhìn cái gì? Tiêu Trường Sinh sụ mặt lạnh lùng hỏi. Mặc dù Tiểu Trúc tuổi tác so Tiêu Trường Sinh còn lớn tuổi 2 tuổi, có thể là ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, Tiểu Trúc chính là một tiểu nha đầu. Đối với cái này Tiểu Trúc cũng không thèm để ý, mình bất quá là phục thị thiếu gia một tên tỷ nữ, thiếu gia gọi mình là tiểu nha đầu, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Thiếu gia. Tiểu Trúc chẳng qua là cảm thấy, thiếu gia giống như biến thành người khác, cùng Tiểu Trúc trước đây quen biết thiếu gia không đồng dạng. Tiểu Trúc đáp. A, chỗ nào không đồng dạng? Tiêu Trường Sinh sững sờ, nhìn xem Tiểu Trúc hỏi, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại căn bản không phải trước kia Tiêu Trường Sinh, tính cách phương diện tự nhiên cùng trước kia Tiêu Trường Sinh không giống, cho dù hắn đã rất khắc chế căn cứ trước kia Tiêu Trường Sinh phương thức hành động đi làm, bất quá đối với từ nhỏ một mực phục thị Tiêu Trường Sinh Tiểu Trúc mà nói, dạng này che giấu căn bản là chạy không khỏi Tiểu Trúc con mắt. A, Tiểu Trúc cũng nói không lên chỗ nào không giống, tóm lại chính là không đồng dạng. Tiểu Trúc bĩu môi nói, vậy là ngươi thích trước kia thiếu gia, hay là hiện tại thiếu gia? Tiêu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Mặc kệ lúc trước thiếu gia, hay là hiện tại thiếu gia, chỉ cần là thiếu gia, Tiểu Trúc đều thích. Tiểu Trúc không chút do dự hồi đáp. Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lại hỏi, ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ ta vì cái gì đột nhiên có thể tu luyện. Tại sao muốn hiếu kỳ đâu, ở trong mắt Tiểu Trúc, thiếu gia vẫn luôn là tuyệt nhất. Liền xem như trời sinh tuyệt mạch cũng không thắng được thiếu gia, chỉ cần thiếu gia muốn làm, liền không có thiếu gia làm không được sự tình. Tiểu Trúc kiên định nói, trong mắt thậm chí không có một chút do dự thần sắc, vẻ mặt này là giả không ra được. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trầm mặc một lát, Tiêu Trường Sinh đối Tiểu Trúc thản nhiên nói, đối với dạng này một cái đơn thuần cơ hồ so thanh thủy trả hết nợ tiểu nha đầu, cho dù là sống mấy ngàn năm hắn đều chưa bao giờ thấy qua, cái này khiến hắn đều đối trước kia Tiêu Trường Sinh có chút bắt đầu ghen tị. Chỉ bằng vào tiểu nha đầu này, cái này Tiêu Trường Sinh cũng không uổng công tại thế gian này đi một lần. Chương 05, nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Thiếu gia, có phải hay không Tiểu Trúc nói sai cái gì rồi? Gặp Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên ngữ khí trở thành nhạn, Tiểu Trúc trong lòng lập tức một trận hoảng sợ, nhỏ giọng dò hỏi. Không có, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cần nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì, ta sẽ bảo ngươi. Tiêu Trường Sinh đáp. Vậy thì tốt, Tiểu Trúc cáo lui, Tiểu Trúc ngay tại môn ngoại. Thiếu gia có gì cần, gọi Tiểu Trúc một tiếng là đủ. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, Tiểu Trúc thấy thế cũng không do dự nữa, rời đi thời điểm tiện thể đem cửa phòng mang lên, sau đó ngồi xổm ở cạnh cửa không biết tự hỏi cái gì. Phúc. Gặp Tiểu Trúc rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Quả nhiên, cảnh giới bây giờ hay là quá thấp. Tiêu Trường Sinh cau mày thầm nghĩ, mình cương ép đón lấy nhị trưởng lão một trường. Mặc dù mặt ngoài chỉ là phun một ngụm máu, trên thực tế một trưởng kia nội lực sớm đã đem ngũ tạng lục phủ của mình chấn vỡ vụn, toàn bằng hắn một cái chân khí kiên trì đến bây giờ. Trước mắt hắn cảnh giới, ngay cả nhân linh cảnh cửu trọng đều không có đạt tới, chớ nói chi là đột phá nhân linh cảnh đạt tới địa linh cảnh. Thôn vệ 4 tên nhân linh cảnh cao thủ khí huyết, cũng vẹn vẹn chỉ là để cảnh giới của hắn đạt tới nhân linh cảnh lục trọng thiên mà thôi. Muốn đạt tới địa linh cảnh, hắn chí ít còn muốn thôn vệ mấy trăm danh nhân linh cảnh cao thủ khí huyết, hay là mấy tên địa linh cảnh cao thủ khí huyết mới có thể làm được. Bất quá khi tiêu ra mặt của nhiều người như vậy, hắn nhất định phải thể hiện ra đủ mạnh thực lực cùng thiên phú mới có thể chấn nhiếp tiêu ra những người kia, thực lực đạt tới địa linh cảnh là tối thiểu nhất tiêu chuẩn. Còn tốt, hắn thành công kiên trì đến hắn trở lại gian phòng của mình. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân chịu trọng thương toàn bằng một cái chân khí kiên trì, chỉ bằng vào nhị trưởng lao ra tay với hắn điểm này, hắn liền có một vạn cái lý do giết hắn, căn bản không biết đơn giản đối hắn chỗ lấy cái gọi là diện bích hối lôi trừng phạt. Đương nhiên, thả nhị trưởng lão cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cho hắn sống lâu mấy ngày, võ đế uy nghiêm, như thế nào chỉ là phàm nhân có thể khiêu khích. Có được vạn thế hiếm thấy tuyệt thế thân thể, hết lần này tới lần khác lại sinh ra ở dạng này một cái cấp thấp vị diện, cũng khó trách ngươi được xưng là phế vật. Khôi phục một chút tinh khí về sau, Tiêu Trường Sinh tự lẩm bẩm, thay nguyên bản Tiêu Trường Sinh có chút tiếc hận. Hỗn độn thần thể chính là thế gian cường đại nhất mấy loại thể chất đặc thù một trong, so với hắn lúc đầu thể chất cũng còn muốn mạnh hơn một bậc. Đáng tiếc, thể chất càng mạnh, muốn kích hoạt thể chất thức tỉnh linh căn liền càng thêm khó khăn, cái này rất giống nguyên bản chỉ có thể giả một chén nước cái chén đột nhiên biến thành một cái vạc lớn, muốn đem chén nước đổ đầy dễ dàng, có thể là muốn đem vạc lớn đổ đầy liền trở nên vô cùng khó khăn. Người bình thường có lẽ chỉ cần thôn phệ một chén nước phân lượng linh khí liền có thể thức tỉnh linh căn, nhưng là hỗn độn thần thể cần thiết thôn phệ linh khí lại là cái này phân lượng mấy ngàn lần mấy vạn lần, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là ra sơ cấp trạng thái. Đây cũng là vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Trường Sinh mặc dù cố gắng tu luyện thôn nạp linh khí, lại một mực không cách nào kích hoạt linh căn nguyên nhân, cũng may mười mấy năm qua đến nay, Tiêu Trường Sinh mặc dù một mực gánh vác lấy phế vật đeo danh, nhưng lại chưa bao giờ buông tha tu luyện, thậm chí có thể được xưng là chăm chỉ khắc khổ, có thể dùng hắn thể lực thu nạp linh khí cũng sớm đã tiếp cận sung mãn trạng thái. Cho nên mới có hắn tại thôn vệ 4 tên nhân linh cảnh cao thủ khí huyết về sau, trực tiếp đột phá đến nhân linh cảnh lục trọng thiên thực lực. Hỗn độn thần thể lại như thế nào, cấp thấp vị diện lại như thế nào, tại bản thiếu gia trước mặt, là long đều cho ta cuộn lại, là hổ nha cho ta thành thành thật thật nắm sớp. Hỗn độn thần thể, phá cho ta. Tiêu Trường Sinh quắc khẽ, ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra một cái linh ấn. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn, như sấm rền vang lên, thiên lôi trận trận, một đầu kim hoàng sắc linh căn trong cơ thể hắn chậm rãi xuất hiện, chỉ bất quá cùng bình thường linh căn so ra, đầu này linh căn lộ ra thô khoáng mấy lần. Tu sĩ chỉ có đã thức tỉnh linh căn, mới có thể đem thôn vệ linh khí chuyển đổi thành linh lực tiến hành tu luyện, linh căn nhiều ít, cũng quyết định một người tu hành tốc độ cùng từ trước. Thân là vạn thế hiếm thấy hỗn độn thân thể, tự nhiên không có khả năng chỉ có một đầu linh căn, giờ phút này Tiêu Trường Sinh muốn làm, chính là lần nữa kích hoạt mấy đầu linh căn, chỉ cần có thể lần nữa kích hoạt mấy đầu linh căn, vết thương trên người hắn tự nhiên sẽ khỏi hẳn, không chỉ có như thế, thực lực của hắn cũng sẽ vì vậy mà lần nữa tăng vọt. Tại đầu này kim sắc linh căn xuất hiện một sát na, Tiêu Trường Sinh chung quanh đột nhiên xuất hiện một đống nhỏ linh thạch, khoảng chừng hơn ngàn mai linh thạch. Lúc đầu thân là Tiêu gia thiếu gia chủ, Tiêu Trường Sinh mặc dù không cách nào tu luyện, có thể là nên có tài nguyên lại một chút cũng không có ít, 16 năm qua, hắn cũng chậm chậm để giành được hơn ngàn mai linh thạch, giờ phút này bị hắn toàn bộ duy nhất một lần đem ra. Tại thiên huyền giới thậm chí chư thiên thần giới, linh thạch đều là thuộc về thông dụng tiền tệ, không vì cái gì khác. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì linh thạch ẩn chứa trong đó phong phú linh khí có thể cung cấp người tu hành thôn phệ tu luyện. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chính là muốn lợi dụng những linh thạch này, lần nữa kích hoạt mấy đầu linh căn, hơn ngàn mai linh thạch xuất hiện, liên tục không ngừng linh khí lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Nếu có người trông thấy một màn này lời nói, nhất định sẽ mắng to Tiêu Trường Sinh bại gia, phải biết, hơn ngàn mai linh thạch, nếu như đổi lại là bình thường, đều đầy đủ để một cái chưa hề tu luyện người bình thường một mực tu hành đến địa linh cảnh. Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, hơn ngàn mai linh thạch, cũng chỉ là vì kích hoạt mấy đầu linh căn mà thôi, cái này nói ra đều để người không thể tin được. Liên tục không ngừng linh khí tràn vào Tiêu Trường Sinh thể nội, theo thôn phệ linh khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể của hắn, hai đầu kim sắc dây nhỏ chậm chậm bắt đầu xuất hiện, sau đó dần dần bắt đầu sung mãn. Ầm. Một tiếng vang nhỏ trong cơ thể hắn vang lên, trong đó một đầu linh căn dẫn đầu kích hoạt, trong cơ thể hắn thương thế, cũng theo linh khí không ngừng bổ dưỡng trực tiếp chữa trị. Hai đầu linh căn thôn vệ linh khí tốc độ, so với trước đó vẹn vẹn một đầu linh căn thôn vệ linh khí tốc độ nhanh không chỉ một lần. Mặt khác một đầu linh căn, cũng theo không ngừng thôn vệ linh khí, mà bắt đầu dần dần trở nên đến bão hòa, đang kéo dài sau một khoảng thời gian, đầu thứ 3 linh căn cũng là rốt cục bị Tiêu Trường Sinh kích hoạt, ba đầu linh căn kích hoạt, Tiêu Trường Sinh thôn phệ linh căn tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Vô số linh khí theo hắn đặc biệt hấp thu pháp đặt vào trong cơ thể của hắn, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở mắt, giờ phút này hắn chỗ trong phòng, không còn có một tia linh khí tồn tại. Tại trung quanh hắn, hơn ngàn mai linh thạch cũng toàn bộ hóa thành bình thường phế thạch, chạm vào đã nát. Trong cơ thể hắn, ba đầu kim sắc linh căn như là ba khỏa thương thiên đại thụ, kết nối lấy tứ chi bách hải của hắn, bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, hùng hậu mà tràn ngập lực lượng, người bình thường linh căn cùng hắn cùng so sánh, đơn giản chính là gà con cùng diều hâu ở giữa chênh lệch. Tại cái này ba đầu linh căn bên cạnh, một đầu kim sắc dây nhỏ như ẩn như hiện, đây là đầu thứ tư linh căn. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh cho là mình có thể đả thông ba đầu linh căn liền đã không tệ, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đầu thứ tư linh căn đều phát động, đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là phát động mà thôi, muốn kích hoạt đầu thứ tư linh căn, cần có linh khí ít nhất là hiện tại gấp 10, cũng chính là ít nhất phải hơn vạn mai linh thạch mới có thể kích hoạt 4 đầu linh căn, đồng thời theo kích hoạt linh căn càng ngày càng nhiều, kích hoạt tiếp theo đầu linh căn cần có linh khí là bên trên. Một đầu linh căn không chỉ gấp 10 lần. Nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Trường Sinh bóp bóp nắm tay, lập tức phát ra từng đạo nhẹ vang lên, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, mặc dù tiêu hết tất cả tích xúc, thế nhưng lại có thể dùng hắn kích hoạt lên 3 đầu linh căn, liền ngay cả cảnh giới cũng đạt tới nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Càng quan trọng hơn vâng, hắn hỗn độn thần thể tại thôn vệ hơn ngàn khối linh thạch về sau, đã đạt đến sơ thành cảnh giới. Thần thể chia làm sơ thành, tiểu thành, trung thành, đại thành 4 cái cảnh giới, thần thể sơ thành cũng là thần thể dễ dàng đạt tới nhất cảnh giới, về sau mỗi tăng lên một cảnh giới, đều là cái trước hơn mấy ngàn vạn lần độ khó. Lấy hỗn độn thần thể bá đạo, cho dù là thần thể sơ thành, tại cái này cấp thấp vị diện, cho dù là thiên linh cảnh cường giả nhục thân, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Nếu như giờ phút này để hắn đón thêm thụ nhị trưởng lão một trường, mặc dù không phải nhị trưởng lão đối thủ, có thể là nhị trưởng lão cũng căn bản không gây thương tổn được chính mình. Mà lại cảnh giới đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, hắn cũng có thể chính thức học tập một chút tiêu gia linh kỹ linh quyết. Còn cao cấp bậc linh kỹ cùng linh quyết, thật sự là hắn có, bất quá lại không thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Mặc dù hắn chỉ có 3 đầu linh căn, có thể là cái này 3 đầu linh căn hiệu quả, lại so với người bình thường 6 đầu linh căn còn mạnh hơn. Căn cứ thiên huyền giới đối linh căn phân chia, 1 tới 3 đầu linh căn tư chất là bình thường, 4 đầu đến 6 đầu linh căn là ưu tú, 7 đầu đến 9 đầu linh căn liền đã thuộc về thiên tài cấp bậc, về phần 9 đầu linh căn trở lên tư chất. Cho dù là tại chư thiên thần giới, đều là bị các đại tông môn tranh đoạt đối tượng, chỉ có thể chất đặc thù, mới có thể có được 10 đầu trở lên linh căn. Hắn mặc dù chỉ có 3 đầu linh căn, có thể là bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, trước mắt hắn chỗ hiện ra tư chất, chí ít cũng là ưu tú trở lên cấp bậc, thậm chí đã đạt đến thiên tài cấp bậc tư chất, bất quá bởi vì hỗn độn thần thể đặc thù, vạn thế hiếm thấy, cho dù là hắn, cũng không biết mình trước mắt 3 đầu linh căn hiện ra tư chất đến tột cùng như thế nào. Đem trong phòng vết máu thu thập sạch sẽ về sau, Tiêu Trường Sinh một lần nữa thay quần áo khác, đi ra ngoài, mở cửa phòng xem xét, Tiểu Trúc lại còn giữ ở ngoài cửa. Thiếu gia, ngài rốt cục ra, ngươi đã trong phòng chờ đợi 3 ngày, ta gặp ngươi trong phòng tu luyện, lại không dám quấy rầy ngài, đành phải thủ tại chỗ này, lo lắng chết ta rồi. Tiểu Trúc lo lắng nói, sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên mấy ngày nay đều không có làm sao ngủ ngon. Tốt, ta đã biết, lần này là ta không đúng, không có nói trước cho ngươi chào hỏi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút ấm áp, đối Tiểu Trúc nói. Thiếu gia, ngài muốn đi đâu? Tiểu Trúc gặp Tiêu Trường Sinh muốn ra cửa, không khỏi nghi ngờ hỏi, hiện tại toàn bộ Tiêu gia phong vân chưa biết, nhà mình thiếu gia có thể tuyệt đối không nên có việc. Ta đi một chuyến Linh Kỹ Các. Tiêu Trường Sinh đáp, Linh Kỹ Các chính là Tiêu gia cất đặt Linh Kỹ địa phương, từ bình thường nhất phàm phẩm Linh Kỹ đến hoàng cấp Linh Kỹ đều có, thậm chí trong đó còn có một bộ huyền cấp hạ phẩm Linh Kỹ. Tiêu gia lão gia tử Tiêu Viễn Sơn sở dĩ có thể bằng vào một cái khai sơn đao tại lớn như vậy Ô Hà quận đánh xuống Tiêu gia mảnh này cơ nghiệp, bằng chính là cái kia bộ huyền cấp hạ phẩm linh kỹ Bá Vương Tam Thức. Bá Vương Tam Thức tự như kỳ danh, vẹn vẹn chỉ có 3 chiêu, thế nhưng lại bá đạo vô cùng, mỗi một thức đều hung ác vô cùng. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh lần này tiến về linh kỹ các mục đích chủ yếu, về phần huyền cấp trở xuống linh kỹ, cho dù là hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, Tiêu Trường Sinh đều không có chút nào ý nhìn một chút. Chương 06, một bàn tay hô chết. Tiêu Trường Sinh đi vào Linh Kỹ Các, giờ phút này Linh Kỹ Các đã hội tụ không ít người, toàn bộ đều là Tiêu gia đệ tử, khoảng chừng hơn 100 người. Linh Kỹ Các thuộc về Tiêu gia trọng địa một trong, trừ phi là Tiêu gia trực hệ đệ tử, nếu không những người khác căn bản không có tư cách đến đây Linh Kỹ Các. Là tên phế vật kia, hắn đến Linh Kỹ Các làm cái gì? Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng bị hắn nghe thấy được, Tiêu Trường Sinh hiện tại có thể là gia chủ, mà lại, ta nghe nói hắn còn đỡ được nhị trưởng lão một kích. Có người nhỏ giọng nói. Dừng a, cái gì cẩu thí gia chủ, tên phế vật này từ nhỏ đã không thể tu luyện, hắn làm sao có thể chống đỡ được nhị trưởng lão một kích. Ta lúc ấy nhìn thấy, là đại trưởng lão thay gia hỏa này chặn nhị trưởng lão công kích. Ta đã nói rồi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật không thể tu luyện, chỉ là cáo mượn oai hùng. Một số người bắt đầu nghị luận lên, nhưng nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu kiêng kỵ trở nên hoài nghi. Nếu như gia hỏa này thật không thể tu luyện, như vậy hắn liền không có tư cách trở thành gia chủ. Gia chủ. Gặp Tiêu Trường Sinh đến, một lão giả lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người hành lễ. Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão vậy mà đi cái kia phế vật bên người. Chẳng lẽ tên phế vật này thật lập gia đình chủ? Không. Không có khả năng, cái này tiểu phế vật làm sao có thể trở thành gia chủ. Ngũ trưởng lão đến lập tức dẫn tới những người khác ghé mắt, có thể là những người khác càng là không tin, càng nói rõ Tiêu Trường Sinh đã trở thành chuyện của gia chủ thực. Bọn hắn bất quá là Tiêu gia phổ thông đệ tử, tự nhiên không hiểu rõ rất nhiều tin tức, thậm chí đối Tiêu Trường Sinh chặn nhị trưởng lão một kích chuyện này cũng là bảo trì hoài nghi. Có thể là đối với những người này già mà thành tinh trưởng lão, tự nhiên không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, mặc kệ Tiêu Trường Sinh có phải hay không gia chủ, chỉ bằng vào Tiêu Trường Sinh là Tiêu gia thiếu gia điểm này, liền đầy đủ để hắn coi trọng. Tiêu gia xác thực không có Tiêu Càn cùng Tiêu Thiên, có thể là đừng quên, Tiêu gia còn có một cái sáng tạo Tiêu gia lão tổ tông Tiêu Viễn Sơn, đây chính là Tiêu Trường Sinh ông nội. Tiêu Viễn Sơn bây giờ đã bế quan nhiều năm, về phần cảnh giới đạt tới cái tình trạng gì, căn bản không có người biết. Thậm chí khả năng đã đột phá thiên linh cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Mặc dù cũng có người nghe đồn Tiêu Viễn Sơn đã sớm bế quan thất bại tử vong, có thể là bọn hắn chưa hề tiến vào Tiêu Viễn Sơn thi thể, điểm này tự nhiên không thể nào kiểm chứng. Ngũ trưởng lão, ta phải vào linh ký các. Tiêu Trường Sinh trực tiếp khai môn kiến sân nói. Vâng, không biết nói ra chủ muốn đọc qua cái gì cấp bậc linh ký, lầu 1 là phàm cấp linh ký, tất cả đệ tử Tiêu gia đồng đều có thể xem xét, lầu 2 là hoàng cấp linh ký. Chỉ có đạt được nhị lao gia cho phép mới có thể xem xét, lầu 3 là Tiêu gia bí kỹ, chỉ có đạt được chư vị thái thượng trưởng lao cho phép mới có thể xem xét. Ngũ trưởng lão cung kính hồi đáp. Thế nào, ta là gia chủ, liền ngay cả ta muốn xem xét linh kỹ, còn cần thông qua những người khác cho phép. Đến tột cùng ai mới là gia chủ? Nghe thấy ngũ trưởng lão, Tiêu Trường Sinh không khỏi giận dữ, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Bị Tiêu Trường Sinh giống như rắn độc ánh mắt nhìn thẳng, ngũ trưởng lão không khỏi dùng mình một cái. Mình đường đường thiên linh cảnh cao thủ, lại bị một tên tiểu bối dọa sợ. Không dám, gia chủ muốn tìm đọc, tự nhiên không cần trưng cầu ý kiến những người khác, lầu 2 hoàng cấp linh kỹ gia chủ có thể tùy tiện tìm đọc, bất quá những này linh kỹ đều là bản độc nhất, chỉ có thể ở linh kỹ các bên trong xem xét, không thể mang ra, đây là lầu 2 linh kỹ các chìa khóa. Nói, ngũ trưởng lão móc ra một cái chìa khóa. Xem như linh kỹ các tọa trấn trưởng lão, thực lực của hắn không thể khinh thường. Bất quá giờ phút này trước mặt Tiêu Trường Sinh, hắn lại bị Tiêu Trường Sinh to lớn áp chế trong lòng run rẩy. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn ngũ trưởng lão trong tay chìa khóa một chút, lạnh lùng nói, ta phải vào lầu 3. Cái gì? Ngũ trưởng lão đơn giản không thể tin vào tai của mình, nói, gia chủ, lầu 3 linh kỹ các can hệ trọng đại, ta không làm chủ được, các đời gia chủ muốn đi vào tầng 3, cũng nhất định phải quá trình thái thượng trưởng lão đồng ý mới có thể tiến nhập, mà lại, huyền cấp linh kỹ ít nhất cũng phải thiên linh cảnh mới có thể thi triển đi ra, đề nghị gia chủ trước tiên có thể đi thăm dò nhìn một chút hoàng cấp linh kỹ, chờ gia chủ thực lực lớn thành, đến lúc đó muốn lên linh kỹ các tầng 3, chắc hẳn. Chư vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Mặc dù ngũ trưởng lão nói thì nói như thế, có thể là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi không ít, đối Tiêu Trường Sinh cách nhìn có một loại người tâm không đủ rắn nuốt voi cảm giác. Dù sao Tiêu Trường Sinh hiện tại tối đa cũng liền địa linh cảnh thực lực, cho dù đạt được huyền cấp linh kỹ, cũng vô pháp phát huy ra huyền cấp linh kỹ uy lực, còn không bằng luyện tập hoàng cấp linh kỹ. Huống hồ huyền cấp linh kỹ tại Ô Hà quận bất kỳ gia tộc nào đều là không thể coi thường đồ vật, một khi di thất, hắn có một vạn cái mạng đều không thường nổi. Phố nhân, đi lên một chuyến. Đúng lúc này, lầu 3 lầu các đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, tất cả mọi người là không khỏi hướng phía lầu 3 nhìn lại. Đúng. Ngũ trưởng lão lập tức đáp. Một cái phi thân trực tiếp rơi vào lầu 3, phố nhân, chính là ngũ trưởng lão danh tự, tại Tiêu gia có thể như thế trực tiếp xưng hô ngũ trưởng lão danh tự, cũng chỉ có Tiêu gia mấy vị thái thượng trưởng lão. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia đường cong. Gia chủ, đây là lầu 3 linh kỹ các chìa khóa. Cũng không lâu lắm, Ngũ trưởng lão lần nữa đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, đem lầu ba linh kỹ các chìa khóa giao cho Tiêu Trường Sinh. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, hiện ra bất mãn của mình. Gia chủ, mời. Ngũ trưởng lão làm ra một cái dấu tay xin mời về sau, lần nữa về tới trên vị trí của mình. Đã hiểu Tiêu Trường Sinh bất mãn, ngũ trưởng lão cái chán đã xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, cầm lấy chìa khóa hướng thẳng đến lầu 3 đi đến. Đợi một chút. Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới dự định tiến về lầu 3 thời điểm, Tiêu Trường Sinh sau lưng vang lên một thanh âm, Tiêu Trường Sinh không khỏi dừng bước, có chút trêu tức nhìn về phía đối phương. Người đang gọi ta? Tiêu Trường Sinh nhìn đối phương, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đúng. Nam tử đáp, hắn tại Tiêu gia cũng có được không giống bình thường thực lực, tên là Tiêu Lôi, chính là tam trưởng lão tôn tử, năm nay 18 tuổi, tu vi cảnh giới đã đạt tới nhân linh cảnh bát trọng thiên, có được 4 đầu linh căn đích thiên tài, chính là Tiêu gia xếp hạng trước 3 đích thiên tài, có hy vọng tại 20 tuổi trước kia đột phá đến địa linh cảnh. Thân là đệ tử Tiêu gia, trông thấy gia chủ không hành lễ, còn đối gia chủ hô to gọi nhỏ, ngươi biết hẳn là chỗ lấy tội gì sao? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, mảy may không có đem Tiêu Lôi để ở trong mắt. Hừ, ngươi nói ngươi là gia chủ, chúng ta nhưng không có thừa nhận, ngươi hỏi một chút tất cả mọi người ở đây, ai biết ngươi là gia chủ? Tiêu Lôi quát, nhíu mày, hắn cũng không phải Tiêu Tề tên phế vật kia, chỉ biết là ỷ vào gia gia mình tại Tiêu gia làm sằng làm bậy. Đúng, chúng ta căn bản không có nghe nói qua tân gia chủ kế vị sự tình. Đúng đấy, ngươi tên phế vật này, dựa vào cái gì làm gia chủ? Chúng ta không cần một cái phế vật làm gia chủ. Cho dù là gia chủ, cũng hẳn là từ Lôi thiếu gia đảm nhiệm mới đúng, ngươi dạng này phế vật, căn bản không có cái gì tư cách lưu tại Tiêu gia. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng là nhao nhao phụ họa nói, Tiêu Lôi sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ngây thơ. Tiêu Lôi. Tiêu Trường Sinh trầm mặc một lát chỉ có, trực tiếp nhàn nhạt hồi phục đến, ngây thơ hai người tự thốt ra, để Tiêu Lôi tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Tiêu Lôi một chút, quay người tiếp tục hướng phía lầu 3 đi đến, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, liền tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau bản thiếu trực tiếp phế bỏ ngươi. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này, cũng muốn phế đi ta, muốn chết. Tiêu Lôi lập tức bị Tiêu Trường Sinh khí nghiến răng nghiến lợi, không hề nghĩ ngợi, một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh cái hốt đánh tới, ẩn ẩn như có lôi minh gào thét. Trời ạ, đây là hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ buôn lôi quyền, Tiêu Lôi sư huynh vậy mà đã luyện thành. Buôn lôi quyền, nhanh như chớp giật, âm giống như lôi minh, luyện đến cực hạn. Đấm ra một quyền như cựu thiên lôi minh gào thét. Tiêu Lôi sư huynh quá thần kỳ, thực lực như vậy, tương lai đột phá thiên linh giới khẳng định không có vấn đề. Đây chính là hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ, lần này cái này tiểu phế vật thảm rồi, hy vọng tên phế vật này không nên bị Tiêu Lôi sư huynh một quyền đấm chết. Một số người tâm thai vui hòa nói, muốn chết. Cảm nhận được sau lưng đột nhiên truyền đến uy hiếp, Tiêu Trường Sinh ánh mắt giận dữ, mình không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác chính là có nhiều thứ mình không có mắt. Cả người hướng về bên trái có chút lệch ra, trực tiếp tránh đi Tiêu Lôi đánh tới một quyền. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh quát, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong giọng nói truyền đến sát ý. Tiêu Lôi gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà dễ dàng như vậy liền tránh đi một quyền của mình, cũng là có chút giật mình. Quát, ngươi muốn đi lên, trước qua ta một cửa này lại nói. Vừa mới ngươi may mắn né tránh một quyền, như vậy lại nếm thử ta một quyền này. Tiêu Lôi quát. Một quyền lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Hừ, liền ngươi dạng này phế vật, cũng xứng là bản thiếu gia đối thủ, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, nói xong thật nhẹ nhàng vung lên một cái bàn tay hướng phía Tiêu Lôi hoành tới một quyền nên đón, liền phảng phất tiện tay chụp chết một con rồi đồng dạng. Tên phế vật này là điên rồi sao? Hắn vậy mà muốn tay không đón lấy Tiêu Lôi sư huynh một quyền, liền xem như địa linh cảnh cao thủ, cũng không dám như thế khinh thường a. Lần này tên phế vật này chết chắc. Buôn lôi quyền mặc dù là hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ, có thể là uy lực so với rất nhiều hoàng cấp trung phẩm linh kỹ đều mạnh. Quả nhiên là cái phế vật, vậy mà vọng tưởng tay không đón lấy buôn lôi quyền, lần này khinh thường. Tất cả mọi người thậm chí đang nghĩ, Tiêu Lôi một quyền này xuống dưới, Tiêu Trường Sinh có thể hay không trực tiếp biến thành thịt nát. Vâng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có bị một quyền oanh thành thịt nát, ngược lại là thật đỡ được Tiêu Lôi một quyền này. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền ra, Tiêu Lôi cánh tay trực tiếp đứt gãy, Tiêu Trường Sinh thuận thế một chảo uốn éo, một cánh tay bị Tiêu Trường Sinh sống sờ sờ kéo đứt, tiên huyết văng khắp nơi. A, tay của ta. Tiêu Lôi lập tức phát ra một tiếng kêu cha gọi mẹ kêu thảm, cả người tay trái ôm mình chỗ cụt tay trực tiếp co quắp tại trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên bắt đầu sợ hãi. Những người khác là không khỏi trở nên tê cả da đầu, đây quả thực là một cái ma quỷ, ai có thể nghĩ tới trước một giây còn cùng Tiêu Lôi nửa đùa nửa thật nói chuyện trời đất Tiêu Trường Sinh, một giây sau liền trực tiếp phế đi Tiêu Lôi một cánh tay, đây cũng không phải là bẻ gãy, mà là sống sờ sờ trực tiếp kéo. Đều nói, như ngươi loại này phế vật, bản thiếu ra một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, hôm nay cho ngươi nhớ lâu một chút, tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi vận khí tốt, tích lũy đủ đầy đủ linh thạch, nói không chừng còn có thể tìm người đem ngươi cánh tay này nối liền đi, nếu có lần sau nữa, bản thiếu ra trực tiếp giết ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, trực tiếp đem trong tay tay cụt ném vào Tiêu Lôi trên thân. Chương 7, Linh Kỹ Các Hiển Uy. T. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, nối liền một đầu hoàn toàn gãy mất cánh tay, cần bao nhiêu linh thạch không nói trước, vẹn vẹn tìm kiếm dạng này một vị y thuật vô song y lìa sư, chỉ sợ đều là như là mò kim đáy biển. Chí ít tại Ô Hà quận, chưa từng có nghe nói qua có người có dạng này y lìa thuật. Mà lại mặc dù có, cần có linh thạch cũng là một bút thiên đại phí tổn, căn bản không có người có thể ra được cái giá tiền này. Kể từ đó, Tiêu Lôi cánh tay căn bản là bằng không pháp chữa trị, mất đi một cánh tay, đối với tu luyện buôn lôi quyền hắn mà nói, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng những người khác chấn kinh, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, trực tiếp hướng phía lầu ba mà đi, lưu lại một mặt chưa tỉnh hồn đám người, đường đường tam trưởng lão tôn tử, Tiêu gia xếp hạng trước ba đích thiên tài, vậy mà nói phế liền phế đi. A. Thẳng đến Tiêu Trường Sinh thân ảnh rời đi lầu một ánh mắt về sau, một tên cảnh giới không cao đệ tử Tiêu gia rốt cục nhịn không được kêu thảm một tiếng, cả người tê liệt trên mặt đất, đây là bị Tiêu Trường Sinh to lớn chấn nhiếp hậu quả. Những người khác nhìn thoáng qua đã hôn mê trên mặt đất Tiêu Lôi, từng cái miệng lớn thở hổn hển, trong lòng nghi hoặc, chừng nào thì bắt đầu, tên phế vật này vậy mà cũng có thực lực như vậy. Lầu 3, Tiêu Trường Sinh đã bước vào lầu 3 lầu các gian phòng, cửa phòng, một lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Đối với Tiêu Trường Sinh đến ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua lão giả, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, lão giả này vậy mà đã đột phá thiên linh cảnh. Bất quá sau đó Tiêu Trường Sinh cũng liền bình thường trở lại, Tiêu gia xem như Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, nếu như chỉ bằng vào mấy cái thiên linh cảnh cao thủ tọa chấn, đoán chừng cũng sớm đã bị diệt mấy trăm lần. Về phần thân phận của tên lão giả này, Tiêu Trường Sinh trong lòng đã có một cái suy đoán, hẳn là Tiêu gia thái thượng trưởng lão một trong. Phải biết, Tiêu gia bá vương tam thức chính là huyền cấp linh kỹ, thuộc về Tiêu gia chấn tộc một trong, chỉ có gia chủ mới có thể xem xét tu luyện. Bởi vậy, dạng này vật nặng, chỉ bằng vào một cái thiên linh cảnh ngũ trưởng lao căn bản là không có cách giữ vững. Tiêu Trường Sinh vượt qua lão giả này, trực tiếp đem nó không nhìn, mặc dù lão giả này là một tên thiên linh cảnh phía trên cường giả, có thể là đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, cho dù là đại đế đến đây, cũng căn bản không xứng hắn chủ động hướng hắn chào hỏi. Lớn như vậy tầng 3 lầu các cùng tầng 1 tương đối, lộ ra vô cùng trống trải, ở giữa nhất trưng bày một cái bàn gỗ, phía trên trưng bày một bản cổ thư, dễ thấy vô cùng. Chính là nó. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đi thẳng tới quyển sách này phía trước, thư tịch trên đó viết 4 cái âm vang hữu lực chữ lớn bá vương tam thức. Vẹn vẹn thư tịch phía trên 4 chữ, đều tản ra kinh khủng bá vương chi khí. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh vừa đứng chính là trọn vẹn nửa canh giờ, khi hắn mở mắt thời điểm, trong miệng không cần thì thào một câu. Nếu như ngươi muốn tu luyện bá vương tam thức, chỉ có thể ở đây tu luyện, không được đem linh kỹ mang ra lầu cát. Lúc này, trước đó tên kia một mực ngậm miệng không nói lao giả rốt cục mở miệng. Không cần. Tiêu Trường Sinh lạnh ứng một tiếng, đem bá vương tam thức lần nữa đặt ở trên bàn gỗ. Ở trong mắt người khác, bá vương tam thức huyền diệu vô cùng, truy cứu cả đời đoán chừng đều sợ khó học hội. Nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, chút chuyện này căn bản không đủ nhắc lên. Hắn sở dĩ tới nơi đây, hoàn toàn là bởi vì hắn cảnh giới bây giờ căn bản là không có cách tu luyện cao cấp linh kỹ, bởi vậy chỉ có thể cầm bá vương tam thức trước chịu đựng một chút. So huyền cấp linh kỹ cao không biết bao nhiêu lần đế cấp linh kỹ hắn đều có mấy bộ, huống chi là chỉ là huyền cấp hạ phẩm linh kỹ. Nếu như lịch đại Tiêu gia gia chủ biết rõ Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, nhất định sẽ bị tức nôn huyết tam thăng, đường đường huyền cấp linh kỹ, chấn tộc chi bảo, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh lại còn chỉ là chịu đựng một chút. Ngươi biết một bộ huyền cấp linh kỹ chân quý cỡ nào sao? Giờ phút này hắn đối bá vương tam thức hiểu rõ, có thể nói so Tiêu gia lão tổ tông còn hiểu hơn, từ trông thấy bá vương tam thức một nháy mắt, hắn liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ bá vương tam thức huyền diệu trong đó. Hắn sở dĩ đứng nửa canh giờ, hoàn toàn là bởi vì cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn tại chữa trị bá vương tam thức linh kỹ thiếu hụt, mà lại đã chữa trị hoàn thành. Trước kia bá vương tam thức uy lực to lớn, có thể là thi triển ra thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp, mà giờ khắc này quá trình Tiêu Trường Sinh chữa trị Bá Vương Tam Thức thiếu hụt về sau, Bá Vương Tam Thức uy lực tăng vọt, mà lại đối tự thân cũng sẽ không có cái gì phản vệ. Giờ phút này luận uy lực, chữa trị về sau Bá Vương Tam Thức đoán chừng đã đạt tới huyền cấp trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Điểm này nếu như truyền đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đây chính là huyền cấp linh kỳ a, vậy mà nhìn một chút liền học được, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà chữa trị huyền cấp linh kỹ thiếu hụt. Cái này mẹ nó quả thực là thật bất khả tư nghị. Tên này Thái Thượng trưởng lão hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại nhắm mắt lại, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên là không cách nào lĩnh ngộ Bá Vương Tam Thức, bởi vậy lựa chọn từ bỏ. Tiêu Trường Sinh cũng không giải thích, trực tiếp rời đi tầng 3 lầu các, bây giờ học xong Bá Vương Tam Thức môn này huyền cấp linh kỹ, chí ít tại Tiêu gia hắn hành động cũng liền thuận tiện rất nhiều. Hạ. Xuống tới. Hắn mới lên đi nửa canh giờ, làm sao nhanh như vậy liền xuống tới, chẳng lẽ hắn đi lên không phải lĩnh ngộ Bá Vương Tam Thức, hay là nói thiên phú của hắn đã cao đến nửa canh giờ liền là đủ lĩnh ngộ huyền cấp linh kỹ tình trạng. Hừ. Giả thân giả quỷ, cũng không biết hắn có phải hay không có cái gì bí bảo. Lại có thể để nó phát huy ra thực lực mạnh như vậy, có thể là phế vật chính là phế vật, làm sao có thể lĩnh ngộ Bá Vương Tam Thức, đây chính là huyền cấp linh kỳ a. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, có người đối Tiêu Trường Sinh sợ hãi, có người đối Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ chất vấn, căn bản không tin tưởng Tiêu Trường Sinh có thể bằng vào thực lực của mình bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, còn có người đối Tiêu Trường Sinh hâm mộ vô cùng, huyền cấp linh kỳ a, bọn hắn muốn nhìn một chút đều không có cơ hội. Có thể là Tiêu Trường Sinh lại có thể tự do tiến vào tầng 3 lầu các. Bất quá tại Tiêu Trường Sinh xuống tới về sau, vô luận là đối Tiêu Trường Sinh ôm tâm tư gì đệ tử Tiêu gia, giờ phút này cũng đều ngậm miệng không nói, trong lòng cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, rất sợ Tiêu Trường Sinh không có việc gì tìm tới bọn hắn. Thế nào, các ngươi thật giống như đối ta không phục. Tiêu Trường Sinh đứng tại trước mặt mọi người, đột nhiên ngừng lại, quét mắt một chút đám người, thanh âm lạnh lùng nói. Không có. Không có. Không có. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác lập tức giật mình kêu lên, bọn hắn cầu ra ra bái mãi mãi hy vọng Tiêu Trường Sinh không cần tìm tới bọn hắn, nào dám nói không phục, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn không gây sự với Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động tìm tới bọn hắn. Không có. Không có các ngươi gặp ta không thăm viếng. Tiêu Trường Sinh vừa quát. Cái gì? Ngươi để chúng ta thăm viếng ngươi? Muốn chết? Những người khác là không khỏi giận dữ, bọn hắn có thể tiến vào nơi này tu luyện linh kỹ. Tự nhiên đều là Tiêu gia đệ tử thiên tài, không là bình thường phổ thông đệ tử. Hiện tại Tiêu Trường Sinh vậy mà để bọn hắn thăm viếng hắn tên phế vật này, cái này sao có thể? Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh trước đó một chiêu liền diệt Tiêu Lôi, những người khác cũng là chế trụ lửa giận trong lòng, từng cái trong lòng căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi! Còn có các ngươi, chỉ cần không phục, cùng tiến lên, chỉ cần có thể đánh thắng ta, gia chủ này tặng cho các ngươi làm, đánh không lại. Bản thiếu gia tiêu diệt các ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, ngón tay trực tiếp chỉ vào trong đó mấy người quát. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới, Tiêu Trường Sinh giờ phút này còn có một thân phận khác, đó chính là Tiêu gia gia chủ. Bọn hắn thân là đệ tử Tiêu gia, nhìn thấy gia chủ nhất định phải thăm viếng, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không có đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, tự nhiên không có khả năng tồn tại thăm viếng Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh, đây là chính ngươi muốn chết, ngươi đừng tưởng rằng một người là tất cả chúng ta đối thủ. Có người trầm giọng quát. Thế nào, ngươi không phục? Tiêu Trường Sinh nhìn sang, ánh mắt giận dữ, đã không phục, liền lăn ra. Những người khác là bị Tiêu Trường Sinh cái này vừa quát giật nảy mình, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một người không thành? Hôm nay liền để chúng ta dạy một chút tên phế vật này, gia chủ không phải là cái gì người đều có thể làm. Cùng tiến lên, giết tên phế vật này. Cả đám đều là quát. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Tiêu Trường Sinh quát chói tai một tiếng, bước ra một bước, năm ngón tay nắm tay, một quyền trực tiếp đánh phía một người trong đó. Ầm. A. Một tiếng vang trầm, người kia kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay xa hơn 4, 5 mét, sắc mặt nhăn nhó. Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, bản thiếu giữ lời nói, hôm nay chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta, bản thiếu gia chủ này tặng cho các ngươi đang. Tiêu Trường Sinh quát, không nói lời gì, quay người một cước lại đá vào một người khác trên thân. Đã bọn hắn không phục hắn người gia chủ này, như vậy hắn liền đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, đã có 4-5 danh đệ tử Tiêu gia bị Tiêu Trường Sinh đá bay ở một bên, nói ra tiên huyết, ngay cả bò đều không đứng dậy được. Ghê tởm. Đáng chết, cùng tiến lên, hôm nay sẽ dạy giáo hơn hắn. Lên. Gặp trong nháy mắt phía bên mình liền có 4-5 người bị Tiêu Trường Sinh đánh bại trên mặt đất, những người khác cũng là từng cái trong lòng kinh hãi, không dám do dự, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn một tiếng, đã hướng phía đám người nên đón. Tiêu Trường Sinh, đây là chính ngươi muốn chết, hôm nay liền để kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đột nhiên, một người trong đó hét lớn, một tay thành chảo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh ngực đánh tới. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, người này cảnh giới vậy mà so trước đó Tiêu Lôi cảnh giới còn cao hơn một bậc, đã đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Hắc Hổ Đào Tâm. Đây là hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ Hắc Hổ Đào Tâm, tu luyện tới cực hạn, có thể bộc phát ra hoàng cấp trung phẩm linh kỹ uy lực, nhìn Khánh sư huynh một chiêu này uy lực, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, không hổ là chúng ta Tiêu gia đứng đầu nhất thiên tài. Có người quát lớn nói, là Tiêu Khánh, chúng ta Tiêu gia xếp hạng thứ 2 thiên tài tu luyện, 19 tuổi đã đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, có hắn xuất thủ, cái này tiểu phế vật chết chắc. Có người không khỏi hưng phấn kêu to, phảng phất đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh bị Tiêu Khánh một chảo trừ đi trái tim bộ dáng. Hắc Hổ Đào Tâm sao? Ta để ngươi móc tim. Tiêu Trường Sinh định nhãn xem xét, quả nhiên trông thấy Tiêu Khánh một tay thành chảo hướng thẳng đến trái tim của hắn chụp tới, đây là một cái sát chiêu. Bất quá cái này người ở bên ngoài xem ra sát cơ tùy ý không thể ngăn cản một chiêu, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh lại là sơ hở trăm chỗ, Tiêu Trường Sinh cũng là không do dự nữa, trước đó hắn không có hạ sát thủ, chỉ là nghĩ giao huấn một chút những này đệ tử Tiêu gia, nhưng là đã có người muốn thừa cơ lấy mạng của hắn, vậy cũng đừng trách hắn. Bạch. Ngay tại Tiêu Khánh móng vuốt cách hắn trái tim chỉ có một tấc thời điểm, Tiêu Trường Sinh tay trái đã cầm cổ tay của hắn, sau đó tay phải thành đao, hướng thẳng đến tay của người kia cổ tay chém tới. Giang giác. A. Một tiếng vang dọn, Tiêu Khánh kêu thảm một tiếng, cánh tay lập tức bị Tiêu Trường Sinh một cái cổ tay chặt chặt đứt, phát ra một tiếng thê thảm lệ khiếu, cả người vô cùng thống khổ, hắn không nghĩ tới, mình thi triển hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ, đường đường nhân linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, lại bị Tiêu Trường Sinh dễ dàng như vậy liền đỡ được, hắn sợ, có chút hối hận mình ra tay với Tiêu Trường Sinh. Ngươi không phải thích Hắc Hổ Đào Tâm sao? Ta để ngươi hắc hổ, ta để ngươi móc tim. Tiêu Trường Sinh hét lớn, tay trái kéo một phát, lại là một quyền hướng phía Tiêu Khánh trái tim đánh tới. Hỗn độn thần thể sơ thành, đồng dạng cảnh giới, chính là nhiều người hơn nữa, hắn cũng sẽ không để vào mắt, cho dù là địa linh cảnh võ giả, hắn cũng không sợ chút nào, huống chi những này chỉ là nhân linh cảnh phế vật. Ầm. Linh lực vận chuyển tới trên nắm tay, một quyền đánh vào trên trái tim, kinh khủng linh lực tùy ý mà ra, Tiêu Khánh linh cơ trong nháy mắt bị hủy. A. Đáng chết, tiểu phế vật, vậy mà phế đi ta linh cơ. Tiêu Khánh sợ hãi kêu thảm nói, đối với một người tu sĩ mà nói, linh cơ bị hủy, tu vi hoàn toàn không có, cái này so chết còn để hắn thống khổ. Linh cơ mà thôi, hôm nay bản thiếu không riêng hủy ngươi linh cơ, còn đoạn ngươi linh căn. Tiêu Trường Sinh quát, một cái tay đã bóp lấy hắn cổ. Gia chủ, mau dừng tay. Lúc này, ngũ trưởng lão cũng là lao đến, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh xuất thủ vậy mà ác như vậy, trực tiếp hủy người linh cơ, đoạn người linh căn, mà lại cái này Tiêu Khánh cũng không phải Tiêu Tề, chính là Tiêu gia chân chính hạt giống thiên tài. Tiêu Trường Sinh đã hủy một cái nhân linh cảnh bắt trọng thiên Tiêu Lôi, chẳng lẽ còn không đủ, còn muốn hủy Tiêu Khánh không thành. Tiểu phế vật, ngũ trưởng lão đã tới, cha ta là tứ trưởng lão, ngươi dám cắt ta linh căn, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Người kia rốt cục bắt đầu sợ hãi, bất quá trông thấy ngũ trưởng lão xuất hiện, hắn cũng biến thành có chút không chút kiên kỵ. Tứ trưởng lão, thứ gì? Đừng nói cha ngươi là tứ trưởng lão, coi như cha ngươi là thiên vương lão tử, ngươi cái này linh căn, bản thiếu cũng kết luận, ai đến đều vô dụng. Nói, Tiêu Trường Sinh tay phải ngón tay đã liên tục điểm vào Tiêu Khánh mấy đầu linh căn phía trên, thể nội đầu linh căn lập tức đứt gãy. A. Tiêu Khánh kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp thống khổ ngất đi. Linh cơ bị hủy, còn có thể lại lần nữa tu luyện, làm lại từ đầu, có thể là linh căn vừa đứt, vậy liền cũng không còn có thể tu luyện, ngay cả cái phế vật cũng không bằng. Chương 08, sự tình ra tất có yêu. Tĩnh mịch, toàn bộ linh kỹ các tầng một hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Không ai có thể nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh không chỉ có phế đi Tiêu Khánh linh cơ, thậm chí ngay cả linh căn cũng một thanh hủy bỏ, đây là không lưu bất luận cái gì chỗ chống xuất thủ. Gia chủ, ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận? Ngũ trưởng lão nhìn xem đã té xỉu xuống đất Tiêu Khánh, âm thanh run rẩy nói, hai cánh tay nổi gân xanh, Tiêu Khánh không chỉ có là tứ trưởng lão tôn tử, càng là hắn một tay chỉ đạo tu hành, đem hắn cứ gọi là Tiêu Khánh nửa cái sư phụ cũng không kỳ quái. Ngũ trưởng lão dưới gối không còn. đem Tiêu Khánh xem như cháu trai ruột của mình đối đãi, nhìn tận mắt hắn từng bước một trưởng thành, trở thành Tiêu gia đời này bên trong tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà không để ý hắn ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên ở ngay trước mặt hắn phế đi Tiêu Khánh linh căn, này bằng với ở ngay trước mặt hắn cho hắn một bàn tay. Quá phận. Ngũ trưởng lão có thể là có dị nghị. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Ngũ trưởng lão, một cô áp đảo cao hơn hết đế uy tản ra, từ hắn bước vào linh kỹ các bắt đầu, Ngũ trưởng lão nhìn như khắp nơi tôn kính, trên thực tế nhưng căn bản không có đem hắn người gia chủ này để ở trong mắt. Hắn đường đường một đời đại đế khi nào bị người như thế đối đãi qua, bởi vậy hắn không chỉ muốn đánh mặt, còn muốn làm lấy Ngũ trưởng lão mặt đánh mặt, đã cái này Tiêu gia có người không an phận, như vậy hắn dứt khoát liền để toàn bộ Tiêu gia triệt để lòng trời lở đất, tới một cái đại thanh tẩy. Không dám, bất quá gia chủ có biết, Tiêu Khánh chính là Tiêu gia đặt vào kỳ vọng cao đích thiên tài, không đến 18 tuổi liền tu luyện tới nhân linh cảnh cựu trọng thiên, đợi một thời gian liền có thể trở thành địa linh cảnh cao thủ. Tương lai đột phá đến thiên linh cảnh trở lên cũng không phải là không thể được, gia chủ không để ý Tiêu gia an nguy, hủy thiên tài như thế, có phải hay không hẳn là đối đệ tử Tiêu gia làm một lời giải thích, không biết lão hủ sợ hãi gia chủ khó mà phục chúng. Ngũ trưởng lão thanh âm lạnh như băng nói, ngoài miệng nói không dám, có thể là ngự khí lại không chút nào nửa điểm không dám ý tứ. Ngươi muốn giải thích? Tốt, bản gia chủ liền cho ngươi một lời giải thích, lão tử nhìn hắn khó chịu, lý do này có đủ hay không? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú lên Ngũ trưởng lão. Ngươi? Ngũ trưởng lão thân thể khẽ vấp, lại bị Tiêu Trường Sinh một câu nói kia cho tức giận đến lửa công tâm, một tia tiên huyết lại từ khóe miệng tràn ra, lớn tiếng nói, "Tốt, lý do tốt, ta giữ nhà chủ yếu không cần ngay cả lão hủ cũng cùng nhau phế đi." Nhìn hắn khó chịu liền trực tiếp phế đi, đây là lý do. Mà Tiêu gia đệ tử khác giờ phút này cũng lập tức thở mạnh cũng không dám một tiếng, Tiêu Trường Sinh mấy ngày ngắn ngủi, trước phế đi Tiêu Tề không nói, hôm nay tại linh kỹ các lại tuần tự phế đi Tiêu Lôi cùng Tiêu Khánh, trong đó càng không để ý Ngũ trưởng lão ngăn cản đem Tiêu Khánh ngay cả linh căn đều triệt để phế bỏ. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không nói trước Tiêu Trường Sinh đắc tội chư vị trưởng lão, vẹn vẹn Tiêu Trường Sinh giờ phút này lấy ra thực lực, cũng đã đầy đủ khinh thường toàn bộ Tiêu gia, đường đường nhân linh cảnh cựu trọng thiên Tiêu Khánh vậy mà không phải Tiêu Trường Sinh một chiêu chi địch, ai còn dám chất vấn Tiêu Trường Sinh thực lực. Nghe thấy Ngũ trưởng lão, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, ánh mắt băng lãnh, ngươi làm ta không dám sao? T. Đệ tử Tiêu gia lần nữa hít sâu một hơi, lá gan này không khỏi cũng quá lớn một chút, có thể trở thành Tiêu gia trưởng lão, thực lực dầu gì, cũng là thiên linh cảnh cao thủ, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng liền một cái địa linh cảnh thực lực, có cái gì dũng khí dám nói ra như vậy? Hừ. Tại Tiêu gia, bản gia chủ chính là thiên, ta nói là cái gì chính là cái gì, đừng nói là phế đi hắn, cho dù bản gia chủ giết hắn lại có làm sao? Khi nào cần cho ngươi một cái chỉ là trưởng lão giải thích. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đại thủ hất lên, trực tiếp từ Ngũ trưởng lão bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn Ngũ trưởng lão một chút. Truyền ta khẩu lệnh, Tiêu Khánh tụ chúng lưu phản, đối bản gia chủ ngầm hạ sát thủ, từ đây trục xuất Tiêu gia, không được lại vào Tiêu gia nửa bước, bất kỳ cái gì âm thầm thu lưu, theo đồng đảng xử trí. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đi ra linh kỹ các về sau, môn ngoại lần nữa truyền đến Tiêu Trường Sinh thanh âm. Ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám, hai cánh tay nắm thật chặt nắm đấm, tụ chúng như phản, đối với gia chủ ngầm hạ sát thủ, cái này đỉnh cái mũ trụt xuống, đừng nói là phế đi Tiêu Khánh, liền xem như giết Tiêu Khánh, cũng không người nào dám nói cái gì. Đem Tiêu Khánh đưa đến tứ trưởng lão trụ sở, xử trí như thế nào, tứ trưởng lão tự có quyết đoán. Trầm mặc sau một hồi, ngũ trưởng lão rốt cục vẫn là nhổ một ngụm thở dài, cả người phảng phất đều già yếu mấy tuổi, đối chung quanh đệ tử Tiêu gia nói. Sau đó quay người lần nữa trở lại mình trấn thủ vị trí. Hắn làm sao không rõ, đây là Tiêu Trường Sinh cho hắn một hạ mã huy, đồng thời cũng là cho Tiêu gia một ít người một cái cảnh cáo. Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù tức giận, có thể là Tiêu Khánh bây giờ đã bị phế, hắn không thể là vì một cái Tiêu Khánh đắc tội Tiêu Trường Sinh. Tiêu gia, thủy chung vẫn là Tiêu Càn Tiêu gia. Ngũ trưởng lão thở dài một hơi, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua tầng 3 lầu các vị trí, sau đó lại nhắm mắt lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hừ, bọn này lao giả, một cái so một cái giả hoạt, người già đời đồ vật. Rời đi linh kỹ các về sau, Tiêu Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, linh kỹ các phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không tin linh kỹ các tầng 3 lão giả kia không biết. Có thể là nếu biết, vì sao lại không hiện thân. Ở trong đó nguyên do, dùng đầu ngón chân đều đã có thể nghĩ ra. A, thiếu gia, ngươi trở về, có đói bụng không, tiểu trúc đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Tiêu Trường Sinh trở lại viện tử, Tiểu Trúc hét lên một tiếng, hưng phấn đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, mặt hốt hoảng nói, nhà mình thiếu gia, tựa hồ càng ngày càng có mị lực. Hiện tại cho dù là vụng trộm nhìn lên một cái, Tiểu Trúc đều cảm thấy đỏ mặt. Không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, đợi lát nữa nếu có trưởng lão tìm ta, liền để bọn hắn trong sân chờ lấy. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiểu Trúc sững sờ, đôi mắt đẹp đánh giá Tiêu Trường Sinh, nghi ngờ nói, có trưởng lão hội đến. Là vị nào trưởng lão? Không biết, chờ xem. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bây giờ hắn đã đạt tới nhân linh cảnh cửu trọng thiên, lấy hắn cảnh giới tu hành, mấy ngày không ăn đồ vật kỳ thật cũng không đáng kể. Nha! Tiểu Trúc sờ lên đầu, chỉ coi là Tiêu Trường Sinh cùng một vị nào đó trưởng lão thương lượng sự tình gì, về phần đến tuột cùng là vị nào trưởng lão, sự tình gì, nàng cũng không có để ở trong lòng. Ừm, đúng, cũng có khả năng sẽ không tới, ngươi tùy ý đi. Tiêu Trường Sinh đi vào phòng, lại ngừng lại, đưa lưng về phía Tiểu Trúc thản nhiên nói, sau đó mới đi vào phòng, trong lòng lạnh lùng nói, liền nhìn các ngươi có đủ hay không thông minh, bằng không, bản đế không ngại để Tiêu gia chết đến mấy cái trưởng lão. Nửa đêm, Tiêu Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, đi ra, Tiểu Trúc còn vẫn như cũ canh giữ ở trong sân, hai cánh tay khoác lên trên bàn đá, đem đầu chôn ở bên trong, hiển nhiên đã ngủ. Nha đầu này. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Trúc ngoại trừ sẽ không tu luyện bên ngoài, đối với hắn có thể nói là nói nghe tất tử, xưa nay sẽ không có bất kỳ chất vấn, đến mức hắn tùy ý một câu, đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Trước đó hắn mặc dù nói có trưởng lão hội đến, để Tiểu Trúc canh giữ ở bên ngoài, có thể là về sau lại để cho nàng mình tùy ý, lại không nghĩ rằng Tiểu Trúc ý liền nguyên canh giữ ở giữa sân, thậm chí cả ghé vào băng lánh trên bàn đá đều ngủ lấy. Xem ra mấy người sự tình an định lại về sau, là thời điểm truyền thụ tiểu nha đầu này một phần pháp môn tu luyện. Tiêu Trường Sinh trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, bất quá hắn đã sớm âm thầm tra xét Tiểu Trúc tư chất, chính là trời sinh không trọn vẹn linh căn, căn bản không thể tu luyện. Đương nhiên là có hắn tại, nghĩ biện pháp luyện chế một chút chữa trị linh căn đang dược, cũng không phải vấn đề gì, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, bây giờ toàn bộ Tiêu gia hay là hỗn loạn tương bừng, loạn trong giặc ngoài, ít nhất phải giải quyết những vấn đề này về sau, mới có thể bắt đầu chuyện này. Tiêu Trường Sinh vừa nghĩ, một bên đi vào Tiểu Trúc bên người, do dự một chút, dự định đem Tiểu Trúc ôm vào gian phòng, mặc cho Tiểu Trúc tiếp tục ghé vào nơi này ngủ, ngày thứ hai tất nhiên sẽ lây nhiễm phong hàn. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Bất quá đúng lúc này, Tiểu Trúc đôi mắt đẹp có chút khẽ vấp, đột nhiên mở mắt, trông thấy đứng tại bên cạnh mình Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng đứng lên. Tốt, thời điểm cũng không sớm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, xem ra hôm nay các trưởng lão là sẽ không tới. Tiêu Trường Sinh trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú Tiểu Trúc thản nhiên nói. Vâng, vâng, thiếu gia, Tiểu Trúc cái này trở về phòng nghỉ ngơi, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu Trúc sửa sang lại một chút mình ngủ nhữ quần áo, đỏ mặt nói, cả người thẹn thùng một đường chạy chậm rời đi Tiêu Trường Sinh. Nhìn xem Tiểu Trúc rời đi bóng lưng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt hơi nhữ lại, bắn ra một đạo hàn quang. Vậy mà không có tới, bọn này lao giả, trong hồ lô lại tại bán thuốc gì? Tiêu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến. Hắn là đại đế không sai, có thể là thực lực của hắn bây giờ, chết tại quá yếu, toàn bộ Tiêu gia ngoại trừ Tiểu Trúc bên ngoài, không có một cái nào người đáng giá tín nhiệm, hắn không thể không mọi chuyện cẩn thận. Nguyên bản hắn cho là mình phế đi Tiêu Lôi cùng Tiêu Khánh hai cái này Tiêu gia thiên tài, đặc biệt là tứ trưởng lão tôn tử Tiêu Khánh, hắn thiên phú có thể bài bên trên Tiêu gia trước ba, tuổi còn nhỏ liền đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, ấn lý thuyết mình phế đi hắn, thân là gia gia tứ trưởng lão làm sao cũng sẽ tìm mình phiền phức. Có thể là kết quả lại là hắn đã chờ một ngày một đêm, vậy mà một chút phong thanh đều không có truyền đến, cái này lộ ra quá không bình thường. Sự tình ra tất có yêu, chỉ bất quá bây giờ hắn ở ngoài sáng người khác ở trong tối, hắn căn bản không biết Tiêu gia những người khác trong lòng đến tột cùng có tính toán gì, đặc biệt là Tiêu gia mấy vị kia lão bất tử thái thượng trưởng lão, so sánh với nhị trưởng lão tứ trưởng lão những này Tiêu gia lão giả, Tiêu gia cái kia mấy tên lão bất tử thái thượng trưởng lão mục đích mới là trọng yếu nhất. Xem ra nhất định phải sớm một chút đột phá đến địa linh cảnh, chỉ cần đạt tới địa linh cảnh, cho dù đối mặt mấy cái lao bất tử kia, cũng có nhất định năng lực tự vệ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, thiên linh cảnh phía trên chính là vương cảnh, chia làm nhân vương cảnh, địa vương cảnh, thiên vương cảnh ba cái cảnh giới, mà nhân linh cảnh đến thiên linh cảnh chỉ có thể thuộc về linh cảnh, mặc dù thiên linh cảnh cùng nhân vương cảnh chỉ có một cảnh giới chênh lệch, trên thực tế lại là linh cảnh đến vương cảnh cái này to lớn đường ranh giới. Vô số người cố gắng cả đời cũng vô pháp từ thiên linh cảnh đột phá đến nhân vương cảnh, đây là một cái biến hóa về chất, 100 cái thiên linh cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không phải một cái nhân linh cảnh một chiêu chi hòa, bởi vậy hắn không thể không phòng lấy Tiêu gia mấy cái lao bất tử kia. Nếu như quá tin tưởng Tiêu gia mấy cái lao bất tử kia, mình sợ rằng sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Chương 09, mượn đao giết người. Đáng chết. Đáng chết là tiểu xuất sinh, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn phá. Tiêu gia nơi nào đó trong mật thất, một lao giả toàn thân run rẩy, mặt mày dữ tợn, nghiêm nghị gào thét, người này chính là Tiêu gia tứ trưởng lão. Tại bên cạnh hắn, còn có một lao giả đồng dạng ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, người này đồng dạng là Tiêu gia trưởng lão tam trưởng lão. Ngoài ra, tại hai người bên người, còn có một người càng là tại Tiêu gia dưới một người trên vạn người Tiêu Khôn. Hắn không phải trưởng lão, có thể là thân phận của hắn, lại áp đảo tất cả trưởng lão phía trên, gần với Tiêu gia gia chủ, thậm chí có người ở sau lưng gọi là nhị gia chủ, có thể nghĩ Tiêu Khôn tại Tiêu gia có địa vị như thế nào. Tại trước người của bọn hắn, chính là một trương to lớn giường gỗ, phía trên nằm chính là bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ Tiêu Lôi cùng Tiêu Khánh, hai người đều đã tỉnh lại, hai mắt hiện đầy tơ máu. Trong đó Tiêu Khánh càng là thay đổi ngày trước đích thiên tài hình tượng, ôm tứ trưởng lao chân đau khổ cầu khẩn. Ra ra, người muốn báo thù cho ta. Cái kia đang chết tiểu phế vật, vậy mà phế đi ta linh căn, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, ta muốn giết hắn, ta muốn đem hắn thiên đao vạn phá, ta muốn để hắn quỳ trước mặt ta cho ta dập đầu. Tiêu Khánh diện mục giữ tận hô. Phế vật. Nghe thấy Tiêu Khánh, tức giận vô cùng tứ trưởng lão lập tức liền giận không chỗ phát tiết, gầm thét một tiếng. Một cước trực tiếp đem đã tản phế Tiêu Khánh đá phải một bên, phẫn nộ quát, lão phu ngày bình thường vẫn nói với ngươi, không cần ỷ vào mình có chút thực lực liền bất kỳ người khác để vào mắt, hắn Tiêu Trường Sinh là ai, thực lực có thể làm địa linh cảnh cao thủ, ngươi một cái nho nhỏ nhân linh cảnh cựu trọng thiên lại còn không biết sống chết đối với người ta xuất thủ, hắn hiện tại, tốt xấu hay là Tiêu gia gia chủ, ngươi ra tay với hắn thì cũng thôi đi, lại còn muốn giết hắn, hắn không giết ngươi thế là tốt rồi, nếu như không phải ngươi là tôn nhi ta. Lão phu một trưởng bổ ngươi. Cái kia tiểu phế vật hắn làm sao có thể đạt tới địa linh cảnh, hắn căn bản cũng không có thể tu luyện, nhất định là hắn dùng cái gì quỷ kế, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta. Tiêu Khánh không dám tin hô, hắn không nghĩ tới bình thường vô cùng yêu thương gia gia của mình vậy mà lại xuất thủ đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi còn dám rào biện. Nghe thấy Tiêu Khánh rào biện, tứ trưởng lão càng là tức hồn hện, cái gì gọi là quỷ kế, cái gì không có khả năng, hắn là phế vật. Ngươi ngay cả người ta một chiêu đều không chặn được đến, ngươi đây tính toán là cái gì? Phế vật cũng không bằng. Tứ trưởng lão càng nói càng tức, hận không thể một trưởng đem Tiêu Khánh trục chết. Tiêu Khánh cũng bị tứ trưởng lão mang khí quyển cũng không dám tái xuất một tiếng, hắn biết rõ, mình lần này là thật chọc giận ra ra mình. Còn Tiêu Lôi, bây giờ hắn một cánh tay đã triệt để bị Tiêu Trường Sinh gãy mất, ngay cả mặc quần áo đều phải cần một người phục thị, nghĩ đến Tiêu Trường Sinh khuôn mặt, Tiêu Lôi ánh mắt liền tràn đầy ánh mắt cừu hận, cả người âm lãnh vô cùng. Nhìn về phía Tiêu Khánh ánh mắt cũng đồng thời có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn là tam trưởng lão tôn tử, có thể là thực lực lại không bằng Tiêu Khánh, mọi chuyện bị Tiêu Khánh ép một đầu, liền ngay cả các loại tu hành tài nguyên cũng là ưu tiên cho Tiêu Khánh, sau đó mới đến phiên hắn, hắn đã sớm nhìn Tiêu Khánh bất mãn. Có thể là Tiêu Khánh cảnh giới một mực cao hơn hắn một cảnh giới, có thể dùng hắn không thể không đối Tiêu Khánh thỏa hiệp, nhưng mà bây giờ hắn mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng là Tiêu Khánh lại là trực tiếp ngay cả linh căn đều bị phế. Linh căn một phế, đời này cũng không thể lại tu hành, trừ phi có thể tìm tới chữa trị linh căn thần đan linh dược, có thể là vật như vậy, như thế nào người như bọn họ có thể có được. Mà lại cho dù là có thể chữa trị, muốn khôi phục lại bây giờ cảnh giới, lại phải cần bao lâu thời gian. Tốt, tứ trưởng lão, đừng lại đối tiểu bối chút giận, Khánh Nhi thụ này một kiếp, coi như là để hắn chướng một chút chi nhớ, bất quá bây giờ Khánh Nhi tiếp tục lưu lại Tiêu gia, chỉ sợ là không thể. Liền đem hắn dàn xếp đến Tiêu gia một nhà nông trường tu dưỡng, chờ chuyện này trôi qua, đón thêm hắn trở về, về phần Lôi Nhi, cánh tay của ngươi, ta sẽ sai người đi Vương Thành, tìm bác sĩ giỏi nhất cho ngươi nối liền đi, nhớ lấy không thể hoang phế tu hành tự cam đoạ lạc. Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng, thanh âm thản nhiên nói. Tiêu Lôi con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói, đa tạ nhị gia chủ, không, nhiều tạ gia chủ, chỉ cần gia chủ có thể giúp ta trị liệu tốt cánh tay này, Tiêu Lôi nguyện ý vĩnh viễn đi theo gia chủ. Lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Lời này nghiêm trọng, ngươi cùng Khánh Nhi đều là Tiêu gia đời này đích thiên tài, thân là Tiêu gia nhị đương gia, đây là ta phải làm, các ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá Tiêu Trường Sinh tên tiểu bối kia làm việc sát thực quá mức một chút, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một chút, vị trí gia chủ vẫn là phải khác nhắm người tuyển. Tiêu Khôn thản nhiên nói, chúng ta minh bạch, ngày mai chúng ta liền liên hợp cử hành gia tộc hội nghị, yêu cầu cái kia tiểu xuất sinh tạm thời gác lại vị trí gia chủ. chờ cảnh giới đạt tới thiên linh cảnh về sau lại đảm nhiệm gia chủ cũng không muộn. Tam trưởng lão âm lãnh nói, mặc dù nói là tạm thời gác lại, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều hiểu, một khi Tiêu Trường Sinh thật không phải là Tiêu gia gia chủ, chỉ sợ ngay cả màn đêm buông xuống đều sống không qua đi. Bây giờ bọn hắn sở dĩ không có ra tay với Tiêu Trường Sinh, hoàn toàn chính là vì chờ đợi một cái thực tế, một cái danh chính ngôn thuận thời cơ. Bằng không mà nói, nếu như bọn hắn ra tay với Tiêu Trường Sinh, Tiêu gia mấy vị kia lão bất tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt, yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, không quá lớn sinh trùng quy là cháu của ta, cho nên. Được rồi, cũng được, tạm thời không nói những thứ này. Tiêu Khôn thở dài một tiếng, một bức đau lòng nhức góc dáng vẻ. Sợ chỉ sợ mấy vị thái thượng trưởng lao ý tứ, sự tình phát triển đến nước này, mấy vị thái thượng trưởng lão không có khả năng không biết, nhưng lại không ai đứng ra tỏ thái độ, ý tứ trong đó, liền khó mà suy đoán. Tứ trưởng lão âm lãnh nói, những người khác lập tức trầm mặc lại, Tiêu Trường Sinh phế bỏ Tiêu Khánh thời điểm, linh kỹ các bên trong vị kia thái thượng trưởng lão không có khả năng không rõ ràng, cũng không có khả năng không rõ ràng một tên tuổi tác không đến 18 tuổi nhân linh cảnh cựu trọng thiên đích thiên tài ý vị như thế nào, thế nhưng lại vẫn không có xuất thủ. Nếu không vị kia tồn tại xuất thủ, cho dù là thiên linh cảnh muốn xuất thủ phế bỏ Tiêu Khánh, cũng không có khả năng, huống chi là Tiêu Trường Sinh cái này không đến thiên linh cảnh phế vật. Mấy vị thái thượng trưởng lão tuổi tác đã lớn, bọn hắn nghe không được cũng rất bình thường, dạng này bọn hắn hay là của ta Tiêu gia thái thượng trưởng lão, bằng không, ta chỉ có thể mời bọn họ sớm nghỉ ngơi. Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mấy người lập tức cảm giác phía sau dâng lên một cỗ khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Khôn ánh mắt đã trở nên có chút e ngại. Tiêu gia thái thượng trưởng lão đều là đã đột phá thiên linh cảnh tồn tại, mà Tiêu Khôn ý tứ của những lời này, chẳng phải là nói sau lưng của hắn đồng dạng có được dạng này thực lực cường giả tọa chấn, mà lại, so Tiêu gia mấy vị thái thượng trưởng lão mạnh hơn nhiều. Tốt, hai vị, đêm nay liền tạm thời để Lôi Nhi cùng Khánh Nhi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác ngày mai lại nói. Tiêu Khôn thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, cho tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người một cái cảnh cáo về sau, hắn mục đích cũng liền đạt đến. Đúng. Tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu, Tiêu Khôn cũng không nói thêm gì nữa. Quay người rời đi, tại bên cạnh hắn, Tiêu Chiết Minh khinh thường nhìn thoáng qua Tiêu Lôi cùng Tiêu Khánh hai người về sau, quay người đi theo Tiêu Khôn rời đi. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi thật định tìm người trị liệu Tiêu Lôi cánh tay kia? Cho dù là có thể tìm tới dạng này y y sư, chỉ sợ cũng là một bút to lớn tốn hao, chúng ta Tiêu gia đều chưa hẳn gánh chịu lên dạng này đại giới. Rời đi tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão về sau, Tiêu Chiết Minh mới nghi hoặc nhìn Tiêu Khôn hỏi. Phế vật, ngươi ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra. Ngày sau như thế nào đảm nhiệm vị trí gia chủ? Nghe thấy Tiêu Chiết Minh vấn đề, Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng, nói, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão dù sao cũng là thiên linh cảnh cao thủ, hay là Tiêu gia trưởng lão, còn có chút tác dụng, về phần bọn hắn hai tên phế vật kia tôn tử, tìm một cơ hội diệt, sau đó giao cho cái kia tiểu xuất sinh. Hài nhi thụ giáo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiêu Chiết Minh con ngươi sáng lên, tốt một chiêu mượn đao giết người, đối Tiêu Khôn trong lòng càng thêm trở nên sợ hãi. Chính mình cái này phụ thân thủ đoạn, hắn căn bản theo không kịp, có phụ thân hắn tại, hắn lúc nào mới có thể đảm nhiệm gia chủ. Tiêu Chiết Minh trong mắt lóe lên một tia hung ác, túi đầu đem cái này xóa bỏ cơ tiếp tục che giấu. Ngươi bây giờ đi tư quá nhai, nói cho nhị trưởng lão, liền nói Tiêu Tể tên phế vật kia mất tích, cái khác cái gì đều không cần nói. Tiêu Khôn lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Tiêu Chiết Minh chấn động, nhìn về phía Tiêu Khôn nói, phụ thân, ngươi làm ớn. Đừng hỏi nhiều như vậy. Làm tốt chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, tương lai toàn bộ Tiêu gia đều là ngươi. Tiêu Khôn lạnh lùng nói, đối với mình đứa con trai này, hắn là càng xem càng không hài lòng, không ôm chí lớn, hết lần này tới lần khác lại có được một cái lòng lang dạ thú, thân là phụ thân hắn lại như thế nào không rõ Tiêu Chiết Minh bức thiết muốn vị trí gia chủ này. Có thể là thường thường dạng này người, chết cũng là sớm nhất, bởi vậy hắn chỉ có thể diệt trừ hết thể không ổn định nhân tố, bao quát Tiêu gia mấy vị trưởng lão. Đúng. Tiêu Chiết Minh gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này nơi nào còn có Tiêu Khôn thân ảnh, hắn đứng sừng sững ở nguyên địa đứng đó một lúc lâu về sau, lập tức hướng phía Tư Quá Nhai phương hướng mà đi. Chương 10, người giật dây. Vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, hắn chỗ trong sân, theo nổ vang một tiếng truyền ra, cửa chính của sân trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài, âm thanh lớn tại yên lặng vô cùng trong đêm lộ ra hết sức chói tai. Tiêu Trường Sinh, ngươi cái này tiểu phế vật. Cho bản thiếu gia cút ra đây, không phải, ngươi liền đợi đến cho cái này tiện tì nhặt xác đi. Một đạo điên cuồng gầm rú chưa hề người trong miệng truyền ra. thiếu gia cứu mạng. Tiểu Trúc. Trong phòng, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời chấn động, một cơn lửa giận trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên. Cách. Cửa phòng mở ra, Tiêu Trường Sinh cả người ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong sân, chỉ gặp trong sân, một tên toàn thân dơ bẩn chật vật trong tay nam tử cầm một cây chùy thủ chống đỡ tại Tiểu Trúc trên cổ họng, một cái tay khác gắt gao nắm chặt Tiểu Trúc cổ, có thể dùng Tiểu Trúc không nhúc nhích được. Nhìn kỹ, người này chính là lúc đầu bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ linh cơ Tiêu Tể. Là ngươi. Trông thấy Tiêu Tể, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, ngăn chặn đáy lòng lửa giận, nhìn chòng chọc vào Tiêu Tể, thời khắc này Tiêu Tể nơi nào còn có mấy ngày trước tuấn lãng bộ dáng, e là cho dù là người quen thuộc nhất, giờ phút này đứng tại Tiêu Tể bên người, đều chưa hẳn có thể nhận được Tiêu Tể thân phận. Ha ha ha ha, Tiêu Trường Sinh, ngươi không nghĩ tới đi, bản thiếu gia lại còn tại Tiêu gia, ngươi phế đi bản thiếu gia linh cơ, bản thiếu gia làm sao có thể rời đi Tiêu gia. Nói, Tiêu Tể liếm môi một cái, lộ ra một bộ tham lam khuôn mặt, nhìn chăm chú lên Tiểu Trúc, tiện nhân này chỉ sợ sớm đã bị ngươi ngủ qua đi. Vậy mà tại bản thiếu gia trước mặt giả bộ thanh thuần, gai điếm thúi. Thiếu gia, cứu ta, cứu ta. Nghe thấy Tiêu Tể nói ra như thế âu ngôn huyến ngữ, Tiểu Trúc cả người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa giận, có thể là đối mặt Tiêu Tể, cho dù là Tiêu Tể đã bị phế linh cơ, nam tử thể chất vẫn như cũ là thân là nữ tử nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Bởi vì dãy rủa nguyên nhân, truy thủ chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên, đã cắt vỡ mặt ngoài làn da, tràn ra một vòng đỏ bừng tiên huyết. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Quỳ xuống. Cho bản thiếu gia quỳ xuống, chỉ cần cho bản thiếu gia quỳ xuống, bản thiếu gia liền thả tiện nhân này, ha ha ha ha. Tiêu Tể điên cuồng cười to nói, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Ô ô, thiếu gia đừng, đừng nghe hắn. Tiểu Trúc lập tức lắc đầu kêu lên, có thể dùng sắc bén chùy thủ lần nữa xâm nhập làn da mấy phần, trong mắt của nàng, Tiêu Trường Sinh cho dù là lại làm sao không có thể lọt vào trong tầm mắt, đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn hướng Tiêu Tể quỳ xuống. Thiện nhân, ngậm miệng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Tiêu Tể gào thét một tiếng, đối Tiểu Trúc quát lớn, dọa đến Tiểu Trúc không còn dám động đậy mảy may, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, âm lãnh nói, thế nào, Tiêu Trường Sinh, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn nữ nhân của ngươi chết trong tay ta sao? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt xấu đã từng cũng là Tiêu gia thiên tài một trong, chẳng lẽ chỉ là bản sự, đối một nữ nhân ra tay sao? Nói, Tiêu Trường Sinh cả người không để lại dấu vết hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng quỳ hay là không quỳ, chỉ cần ngươi cho bản thiếu gia quỳ xuống, bản thiếu gia liền thả tiện nhân này, thế nào? Bằng không, bản thiếu gia liền giết tiện nhân này, gia gia của ta là thiên linh cảnh cao thủ, chẳng lẽ ngươi thật dám giết ta? Ngươi nếu là dám giết ta, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Tể ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, từng có lúc, trong mắt hắn tùy thời có thể giết một cái phế vật. Lúc nào vậy mà để hắn như thế khuất nhục? Gia gia ngươi bây giờ tại Tư Quá Nhai, coi như ta giết ngươi, hắn như thế nào lại biết rõ? Chờ hắn biết rõ đã là 10 năm sau, 10 năm sau ta cũng sớm đã đột phá đến các ngươi mãi mãi cũng không cách nào chạm đến cảnh giới, lúc kia cho dù là hắn biết rõ, lại có thể làm gì được ta? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về phía trước phóng ra mấy bước, nhìn xem Tiêu Tể nhàn nhạt nói ra, nói cho ta, là ai để ngươi tới, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai. Ta liền bỏ qua ngươi, về phần trước đó trừng phạt, cũng cùng nhau miễn đi, từ nay về sau ngươi hay là Tiêu gia thiếu gia, như thế nào? Tiêu Trường Sinh, ngươi không cần suy đoán lung tung, không có người nào để cho ta tới, là bản thiếu gia mình tới, ngươi đến cùng quỷ không quỷ. Có tin ta hay không thật giết tiện nhân này? Tiêu Tể cả người nhất thời hoảng hốt, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn. À, ngươi bây giờ linh cơ bị hủy, muốn thần không biết quỷ không hay cướp đi Tiểu Trúc, căn bản không có nửa điểm khả năng. Nếu như nói sau lưng ngươi không có người sai xử ngươi, ai sẽ tin tưởng? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, lần nữa hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà đã cách Tiêu Tể không đến 10 trượng khoảng cách. Không có người sai xử ta, ngươi nhanh quỳ xuống, không phải ta thật giết cái này kỹ nữ. Tiêu Tể quát, cả người bối rối vô cùng, thật sự là hắn là bị người sai xử tới, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không dám nói ra tên của người này. Ta cược ngươi không dám giết, ngươi nếu là dám động nàng một sợi tóc, ta bảo đảm ngươi đứng đấy tiến đến, nằm ra ngoài, cho ngươi thêm một cơ hội, nói, đến tột cùng là ai phái ngươi tới, nói ra, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nói, cả người lộ ra ung dung không đổi, lần nữa không nhanh không chậm hướng về phía trước bước ra mấy bước, nhàn nhạt nhìn chăm chú Tiêu Tể, nói, ngươi không nói cũng được, để cho ta đoán một cái người kia ai, là Tứ Trưởng Lão, hay là Tam Trưởng Lão. Ngũ trưởng lão khẳng định không có khả năng, ta cùng hắn mặc dù có chút mâu thuẫn, có thể là còn không đến mức đến sai xử ngươi đến uy hiếp ta tình trạng. Về phần đại trưởng lão, hắn đã là ta người, càng không khả năng phản bội ta, mà ra ra ngươi bây giờ tại Tư Quá Nhai, nhờ. Ư vậy, nếu như mấy cái trưởng lão đều không phải là, chẳng lẽ là ta vị kia kính yêu thúc thúc? Tiêu trưởng sinh thản nhiên nói, lấy Tiêu Tề năng lực, căn bản không có khả năng bắt cóc Tiểu Trúc mà không có bất luận cái gì tiếng vang, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác, trong đó người thực lực, chí ít cũng là thiên linh cảnh cường giả. Tiêu trưởng sinh, ngươi đừng lại bản thân suy đoán, không có người sai xử ta tới, chính là ta tự mình bắt cóc cái này tiểu tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tiêu Tề cả người to lớn đã bị Tiêu trưởng sinh luân phiên lời nói kích chưa tới một thành. Đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng, cho ngươi mười hơi thời gian, nói ra đến tột cùng là ai phái ngươi tới, không phải bản thiếu giết ngươi. Tiêu trưởng sinh quát lạnh một tiếng, cùng lúc đó, Tiêu Tề con ngươi đột nhiên co rụt lại, mới phát hiện Tiêu trưởng sinh cách hắn ở giữa, vậy mà đã chỉ có ngắn ngủi ba bước. Một cỗ mồ hôi lạnh lập tức từ Tiêu Tề phía sau lưng dâng lên, bắt cóc lấy Tiểu Trúc liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói, ngươi là lúc nào tiến lên, nhanh lui lại, lui lại. Tiêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng, lui lại, ngươi có tư cách gì để cho ta lui lại. Tiêu trưởng sinh, ngươi không nên ép ta, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền giết tiện nhân này. Tiêu Tề âm thanh run rẩy nói, nắm chặt chùy thủ tay phải đều đã có chút bắt không được chùy thủ, nhìn về phía Tiêu trưởng sinh ánh mắt, như là lao thử gặp phải mãnh hổ. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp xuyên vào linh hồn của hắn, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như chính mình thật giết Tiểu Trúc, không, cho dù là động Tiểu Trúc một sợi tóc, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết đi, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là chùy thủ của ngươi nhanh, hay là của ta nhanh tay, còn có 6 hơi thở thời gian, nói ra phái ngươi tới người, bản thiếu tha cho ngươi một mạng. Tiêu trưởng sinh nghiêm nghị quát lớn, không có chút nào đem Tiêu Tề để ở trong mắt. Giờ phút này Tiểu Trúc cũng là hai mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, trong lòng ngũ vị tạp toàn, nội tâm của nàng hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể cứu nàng, thậm chí vì nàng quỳ xuống, có thể là một thanh âm khác lại không ngừng ở bên thai của nàng hô hào không muốn không muốn. Lui lại, cho ta lui lại, ngươi có tin ta hay không thật giết cái này kỹ nữ. Tiêu Tề gầm thét lên, cả người cưỡng ép lấy Tiểu Trúc không ngừng lui lại, hắn hối hận đi tới nơi này, càng hối hận uy hiếp Tiêu Trường Sinh. Còn có thời gian 3 cái hô hấp. Tiêu trưởng sinh bất vi sở động. Tiêu trưởng sinh, chẳng lẽ ngươi thật không để ý tiện nhân này an nguy? Ta không cần ngươi quỳ xuống, thả ta đi, thả ta rời đi nơi này, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền thả tiện nhân này. Tiêu Tề sợ hãi nói. Hắn không muốn chết, cũng không có người muốn chết. Một hơi. Tiêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước về phía trước một bước, Tiểu Trúc cũng khắp nơi giờ khắc này nhắm mắt lại, nàng biết rõ, nếu như Tiêu trưởng sinh cứu không được mình. Như vậy mình khả năng liền chết tại Tiêu Tề truy thủ hạ. Nhưng mà một giây sau, để Tiểu Trúc không có nghĩ tới vâng, nguyên bản khí thế hung hăng Tiêu Tề, dao găm trong tay vậy mà rơi xuống dưới, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, quỳ trước mặt Tiêu Trường Sinh, sợ hãi nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nói, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Thiếu gia. Tiểu Trúc thấy thế, vội vàng chạy đến Tiêu Trường Sinh sau lưng, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tiêu Tề ánh mắt trở nên sợ hãi vô cùng. Cả người lòng còn sợ hãi. Hừ. Tiêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng, đem Tiểu Trúc bảo hộ ở sau lưng, nhàn nhạt nhìn Tiêu Tề một chút, nói, mau nói, người nào để ngươi tới. Tốt, ta nói, bất quá ngươi phải bảo đảm, ta nói về sau, ngươi nhất định phải thả ta. Tiêu Tề sợ hãi nhìn xem Tiêu trưởng sinh nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta đàm phán sao? Nói, sống sót, không nói, chết. Tiêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Tiêu gia, đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy, phái Tiêu Tề tên phế vật này tới đây nhục nhã mình, mục đích của đối phương lại là cái gì? Vâng, ta nói, là. Phúc. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tiêu Tề lời nói vẫn chưa nói xong, một viên ngân sắc cương châm trong nháy mắt từ phương xa bắn ra, trực tiếp bắn vào Tiêu Tề cổ họng, Tiêu Tề hai mắt trừng một cái, một vòng máu đen từ trong miệng tràn ra, một đầu mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Phế vật. Trong bóng tối, một bóng người lánh mắng một tiếng, tay áo dài hất lên, trực tiếp biến mất trong đêm tối, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 11, Chiến Thiên Linh Cảnh. A. Tránh sau lưng Tiêu Trường Sinh Tiểu Trúc hét lên một tiếng, một đôi tay nhỏ vội vàng che miệng của mình, nàng không nghĩ tới, trước đó còn bắt cóc Tiêu Tề của mình, vậy mà liền như thế không hiểu thấu bị người cho ám sát. Thật ác độc thủ đoạn. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, tại Tiêu Tề thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống, thực lực của đối phương cực mạnh. Chí ít cũng là thiên linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, lấy hắn thần thể sơ thành thực lực, vậy mà đều không có cảm giác được đối phương hành tung, hiển nhiên thực lực đã vượt xa khỏi hắn hiện tại trường khống. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cắm vào Tiêu Tề trong cổ cây kia cương châm rút ra, màu bạc cương châm, cắm vào Tiêu Tề thể nội cái kia một tiết, đã biến thành màu đen, chính là kịch độc, hơn nữa còn là kiến huyết phong hầu kịch độc. Đối phương cực kỳ cẩn thận, lấy thiên linh cảnh hậu kỳ cảnh giới đánh lén ám sát một cái không có bất luận cái gì thực lực phế vật, lại còn dùng tới dạng này kịch độc, rõ ràng là sợ hãi mình từ Tiêu Tề trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Coi như số người gặp may. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đem cương châm ném xuống đất. Cho dù là phía sau màn người áo đen không có ám sát Tiêu Tề, khi lấy được Tiêu Tề tin tức về sau, hắn cũng không có khả năng buông tha Tiêu Tề. Dám động hắn người, như vậy thì nhất định phải có chết giác ngộ, huống chi hắn đường đường đại đế, khi nào sẽ bị người uy hiếp. Tại khoảng cách Tiêu Tề chỉ có 10 trượng khoảng cách về sau, Tiêu Tề sinh tử kỳ thật liền đã trưởng khống tại hắn trong tay, chỉ cần Tiêu Tề đối Tiểu Trúc toát ra một tia sát ý, hắn đều có thể trong nháy mắt đem Tiêu Tề đánh giết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Sau lưng Tiêu Tề, lại còn có một cái thiên linh cảnh cường giả. Hừ, những lao giả này, quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Tiêu Trường Sinh nói thầm, toàn bộ Tiêu gia, đạt tới thiên linh cảnh, ngoại trừ cái kia mấy tên lão bất tử thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có mấy tên Tiêu gia trưởng lão cùng Tiêu Khôn, về phần là ai, trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán. Những lao giả này muốn tìm một cái lấy cớ phế bỏ hắn người gia chủ này, hắn sao lại không phải đang chờ đợi cơ hội danh chính ngôn thuận diệt mấy cái kia lão gia hỏa? Không biết hắn Tiêu gia địa vị, vĩnh viễn không có khả năng ổn định. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám ra tay giết tôn nhi ta muốn ngươi đền mạng. Vâng. Đúng lúc này, giữa không trung một bóng người bỗng xuất hiện, một chiêu vung ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới một trường, trong miệng quát lớn. Nhị trưởng lão. Ẩm. Tiêu Trường Sinh giật mình, con mắt khẽ híp một cái, không hề nghĩ ngợi, một trưởng trực tiếp thắng đi lên, hai trưởng kết nối, thân ảnh của hai người đồng thời lui lại mấy bước. Lực lượng khổng lồ chấn Tiêu Trường Sinh ngũ tạng lục phủ đều phảng phất xé rách đồng dạng. Tốt một cái mượn đao giết người. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, nhìn lướt qua Tiêu Tề thi thể, thình lình minh bạch đối phương đem Tiêu Tề phái đến mình trong viện đến, thậm chí không tiếc vẽ vời thêm chuyện bắt cóc Tiểu Trúc, nó mục đích chính là ép mình dưới sự phẫn nộ giết Tiêu Tề. Có thể là đối phương không nghĩ tới, mình vậy mà không có chủ động xuất thủ, đến cuối cùng thậm chí kém chút để Tiêu Tề bại lộ thân phận của đối phương, lúc này mới không thể không chủ động giết Tiêu Tề. Kể từ đó, chờ nhị trưởng lao tới chỗ này, tất nhiên đem cái này tội giết người danh đeo lên trên đầu của mình. Lấy nhị trưởng lao đối với mình oán hận, chỉ cần nhị trưởng lao xuất hiện ở đây, căn bản không biết nghe giải thích của mình, thiên linh cảnh thực lực thi triển đi ra, nếu như có thể giết mình, đương nhiên không còn gì tốt hơn, cho dù là không thể giết mình, cũng có thể nhờ vào đó hiểu rõ chính mình thủ đoạn, đơn giản chính là một cục đá hạ ba con chim. Chỉ là đối phương tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Cảnh giới của mình đã đạt tới nhân linh cảnh cựu trọng thiên, mà lại hỗn độn thần thể sơ thành, cho dù là thiên linh cảnh ở chỗ này, muốn giết mình, cũng căn bản không có khả năng, trừ phi là vương cảnh cường giả. Thiếu gia, gặp Tiêu Trường Sinh bị nhị trưởng lão một trưởng đánh lui, Tiểu Trúc cả người nhất thời hoa dung thất sắc, hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy đi, lại bị Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát lớn ở, không cần phải để ý đến ta, trốn đến trong phòng đi, lão già này còn không gây thương tổn được ta. Tiêu Trường Sinh yên lặng rơi thể nội sôi trào khí huyết, đối Tiểu Trúc nói. Đúng. Tiểu Trúc do dự một chút, lập tức quay người trốn vào trong phòng, nàng rõ ràng, nếu như chính mình đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ chỉ trở thành thiếu gia gánh vác. Tiểu Xuất Sinh, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà phóng đại, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa, hôm nay ngươi liền thay ta tôn nhi đền mạng. Nhị trưởng lao hét lớn, một trưởng vung ra, lại từ hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo kình phong mang theo tiếng thét, trực tiếp đánh phía Tiêu Trường Sinh mà đi, mỗi một chiêu đều là sát cơ lộ ra, công kích trực tiếp Tiêu Trường Sinh yếu hại. Lao giả, ai chết còn chưa nhất định đâu. Tiêu Trường Sinh cười lạnh, mặt ngoài đối mặt tam trưởng lão công kích lộ ra ung dung không đổi, trên thực tế cả người xương cốt đều kém chút bị chấn tan ra thành từng mảnh. Hắn mặc dù đã đạt tới thần thể sơ thành cảnh giới, có thể là bản thân tu vi cảnh giới hay là quá thấp, vẹn vẹn chỉ là nhân linh cảnh cựu trọng thiên. Nếu như hắn có thể đạt tới địa linh cảnh, đối mặt tam trưởng lão công kích, cũng không trở thành như thế phí sức. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền vì tôn nhi ta báo thủ, hắc sát quyền. Nhị trưởng lão nghiêm nghị gào thét, thiên linh cảnh cường giả đặc thù một trận chiến hoàn toàn, cả người chung quanh thân thể vây quanh một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm. Đây là thiên linh cảnh tu sĩ đặc hữu đặc thù, có thể gia tăng lực phòng ngự của mình. Hắc sát quyền chính là hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, uy lực đã có thể so với huyền cấp hạ phẩm linh kỹ. Chính là thuộc về Tiêu gia hoàng cấp trong linh kỹ trọng yếu công pháp một trong, giờ phút này nhị trưởng lão lấy thiên linh cảnh tu vi thi triển đi ra, càng là có thể dùng hắc sắt quyền uy lực phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền vung ra, đều mang ra từng đạo màu đen quyền ảnh. Phanh phanh phanh phanh. Tiêu Trường Sinh liên tục ngăn cản, từng đạo quyền ảnh trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh lấy lực phá đi, khóe miệng của hắn cũng tại thời khắc này tràn ra một tia tiên huyết, cả người bị hoanh liên tục lùi lại, trực tiếp đến trong sân bàn đá chỗ. Tiểu Súc Sinh, đi chết đi. Vâng. Nhị trưởng lão gào thét một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt vọt lên, một quyền lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiêu Trường Sinh cả người kinh hãi, dưới chân giẫm mạnh, cả người trực tiếp xoay người vượt qua bàn đá, nhị trưởng lão cử quyền thì là rơi vào trên bàn đá. Nổ vang một tiếng, toàn bộ bàn đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phúc. Rốt cục, liên tục ngăn cản nhị trưởng lão không ngừng công kích, Tiêu Trường Sinh một ngụm máu tươi hay là từ trong miệng phun tới, lau lau rồi một chút khỏe miệng tiên huyết, Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, hắn nổi giận, đây là hắn phục sinh sau lần thứ nhất tức giận như thế. Tiểu Súc Sinh, thực lực của ngươi tuy mạnh, có thể là địa linh cảnh chính là địa linh cảnh, cho dù ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không thể nào là thiên linh cảnh cường giả đối thủ, sâu kiến lại há có thể dung chuyển voi, chịu chết đi. Nhị trưởng lão ngửa đầu cười to, chung quanh thân thể cương khí tăng vọt, lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Vâng! Ngay tại lúc nhị trưởng lão công kích rơi vào Tiêu Trường Sinh chỗ đứng vị trí trong nháy mắt, nguyên bản phảng phất ngay cả đứng đều đứng không vững Tiêu Trường Sinh, vậy mà trong nháy mắt rời hơn 10 mét. Cả người một tay chống tại trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, trong miệng thở hổn hển. Lao giả, ngươi có phải hay không đánh rất thoải mái? Chậm chạp mà yên lặng một câu từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra, lại như là một viên quả bom nặng ký, có thể dùng nhị trưởng lão bộ mặt cơ bắp run run một hồi. Hắn đường đường Tiêu gia trưởng lão, đây là lần thứ hai nhận người làm nhục như vậy, mà lại hai lần đều là cùng là một người trong miệng nói ra. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết. Nhị trưởng lão vô cùng phẫn nộ, gào thét một tiếng. Lão giả, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Bá Vương Tam thức thứ nhất lực bản sơn hà. Tiêu Trường Sinh gào thét một tiếng, cả người trong nháy mắt từ mặt đất vọt lên, cùng lúc đó, toàn thân hắn trên dưới đều bao phủ tại một mảnh kim sắc bên trong, kinh khủng linh lực ngưng tụ tại song quyền của hắn phía trên. Bá Vương Tam thức, ngươi cái này tiểu phế vật làm sao có thể học được? Trông thấy một màn này, nhị trưởng lão con ngươi đột nhiên phóng đại, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh thời khắc này nhất cử nhất động đều là Bá Vương Tam thức tiêu chuẩn, từ khi đời trước Tiêu gia gia chủ Tiêu Càn biến mất về sau, toàn bộ Tiêu gia liền không có người có thể học được Bá Vương Tam thức, hoặc là nói không có tư cách học tập Bá Vương Tam thức. Đây là tại Tiêu Càn mất tích về sau, lần thứ nhất có người thi triển ra Bá Vương Tam thức, cho dù là yếu nhất thức thứ nhất, huyền cấp linh kỳ uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hừ, cho dù ngươi có thể thi triển ra Bá Vương Tam thức lại như thế nào, chỉ là địa linh cảnh tu vi, ngay cả huyền cấp linh kỹ một phần ngàn lực lượng đều không thi triển ra được. Hắc hổ đào tâm. Nhị trưởng lão trong miệng quát lớn, sau khi khiếp sợ chỉ một lát sau liền khôi phục thần thái, một chiêu hắc hổ đào tâm đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh nên đón. Giống. Cùng lúc đầu Tiêu Khánh thi triển hắc hổ đào tâm so sánh, giờ phút này nhị trưởng lão thi triển ra hắc hổ đào tâm, đã bày ra hổ nha tượng thái độ, một chảo vung ra, có hổ khiếu gào thét, đây là hắc hổ đào tâm tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Tiêu Khánh thi triển hắc hổ đảo tâm so sánh cùng nhau, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Cho dù là một phần ngàn lực lượng, phế bỏ ngươi lão già này đầy đủ. Tiêu Trường Sinh gào thét, song quyền bị linh lực bao khỏa, một quyền đón lấy nhị trưởng lão một chảo, một cái khắc quyền trực tiếp đánh phía nhị trưởng lão bên ngoài cơ thể cương khí phía trên. Ầm, ầm, hai tiếng trầm muộn tiếng vang vang lên, tại nhị trưởng lão không dám tin ánh mắt dưới. Tiêu Trường Sinh quyền trái trực tiếp đem hắn công hướng Tiêu Trường Sinh trước ngực cái kia một chảo đánh lui, mà đổi thành một quyền thì là hung hăng đập vào hắn hộ thể cương khí bên trên. Giang giác. Một tiếng vang giòn vang lên, nhị trưởng lão hộ thể cương khí dưới một quyền này, vậy mà xuất hiện từng đạo dạn nứt vết tích. Làm sao có thể? Nhị trưởng lão quá sợ hãi, như là nhìn thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phá cho ta. Vâng. Lại là một quyền đánh xuống, một quyền này rơi dưới. Nhị trưởng lão hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, cả người thân thể phảng phất già nua thêm 10 tuổi, như là cây khô thân thể hướng về hậu phương đống nhiên đập tới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hộ thể cương khí chính là bản thể linh lực biến thành, cương khí vừa vỡ, có thể dùng nhị trưởng lão trong nháy mắt trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh gào thét, dưới chân một chút, đuổi sát nhị trưởng lão bay rất ra ngoài thân thể mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Lực lượng khổng lồ từng quyền nện ở nhị trưởng lao trên thân, nhị trưởng lao trước ngực xương sườn trong nháy mắt đứt gãy thành vô số, cả người sắc mặt đã trướng thành màu tím đen. Lao giả, ngươi không phải đánh rất thoải mái sao? Đến a, ngươi không phải muốn giết lao tử sao? Làm sao không tới? Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tiêu trưởng sinh mỗi oanh ra một quyền, liền nói ra một câu, mỗi một câu nói đều là đủ để nhị trưởng lão nôn huyết tam thăng. Ẩm. Tại liên tục oanh kích hơn 10 quyền về sau, nhị trưởng lão thân thể rốt cục rơi đập trên mặt đất, cả người như là một cái như chó chết, ánh mắt dữ tợn trừng mắt tiêu trưởng sinh, tựa hồ không dám tin, mình vậy mà không phải tiêu trưởng sinh đối thủ. Lão giả, đây là chính ngươi muốn chết. Tiêu trưởng sinh rơi vào nhị trưởng lão bên người, thanh âm lạnh lùng nói. Tiểu xuất sinh. Ngươi. Ngươi dám giết ta. Nhị trưởng lão gầm nhẹ gào thét. Gia chủ dừng tay. Cùng lúc đó, nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng hướng phía tiêu trưởng sinh vị trí chạy tới, lớn tiếng thét dài nói. Hừ. Tiêu trưởng sinh quét nơi xa chạy tới mấy thân ảnh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lão tử giết chính là ngươi. Dứt lời, một cước trực tiếp giẫm tại nhị trưởng lão trên đầu. Nhị trưởng lão đầu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung, óc bốn phía. Kẻ nghịch ta, giết. Chương 12, xé rách ngụy trang. Vâng. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt bị tiêu trưởng sinh lấy huyết thần quyết thôn phệ, thật lâu không có đột phá cảnh giới, trong nháy mắt tại thời khắc này bước vào địa linh cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn tại một đường tiêu thăng, trực tiếp dừng lại tại địa linh cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Thiên linh cảnh cường giả tinh huyết quả nhiên không phải chỉ là nhân linh cảnh có thể so với, một tên thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả tinh huyết, lại có thể trực tiếp khiến cho ta đột phá đến địa linh cảnh. Cảnh giới đạt tới địa linh cảnh về sau, tiêu trường sinh cả người nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Nhân linh cảnh cùng địa linh cảnh là một cái đường ranh giới, địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh lại là một cái đường ranh giới, cảnh giới của hắn bây giờ đạt tới địa linh cảnh tam trọng thiên, tăng thêm hỗn độn thần thể sơ thành. Hiện tại cho dù là đối mặt thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, tại không sử dụng bá vương tam thức tình huống dưới, hắn cũng đầy đủ nhẹ nhõm ứng phó, chí ít không đến mức bị đánh ngay cả một tia dư lực hoàn thủ đều không có. Trước đó hắn lấy nhân linh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới cùng nhị trưởng lão giao thủ, cả người trên cơ bản một mực ở vào hạ phong, chỉ có thi triển bá vương tam thức về sau, mới mượn xuất kỳ bất ý cơ hội nhất cử vành sát nhị trưởng lão cái này thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ. T. Nơi xa. Mấy đạo nhân ảnh cũng tại lúc này đi tới tiêu trưởng sinh bên người, nhìn xem trên mặt đất tiêu tể cùng nhị trưởng lão thi thể, mỗi một cái đều là không khỏi hít sâu một hơi, đặc biệt là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mấy người, nhìn về phía tiêu trưởng sinh ánh mắt càng là có chút kiên kỵ. Bọn hắn thực lực so với nhị trưởng lão còn muốn kém hơn một chút, có thể là tiêu trưởng sinh vậy mà tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, còn đánh chết nhị trưởng lão, mặc kệ là dùng nguyên nhân gì, đây chẳng phải là đều mang ý nghĩa. Tiêu trưởng sinh có đơn độc đánh giết bọn hắn trong đó bất cứ người nào thực lực. Cái này đã có thể dùng bọn hắn không thể không hoài nghi đắc tội tiêu trưởng sinh đến cùng có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Mấy vị trưởng lão, nhị thúc, các ngươi tới thật đúng là thời điểm, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, có phải hay không có chút hối hận ta không có chết. Tiêu trưởng sinh quét mắt đám người, mang trên mặt một vòng mỉm cười hỏi. Có thể là tất cả mọi người có thể cảm thụ ra. Tiêu trưởng sinh cái này cười bên trong mang theo mãnh liệt sát ý. Gia chủ thứ tội, chúng ta cũng là vừa mới nghe thấy tiếng đánh nhau, mới nghe tiếng chạy đến, cứu giá chậm trễ, mong rằng gia chủ thứ tội. Tiêu Khôn cái thứ nhất đứng ra, đối tiêu trưởng sinh nói, thanh âm thành khẩn vô cùng. Tiêu trưởng sinh quét Tiêu Khôn một chút, khỏe miệng giơ lên, a, thật sao? Nguyên lai mấy vị trưởng lão như thế đêm hôm khuya khoắt đều không ngủ được, không biết cùng nhị thúc thương lượng là chuyện trọng yếu gì tình. Cái này, hồi bẩm gia chủ. Chúng ta chỉ là cùng nhị đương gia cùng nhau thảo luận tu hành sự tình, chẳng lẽ cái này cũng cần giống gia chủ bẩm báo hay sao? Tứ trưởng lão đứng ra, ánh mắt nhìn thẳng tiêu trưởng sinh thanh âm âm lãnh nói. Ngươi thì tính là cái gì, ta hỏi ngươi bảo sao? Tiêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Tứ trưởng lão nghe vậy, cả người nhất thời bị tiêu trưởng sinh một câu tức giận đến toàn thân run rẩy, nắm thật chặt song quyền. Nếu như không phải trở ngại tiêu trưởng sinh thân phận, giờ phút này hắn đã sớm một quyền hướng phía tiêu trưởng sinh đập tới. Gia chủ, nhị trưởng lão chính là tiêu gia gia chủ, cho dù là va chạm gia chủ, cũng tội không đáng chết, gia chủ cử động lần này chỉ sợ sẽ làm cho tộc nhân trái tim băng giá. Tiêu Khôn không nhanh không chậm nói, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lông mày thật sâu nhăn lại. Tên tiểu xuất sinh này thực lực, đã cường đại đến loại trình độ này. À, nhị thúc có ý tứ là, nhị trưởng lão đến đây giết ta, ta hẳn là duỗi ra cổ để hắn giết đúng hay không? Tiêu trưởng sinh cười lạnh một tiếng. Không dám. Tiêu Khôn vội vàng bắt bỏ, tiêu trưởng sinh cười lạnh, không dám, cái này tiêu gia còn có các ngươi không dám sự tình. Ta cũng phải hỏi một chút nhị thúc, mấy ngày trước ta liền để ngươi đem tiêu tể mang đến lao dịch, vì sao tiêu tể sẽ xuất hiện tại tiêu gia, thậm chí ép buộc tiểu trúc, còn có nhị trưởng lão êm đẹp tại Tư Quá Nhai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời nhận định là ta giết Tiêu Tề, đối ta thống hạ sát thủ. Trước bất luận có phải là ta giết hay không Tiêu Tề, liền nói cái này Tiêu Tề rõ ràng hẳn là rời đi Tiêu gia, nhị trưởng lão rõ ràng hẳn là Tư Quá Nhai hối lỗi, hai người này giờ phút này lại xuất hiện tại nhà của ta, ấn Tiêu gia tộc quy, ta thân là Tiêu gia gia chủ, giết bọn hắn có gì không thể. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiêu Khôn mấy người lập tức trầm mặt lại, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Tam trưởng lão trên thân, nói, Tam trưởng lão, trước đó ta xa xa chỉ nghe thấy ngươi để cho ta dừng tay, ta đến lúc đó muốn nghe ngươi giải thích một chút, xa như vậy khoảng cách, ngươi là thế nào biết rõ, ta giết chính là nhị trưởng lão, mà không phải cái gì thích khách loại hình khoảng cách. Có phải hay không cái nào đầu có người ám sát ta, Tam trưởng lão còn muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đối phương một phen. Lại hoặc là nói, Tam trưởng lão ngươi biết ta muốn giết, chính là nhị trưởng lão. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi cho ta giải thích thế nào chuyện này. Cái này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái này luân phiên vấn đáp, Tam trưởng lão lập tức có chút do dự một chút đến, Tiêu Trường Sinh vấn đề này, tương đương với chính là một cái ngõ cụt, vô luận hắn trả lời thế nào, đều không thể giải vây hắn đã sớm biết là nhị trưởng lão sự thật này. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước đó vẫn đứng tại Tiêu Trường Sinh trước người cung kính cực kỳ Tiêu Khôn, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, hay, hay. Trường Sinh, xem ra làm thúc thúc trước kia còn là xem thường ngươi. Nguyên bản thực lực của ngươi đã đầy đủ khiến ta giật mình, không nghĩ tới trí tuệ của ngươi, tựa hồ so thực lực của ngươi còn muốn xuất sắc, nếu như ngươi là nhi tử ta, thật là tốt biết bao, đáng tiếc, ngươi không phải. Thế nào, nhị thúc, ngươi đây là dự định lộ ra chân diện mục sao? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, ung dung nhìn xem Tiêu Khôn. Phòng ốc bên trong, Tiểu Trúc cả người che lấy miệng nhỏ của mình, không dám tin nhìn xem bên ngoài phát sinh một màn này. Nhà mình thiếu gia như là chiến thần phụ thể đồng dạng đánh chết cường đại đến không thể leo tới so nhị trưởng lão, nhưng là sau đó Tiêu gia cái khác hai vị trưởng lão cùng nhị đương gia, vậy mà cũng tới đến nơi này, mà lại tựa hồ là cùng trước đó nhị trưởng lão là cùng một bọn. Nghĩ đến lúc đầu mình phục thị Tiêu Trường Sinh thời điểm, một khi có chuyện, mình tìm Tiêu Khôn cầu cứu, hiện tại xem ra, chính mình lúc trước những làm kia, chỉ sợ sẽ là dẫn đến nhà mình thiếu gia lần trước ngộ hại nguyên nhân chủ yếu. Trường Sinh, nhị thúc thật sự chính là càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ tiếc, Tiêu gia chỉ có thể có một ngôi nhà chủ, nhưng là người kia tuyệt đối không phải ngươi, cho nên, nếu như ngươi thông minh một chút, liền chủ động thoái vị, không phải, ngày mai toàn bộ Tiêu gia đều sẽ biết rõ, Tiêu gia xuất hiện một cái tàn bạo gia chủ, đánh giết Tiêu gia thiên tài, ngay cả phế Tiêu gia hai đại thiên tài, thậm chí còn đánh chết là Tiêu gia vất vả cần cù trả giá trưởng lão, chỉ sợ ngươi muốn trở thành gia chủ, cũng không thể nào. Tiêu Khôn yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh nói. Xem ra nhị thúc đây là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiêu Khôn gật đầu, không sai, ta đích xác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, toàn bộ Tiêu gia, ngươi có thể từng có một cái thân tín. Kỳ thật ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, chỉ là ngươi mấy ngày nay bại lộ thiên phú có thể dùng ta không thể không sớm xuất thủ, không phải tùy ý ngươi trưởng thành, còn không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ nhị thúc ngươi. Chỉ là, nhị thúc, ngươi xác định, ngươi thật liền nắm chắc phần thắng. Tiêu Trường Sinh hỏi. Tiêu Khôn không khỏi sững sờ, nói, không phải, ngươi cho rằng đâu. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, lại là nhìn xem Tiêu Khôn, nếu như ta không đáp ứng thoái vị, ngươi có phải hay không liền muốn giết ta? Không sai, ngươi rất thông minh, chí ít so ta tên phế vật kia nhi tử muốn thông minh hơn nhiều. Tiêu Cản thản nhiên nói, mà nghe thấy Tiêu Cản, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão hai người cũng là triệt để minh bạch, bọn hắn cùng Tiêu Trường Sinh. Xem như triệt để vạch mặt, bất quá dạng này cũng tốt, bọn hắn cũng không trở thành tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Tiểu xuất sinh, ngươi phế tôn nhi ta linh căn, còn muốn để cho chúng ta tiếp tục vì ngươi hiệu mệnh, ngươi nằm mơ đi thôi. Tứ trưởng lao giữ tận nói, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi, cho dù là đem nó thiên đao vạn phá, cũng khó hóa giải trong lòng hắn mối hận. Nói như vậy, nhị trưởng lão, là các ngươi thiết kế lừa gạt tới nơi này. Tiêu Trường Sinh quét mắt mấy người hỏi. Không không không. Nhưng mà Tiêu Khôn lại là lắc đầu, nói, chuẩn xác mà nói, chỉ là ta thiết kế đem nhị trưởng lão dẫn tới ngươi nơi này đến, cũng là ta ra tay giết Tiêu Tề tên phế vật này, về phần Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão, hai người bọn họ cái gì cũng không biết. Ha ha, xem ra nhị thúc ngươi thật sự chính là nắm chắc phần thắng, vậy mà như thế thẳng thắn đối ta thừa nhận, bất quá, phàm là đều có vạn nhất. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng một mảnh bóng dâm chỗ, đại trưởng lão. Nhị thúc ta ngươi cũng nghe thấy, đã đến đều đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Đại trưởng lão, Tiêu Khôn bọn người là không khỏi nghi ngờ thuận Tiêu Trường Sinh ngưng thị phương hướng nhìn lại, quả nhiên, tại Tiêu Trường Sinh nói xong câu đó về sau, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại mọi người trước người, mái tóc dài màu trắng bạc tản mát sau lưng mình. Lao hủ gặp qua gia chủ. Đại trưởng Lao đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh cung kính nói. Tiêu Trường Sinh cười nhạt nói, đã nhị thúc đã mở ra bài nói, đại trưởng Lao có phải hay không cũng hẳn là biểu một cái thái. Tiêu Khôn đám người không khỏi nhíu mày, cho tới nay, đại trưởng Lao đều là thuộc về Tiêu gia phái trung gian, xưa nay không tham dự Tiêu gia nội đấu, hắn cũng từng mấy lần ám chỉ qua đại trưởng Lao, bất quá đều bị đại trưởng Lao cự tuyệt. Hôm nay đại trưởng Lao đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác tại ngoài dự liệu của bọn họ, bình thường tới nói, chuyện như vậy, đại trưởng Lao tuyệt đối sẽ không ra mặt. Gia chủ niên cấp nhẹ nhàng thực lực cũng đã có thể so với thiên linh cảnh, chính là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cũng là ta Tiêu gia có thể hay không chấn hưng mấu chốt, vị trí gia chủ, không phải gia chủ ngài không ai có thể hơn, lão hủ nguyện ý đứng tại gia chủ một phương này. Đại trưởng Lão không tiêu ngạo không tự tin nói. Đại trưởng Lão, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Tiêu Khôn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Nhưng mà đại trưởng Lão lại là đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cũng không có đáp lại Tiêu Khôn, mà là trực tiếp dùng sự thực trả lời Tiêu Khôn vấn đề này. Tốt. Tiêu Trường Sinh quát to một tiếng, chỉ ít người của Tiêu gia, cũng không phải là toàn bộ đều già nên hồ đồ rồi, hay là có một người thông minh. Sau đó ánh mắt của hắn quét mắt tán nhân, thanh âm đột nhiên biến đổi, nói, đã các ngươi đến nơi này, giữ mưu tạo phản, như vậy thì dứt khoát đều ở lại đây đi. Chương 13, lại chạm thiên linh cảnh. Trường Sinh, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng ngươi cùng đại trưởng lão hai người, liền có thể ngăn lại ba người chúng ta thiên linh cảnh cao thủ vây công sao? Tiêu Khôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tiêu Trường Sinh đây là dự định cùng bọn hắn tiến hành cá chết lưới rách. Phe thắng, chính là Tiêu gia tân chủ nhân, mà bại một phương, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Không phải, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ chờ đến ngươi ngày mai tụ tập đệ tử Tiêu gia cùng đi chống lại ta hay sao? Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, quay đầu đối đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi ngăn trở lão hồ ly này, không có vấn đề à? Gia chủ yên tâm, giao cho ta. Đại trưởng lão lập tức đáp ứng, đã đứng ở Tiêu Khôn trước người, hắn thân là Tiêu gia đại trưởng lão, tu vi cảnh giới đồng dạng là thiên linh cảnh hậu kỳ, cùng Tiêu Khôn cảnh giới trên lệch không hai, đều là thiên linh cảnh cựu trọng thiên cao thủ. Mặc dù tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng là thiên linh cảnh, có thể là hai người liên thủ, chỉ sợ đều không phải là trong đó bất cứ người nào đối thủ. Tiểu bối, ngươi quá để ý mình. Muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời quát lớn, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà gan lớn đến muốn lấy sức một mình ngăn cản hai người bọn họ, đây quả thực là không đem hai người bọn họ để vào mắt. Các ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, đã một quyền hướng phía tứ trưởng lão đánh tới. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Tứ trưởng lão quát lớn, cùng tam trưởng lão hai người chung quanh thân thể lập tức dần hiện ra một đạo hộ thể cương khí, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh vây công mà đi, mà giờ khắc này đại trưởng lão cùng Tiêu Khôn cũng là không đoạn giao thủ, hai tên thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả giao thủ, có thể dùng toàn bộ Tiêu gia cũng vì đó chấn động. Có thiên linh cảnh cao thủ tại Tiêu gia giao chiến, chẳng lẽ có người dám xông vào ta Tiêu gia, thật là lớn gan. Chơi ạ, lại là đại trưởng lão cùng nhị đương gia, hai người bọn họ đánh như thế nào đi lên. Lực lượng này thực sự quá kinh khủng, cách xa như vậy, chiến đấu này dư uy đều để ta có chút tim đập nhanh. Có đệ tử Tiêu gia cảm thán nói. Các ngươi nhìn, cái kia. Đây không phải là Tiêu Trường Sinh cái kia tiểu phế vật sao. Hắn vậy mà tại cùng tam trưởng lão tứ trưởng lão hai người đồng thời giao thủ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, thực lực của hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng hai tên trưởng lão giao thủ, vô số đệ tử Tiêu gia trong lòng lập tức như là rời sông lấp biển đồng dạng không dám tin, trong mắt bọn hắn, thiên linh cảnh đơn giản chính là cao không thể chạm tồn tại, có thể là giờ phút này, cho tới nay trong mắt bọn họ phế vật, vậy mà đồng thời cùng hai tên thiên linh cảnh cao thủ giao thủ, đây quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thiên linh cảnh cao thủ đánh nhau lập tức kinh động đến vô số người, vô số cũng sớm đã ngủ say đệ tử Tiêu gia nhao nhao tỉnh lại. Nhìn xem cùng Tiêu Trường Sinh không đoạn giao thủ hai tên trưởng lão, cùng tại một chỗ khác cùng Tiêu Khôn đánh túi bụi đại trưởng lão, từng cái nghi hoặc vô cùng. Ai có thể nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có người nghi hoặc, không ai biết rõ, Tiêu gia mấy tên trưởng lão vì sao đột nhiên vậy mà giao thủ, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ cũng là không chết không thôi tình trạng. Cái này tiểu phế vật hẳn phải chết không nghi ngờ, đối mặt hai tên thiên linh cảnh cao thủ vây công, thực lực của hắn mạnh hơn. Cũng có thể là hai tên thiên linh cảnh cao thủ đối thủ. Một tên đệ tử Tiêu gia cắn răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Đồng dạng là đệ tử Tiêu gia, vì cái gì bọn hắn là phổ thông đệ tử, mà Tiêu Trường Sinh lại là Tiêu gia gia chủ, vì cái gì bọn hắn hiện tại mới nói chỉ là nhân linh cảnh, có thể là tên phế vật này, thực lực vậy mà đã có thể so với thiên linh cảnh, bọn hắn làm sao không hâm mộ. Vâng! Nhưng mà một giây sau, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt dưới, Tiêu Trường Sinh đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ đánh vào tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trên thân. Hai tên thiên linh cảnh trưởng lão thân thể lại bị Tiêu Trường Sinh một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bá Vương Tam Thức, làm sao có thể, ngươi tên tiểu xuất sinh này bất quá liền nhìn thoáng qua Bá Vương Tam Thức, làm sao có thể nhanh như vậy liền học được. Tam trưởng lão thân thể bị Tiêu Trường Sinh oanh rút lui, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn rốt cuộc biết nhị trưởng lão là thế nào chết được, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, thi triển ra Bá Vương Tam Thức, đánh lén phía dưới, nhị trưởng lão căn bản không có khả năng phòng bị ở, kể từ đó, phất lở phía dưới. Nhị trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trường Sinh làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Bá Vương Tam Thức, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đã đạt đến cảnh giới cực cao, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái huyền cấp linh kỹ, bản thiếu gia nhìn một chút liền học được, ở đâu là các ngươi những lao già này có thể lý giải, đi chết đi. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đã lần nữa vọt lên, hướng phía tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đánh tới. Cảnh giới của hắn đã đạt đến địa linh cảnh. Tại hỗn độn thần thể sơ thành tăng thêm hắn, lực lượng của hắn đã có thể so với thiên linh cảnh sơ kỳ, mà lực phòng ngự, càng là thiên linh cảnh cao thủ đều theo không kịp, đây chính là hỗn độn thần thể chỗ kinh khủng. Hỗn độn thần thể một khi luyện thành, vô địch cùng cảnh giới không nói, vượt cấp chiến đấu càng là đơn giản. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt đánh nhau có thể dùng toàn bộ Tiêu gia đều bao phủ tại một mảnh tiếng đánh nhau bên trong, Tiêu gia một ít mật thất chỗ sâu, mấy tên lão giả mở to mắt hướng ra phía ngoài quan sát một phen về sau, liền lại lần nữa nhắm mắt lại tiến vào ngủ say. Cái này mấy tên lão giả, chính là Tiêu gia mấy tên thái thượng trưởng lão, mỗi một danh thực lực của thái thượng trưởng lão đều thâm bất khả trắc, đã sớm đột phá thiên linh cảnh, tiến vào vương cảnh, có thể là đây đã là cực hạn của bọn hắn. Lại nghĩ tiến một bước đột phá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, bởi vậy một mực vừa đến, Tiêu gia thái thượng trưởng lão đều là bế tử quan, từ đó hạ thấp mình tuổi thọ suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Giống bây giờ loại này Tiêu gia nội đấu, mỗi người bọn họ đều thấy rõ, bất quá nhưng không có một người đứng ra nói chuyện. Tiêu gia, rốt cục vẫn là biến thiên. Linh kỹ các chỗ sâu, phụ trách chấn thủ linh kỹ các ngũ trưởng lão nhàn nhạt lẩm bẩm, sau đó cũng nhắm mắt lại, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiêu Trường Sinh vị trí viện từ bên ngoài, càng ngày càng nhiều đệ tử Tiêu gia hội tụ, thế nhưng lại không có một tên đệ tử Tiêu gia dám lên trước một bước, bọn hắn thực lực, chỉ sợ còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh đám người. Liền đã bị cái này kinh khủng chiến đấu dư ba cho chấn choáng trên mặt đất. Quá mạnh, ta lúc nào mới có thể có thực lực như vậy? Có đệ tử Tiêu gia hâm mộ nói, từng cái vô cùng kích động, thiên linh cảnh cường giả chiến đấu, tại toàn bộ Ô Hà quận, cũng rất ít có người có thể gặp, mà giờ khắc này bọn hắn không chỉ có tận mắt chứng kiến đến một trận thiên linh cảnh cao thủ chiến đấu, hơn nữa còn là một trận đại chiến. Lão tứ, không nên do dự, tên tiểu xuất sinh này không biết sử dụng cái gì quỷ kế. Nhục thể của hắn so với chúng ta nhục thân cũng cường đại hơn, tại dạng này xuống dưới, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này tiểu phế vật trong tay. Tam trưởng lão căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh. Tứ trưởng lão cũng đồng dạng vô cùng phẫn nộ, hai người bọn họ chính là đường đường Tiêu gia trưởng lão, lúc nào nhận qua dạng này khí, lại bị Tiêu gia một tên tiểu bối đệ chế nói tình trạng này, còn không ngừng bị hắn nhục nhã, há miệng ngậm miệng chính là lão giả. Tiểu xuất sinh, kết thúc. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên linh cảnh. Tứ trưởng lão quát lớn, cả người to lớn so với trước đó lần nữa tăng vọt 3 phần, tam trưởng lão to lớn đồng dạng tăng vọt. Gia chủ cẩn thận. Nơi xa cùng Tiêu Khôn giao thủ đại trưởng lão thấy thế, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở đến, thiên linh cảnh cường giả nếu quả như thật không để ý chỗ chống phát động công kích, cho dù là vương cảnh cường giả cũng có thể sẽ bị thụ thương. Chỉ là linh khí vận dụng, lấy linh khí tăng cường mình cương khí thôi, đã các ngươi muốn chơi. Bản thiếu liền bồi các ngươi cố gắng chơi một tí. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cùng hai tên trưởng lão kéo ra một khoảng cách. Bá Vương Tam Thức Bá Đao Thức. Một tiếng quát lớn từ Tiêu Trường Sinh trong miệng truyền ra, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cả người giống như một thanh tuyệt thế chiến đao, trong nháy mắt phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mà đi, một tay thành đao hình, vung ra một cỗ cường đại vô cùng đao khí. Đây là Bá Vương Tam Thức thức thứ hai Bá Đao Thức, Bá Vương Tam Thức tổng cộng chia làm ba thức. Ngoại trừ thức thứ nhất không có cái gì yêu cầu bên ngoài, thức thứ hai cùng thức thứ ba đều phải lấy đao làm vũ khí, giờ phút này trong tay hắn không có binh khí, chỉ có thể tạm thời lấy tay hóa đao, thi triển ra cái này cuồng bá vô cùng một đao. Cứ việc cuối cùng uy lực không bằng sử dụng vũ khí cường đại, thế nhưng so Tiêu Trường Sinh trước đó thi triển bất luận cái gì công kích còn cường đại hơn mấy phần. Vâng! Vâng! Đao khí rơi xuống, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão thân ảnh đồng thời bị nhất đao chạm rơi trên mặt đất, chung quanh thân thể hộ thể cương khí trong nháy mắt phá diệt, hai người sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, lại một lần nữa hướng phía hai người chạy đi. Trốn! Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão thấy thế, không hề nghĩ ngợi, cả người từ mặt đất vọt lên, cố nén đau đớn, hướng phía nơi xa chạy trốn rời đi. Vô số đệ tử Tiêu gia từng cái chấn động vô cùng, trong mắt bọn họ cường đại đến không thể địch nổi thiên linh cảnh trưởng lão, tại hai đánh một dưới cục diện, vậy mà lựa chọn chạy trốn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không dám tin. Mà một chút trước đó tại linh kỹ các đắc tội qua Tiêu Trường Sinh đệ tử Tiêu gia, giờ phút này từng cái cũng đều mặt như giấy trắng, ngay cả thiên linh cảnh trưởng lão đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, bọn hắn những này chỉ là nhân linh cảnh tiểu bối, chỗ nào hay là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Mà mình lại còn chết tử tế không sống tranh đối với người ta, không bị người ta một bàn tay chụp chết đã coi như là không tệ. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Sinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, trong nháy mắt hướng phía tứ trưởng lão bỏ bất đi, vô luận là tứ trưởng lão hay là tam trưởng lão, nhận được bá đao thức trọng thương dưới, thực lực giảm đi nhiều, không đến ba hơi thời gian, liền đã bị Tiêu Trường Sinh đuổi theo đến. Chết! Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một trưởng vung ra, huyết thần quyết đồng thời vận chuyển, trực tiếp rơi vào tứ trưởng lão trên thân, một cỗ tinh huyết trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh từ tứ trưởng lão thể nội lôi kéo mà ra. Ầm! Tứ trưởng lão thân thể trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, một đầu mới ngã xuống đất, di động bất động, chết không nhắm mắt. Địa linh cảnh tứ trọng thiên, không sai. Tiêu Trường Sinh liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về phía còn tại chạy trốn tam trưởng lão, khóe miệng giơ lên, tản mát ra một tia lệ khí, còn có một cái. Chương 14, Tiêu gia kinh biến. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết. Nơi xa cùng đại trưởng lão một mực giao thủ Tiêu Khôn gặp tứ trưởng lão bị Tiêu Trường Sinh đánh giết, không khỏi tức hồn hển gào thét một tiếng, hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trường Sinh vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, lấy sức một mình chiến hai tên thiên linh cảnh cao thủ, đều có thể đánh chết một người trọng thương một người, dạng này chiến tích lấy ra, cho dù là hắn đều không thể không tán thưởng. Này chi không thể lưu. Tiêu Khôn trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, dưới chân một chút, cùng đại trưởng lão đối kích một trường, sau đó lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh đuổi theo. Nhị đương gia, ngươi hay là ở lại đây đi, đại cầm tù thuật. Vâng. Theo đại trưởng lão rít lên một tiếng, chỉ gặp từ đại trưởng lão hai tay năm ngón tay gặp, từng đạo linh khí dây nhỏ trong nháy mắt bệnh trở thành một tấm vong lớn, chỉ gặp bao phủ tại Tiêu Khôn phía trên, trong đó còn có mấy cây linh khí đường cong chỉ gặp cuốn chặt lấy Tiêu Khôn tứ chi. Nhị đương gia, thành thành thật thật ở lại đây đi, đối thủ của ngươi là lão hủ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, có thể là lưu lại ngươi, hay là có nắm chắc. Đại trưởng lão thanh âm vang vọng bốn phương, có thể dùng Tiêu Khôn sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi vô cùng. Đại trưởng lão, đây là ngươi bức ta. Tiêu Khôn thanh âm băng lanh đến, chỉ gặp hắn song quyền phía trên, trong nháy mắt bị linh khí bao khỏa, cuốn quanh ở trên người hắn linh khí tuyến, trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng đứt đoạn. Đây là bá vương tam thức. Tiêu Khôn, ngươi thật to gan, cũng dám đánh lén bá vương tam thức. Đại trưởng lão một mặt tức giận, hai tay run rẩy gào thét, bá vương tam thức chính là Tiêu gia chấn tộc linh kỹ, không phải gia chủ không thể học tập, mà giờ khắc này Tiêu Khôn lại thi triển ra bá vương tam thức, hắn làm sao không phẫn nộ. Đại trưởng lão, chuyện này ngươi hay là xuống địa ngục đi nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Khôn phách lối gầm thét lên, một quyền trong nháy mắt đánh thẳng đại trưởng lão trái tim. Ầm. Đấm ra một quyền, đại trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh hơn 10 trượng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lão thất phu, đi chết đi, bá đao chạm. Gặp đại trưởng lão bị đánh bay, Tiêu Khôn âm lãnh gào thét một tiếng, cả người lần nữa gần sát đại trưởng lão, một đạo kinh khủng đao khí từ con dao của hắn vung ra. Lực lượng kinh khủng đạt được nửa cái Tiêu gia đình viện đều bao phủ tại cái này một đạo to lớn đao mang bên trong. Vâng! Ngay tại lúc đây là, một đạo càng thêm lực lượng hùng hậu trực tiếp từ đằng xa chụp về phía đạo này vô cùng kinh khủng đao khí, vô cùng cường đại đao khí tới chạm vào nhau, vậy mà trực tiếp tán loạn, sau đó thẳng tiến không lùi trực tiếp đánh vào Tiêu Khôn trên thân. Phúc! Tiêu Khôn cả người thân ảnh lui nhanh, trong miệng thốt ra một cái máu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, gầm thét lên, người nào? Tiêu Khôn! Học trộm Tiêu gia cấm kỹ, đáng chém. Một thanh âm từ phương xa truyền ra, như là từ cửu thiên lôi đỉnh gào thét, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tiêu gia, hướng về bốn phía khuếch tán, vậy mà có thể dùng gần phân nửa Ô Hà quận đều bao phủ tại đạo này kinh khủng tiếng sấm nổ bên trong. Đây là vương cảnh cường giả. Nghe đồn Tiêu gia có vương cảnh cường giả, chỉ là một mực không có chứng thực, không nghĩ tới việc này lại là thật. Xem ra Tiêu gia thật sắp biến thiên, ngay cả Tiêu gia lão bất tử đều kinh động. Ô Hà quận một mực nhìn chăm chú lên Tiêu gia nhất cử nhất động các đại gia tộc, giờ phút này đều là bị đạo này vương cảnh cường giả tiếng sấm nổ sợ kinh giật mình. Tiêu gia có một tên vương cảnh cường giả, bọn hắn muốn đối phó Tiêu gia, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp khác. Là Thái thượng trưởng lão. Là Thái thượng trưởng lão. Thanh âm là từ linh kỹ các phương hướng truyền đến, nguyên lai nghe đồn là thật, ta Tiêu gia thật sự có vương cảnh cường giả tọa chấn. Nhị đương gia vậy mà học trộm Tiêu gia cấm kỵ bá vương tam thức, cái này sao có thể? Một đám đệ tử Tiêu gia nhao nhao vô cùng kích động, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vương cảnh cường giả, đây chính là chân chính chí cao vô thượng cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ thiên huyền giới đều là đầy đủ để nhân tôn kính. Bất quá cũng đồng dạng có một ít đệ tử Tiêu gia không dám tin, luôn luôn đức cao vọng trọng Tiêu gia nhị đương gia vậy mà học trộm Tiêu gia cấm kỵ. Đáng chết. Tiêu Khôn sắc mặt khó coi vô cùng, giận mắng một tiếng, không do dự, che ngực trong nháy mắt hướng phía nơi xa chạy đi, hiển nhiên là bỏ Tam trưởng lão. Tiêu Trường Sinh, ngươi không thể giết ta, ta là Tiêu gia trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Nơi xa, nhìn xem đảo tẩu rời đi Tiêu Khôn, Tam trưởng lão rốt cục hoảng sợ, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi thì tính là cái gì, cũng bồi uy hiếp ta. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tại Tam trưởng lão không dám tin ánh mắt dưới, trong nháy mắt gần sát Tam trưởng lão sau lưng, một trưởng đánh thẳng Tam trưởng lão hậu tâm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Tam trưởng lão năm trương lục phủ toàn bộ phá hủy. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Tam trưởng lão thân thể trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một tia tinh huyết bị hắn không để lại dấu vết hấp thu vào thể nội. Oeng. Trong đầu của hắn vang lên lần nữa một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm, cả người khí thế trên người lần nữa tăng lên 3 phần, tinh thần trong nháy mắt khôi phục được sung mãn trạng thái. Địa linh cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Trường Sinh khẽ miệng hiện lên một tia ấm lãnh, ánh mắt nhìn lướt qua thi thể trên đất, sau đó hướng thẳng đến đại trưởng lão vị trí mà đi, một cái tay rơi sau lưng đại trưởng lão, liên tục không ngừng linh lực trực tiếp truyền vào đại trưởng lão thể nội, chữa trị đại trưởng lão thương thế, trong nháy mắt đem đại trưởng lão thương thế khôi phục 7-8 phần. Đa tạ gia chủ. Cảm thụ được Tiêu Trường Sinh liên tục không ngừng truyền đến linh lực, đại trưởng lão chấn động vô cùng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh cảnh giới chỉ là địa linh cảnh. Có thể là linh lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ sẽ là một chút thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả linh lực, đều không có Tiêu Trường Sinh linh lực hùng hậu. Mà lại, cỗ này linh lực tinh thuần vô cùng, so với hắn cái này tu hành một giáp linh lực còn tinh khiết hơn, đại trưởng lão thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình lợi dụng Tiêu Trường Sinh giờ phút này cho hắn chuyển tới linh lực làm căn cơ, thậm chí có hy vọng đột phá đến vương cảnh cũng không phải là không thể được. Cùng một cảnh giới bên trong, võ giả linh lực càng đục dày, càng tinh khiết hơn. Như vậy thực lực của hắn cũng liền càng cao, về sau trên con đường tu hành, cũng liền có thể đi được càng xa. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện đi theo Tiêu Trường Sinh đại trưởng lão, giờ phút này trong lòng hoàn toàn thần phục, Tiêu gia có dạng này một vị đỉnh cấp thiên tài tồn tại, lo gì Tiêu gia không thể. Cảm nhận được đại trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, Tiêu Trường Sinh tự nhiên minh bạch đại trưởng lão trong lòng tính toán, bất quá cũng không có vạch trần, tại Tiêu gia, thật sự là hắn cần một cái hoàn toàn thần phục mình tâm phúc. Nếu không cho dù là thực lực của hắn vượt qua tất cả mọi người, chỉ sợ cũng khó mà chấn trụ Tiêu gia các đệ tử, mà đại trưởng lão chính là lựa chọn tốt nhất. Truyền ta khẩu lệnh, Tiêu Khôn học trộm Tiêu gia cấm kỹ bá vương tam thức, giữ mưu tạo phản, từ đây trục xuất Tiêu gia tộc phổ, Tiêu Khôn nhất mạch 9 hệ tộc nhân toàn bộ trục xuất Tiêu gia, tam hệ tộc nhân trục xuất Tiêu gia, cũng trộm tới phục dịch 10 năm, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão tới đồng lưu, đã bị đánh giết, tất cả 3 vị trưởng lão tam hệ tộc nhân toàn bộ trục xuất Tiêu gia, từ đây vào không được Tiêu gia nửa bước, phàm là cung cấp kẻ phản nghịch Tiêu Khôn tin tức. Đệ tử Tiêu gia, thưởng linh thạch 1000, có thể nhập linh kỹ các tầng 2 chọn lựa tùy ý linh kỹ 3 bộ. Tiêu Trường Sinh thu tay lại, đối đại trưởng lão thản nhiên nói, một cô áp đảo hết thảy đế uy tản ra, có thể dùng tất cả mọi người theo bản năng đều thần PH. Tục với Tiêu Trường Sinh. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trường Sinh cố ý phát ra vẹn vẹn một tia đế uy, có thể uy lực của nó cho dù là vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều tới không thể sánh bằng. Đúng. Đại trưởng lão chấn động trong lòng, sau đó vội vàng đáp, kể từ đó, toàn bộ Tiêu gia có thể nói thật là tới một cái đại thanh tẩy. Tiêu Khôn làm phản, 3 vị Tiêu gia trưởng lão bị chém giết, tới tương quan trực hệ đệ tử toàn bộ trục xuất Tiêu gia tiến hành phục dịch, dạng này thiết huyết cổ tay, căn bản cũng không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể làm ra, cho dù là một chút sống hơn nửa đời người lao bất tử, chỉ sợ đều không có dạng này cổ tay cũng quyết đoán. Phải biết, nếu quả như thật dựa theo Tiêu Trường Sinh nói tới chấp hành, toàn bộ Tiêu gia lực lượng chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống 1/3, mà Tiêu gia cao tầng lực lượng liên tục tổn thất 4 vị thiên linh cảnh cường giả, mặc dù có vương cảnh cường giả tọa chấn, có thể cuối cùng không phải kế lâu dài. Tiêu gia thái thượng trưởng lão, mỗi một vị đều là bán thần vào hoàng thổ, cho dù là trước đó phát hiện Tiêu Khôn học trộm Tiêu gia bá vương tam thức, cũng vẹn vẹn một người ra mặt vung ra một kích, cũng không có trực tiếp đem nó đánh giết. Những này thái thượng trưởng lão, mỗi một lần sử dụng linh kỹ, tuổi thọ của bọn hắn khả năng liền sẽ rút ngắn mấy năm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Mặt khác, bây giờ nhị trưởng lão đám người đã bị tru, ngũ trưởng lão tự động tấn thăng làm nhị trưởng lão, về sau đệ tử Tiêu gia bên trong, có người đạt tới thiên linh cảnh về sau, tự động tấn thăng làm trưởng lão, theo thứ tự xếp hạng. Tại hạ đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh về sau, Tiêu Trường Sinh lại lần nữa nói. Lão hủ minh bạch. Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm tán thưởng, kể từ đó, chỉ sợ một chút nguyên bản có chút không phục đệ tử Tiêu gia, vì trở thành Tiêu gia trưởng lão, đều sẽ nghe theo tại Tiêu Trường Sinh. "Tốt, ngươi lại bận bịu đi." Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay. Ba vị trưởng lão thi thể. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, muốn nói lại thôi. "Kéo đi hắc sát lĩnh nuôi sói." Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào phòng. "Đúng." Đại trưởng lão trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ. "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Tiêu Trường Sinh vừa đi vào phòng, Tiểu Trúc cả người nhất thời vừa mừng vừa sợ, không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh thụ một chút tổn thương. "Ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, giống như là có chuyện gì sao?" Tiêu Trường Sinh vuốt một cái Tiểu Trúc cái mũi, cười nói, "Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi." Bất quá Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Tiểu Trúc thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, cái mũi nhỏ nhíu một cái, bộ dáng mười phần ủy khuất. "Thế nào?" Tiêu Trường Sinh sững sờ, không khỏi hỏi. "Thiếu gia, ngươi về sau cùng người khác đánh nhau thời điểm, có thể hay không bảo vệ tốt mình?" Nói, Tiểu Trúc hai mắt vậy mà nổi lên hai viên nước mắt, trước đó Tiêu Trường Sinh cùng hai vị trưởng lao chiến đấu nàng một mực nhìn nhất thanh nhị sở, thậm chí nhiều lần Tiêu Trường Sinh bị hai vị trưởng lao đánh bay, nàng đều kém chút không nhịn được muốn lao ra bảo vệ Tiêu Trường Sinh. Bất quá vừa nghĩ tới mình ra ngoài sẽ chỉ trở thành Tiêu Trường Sinh gánh vác, nàng chỉ có thể trơ mắt một mực nhìn lấy. "Ngốc cô nương, thiếu gia của ngươi như vậy lực lượng, cho dù là muốn bảo vệ, cũng hẳn là người khác bảo vệ tốt chính mình mới đúng." Nói Tiêu Trường Sinh đưa tay lau rơi Tiểu Trúc khỏe mắt nước mắt, nói, "Tốt, bao lớn cô nương, còn khóc cái mũi, lại khóc về sau liền không gả ra được." Tiểu Trúc mới không muốn lấy chồng, Tiểu Trúc muốn vĩnh viễn phục thị thiếu gia. Nghe nói, Tiểu Trúc vội vàng nói, bất quá sau đó khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, vội vàng chạy ra ngoài. "Nha đầu này." Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đóng cửa phòng lại, cẩn thận hồi tưởng đến mình trước đó chiến đấu, bất đắc dĩ lắc đầu, cảnh giới hay là quá thấp, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Tiêu Khôn người này đa mưu túc trí, thực lực cực mạnh, lần này chạy đi, về sau khẳng định sẽ có không ít phiền phức, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà cùng lúc đó, một tên nam tử hai mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh viện tử, hai mắt có thể toát ra hỏa hoa. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, sau đó hất đầu, kho bận bịu chạy ra Tiêu gia. Chương 15: Đi ra ngoài lịch luyện. Hôm sau, sáng sớm Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp truyền lệnh đại trưởng lão, để hắn triệu hoán toàn bộ Tiêu gia cao tầng, tiến hành hắn đảm nhiệm gia chủ đến nay lần thứ nhất gia tộc đại hội. Gặp qua gia chủ, Tiêu Trường Sinh đi vào Tiêu gia đại sảnh, từng người Tiêu gia cao tầng cùng kêu lên kêu, hôm qua buổi tối đại chiến giờ phút này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Ô Hà quận, các đại thế gia đều biết rõ. Tiêu gia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lấy sức một mình chém giết hai tên thiên linh cảnh cao thủ. Tiêu Trường Sinh danh vọng bây giờ cũng sớm đã truyền khắp Ô Hà quận, bọn hắn thân là Tiêu gia tộc nhân, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên có chút kiêng kỵ, dù sao trước lúc này, ngay trong bọn họ không ai ủng hộ Tiêu Trường Sinh, thậm chí còn âm thầm chửi bới. "Tốt, tất cả mọi người tùy ý, không nên kinh hoàng, nhị trưởng lão, ngươi cho ta nói một chút, Tiêu gia tình huống hiện tại." Tiêu Trường Sinh tùy ý khoát khoát tay, sau đó trực tiếp ngồi tại trên cùng gia chủ đại vị bên trên. Bây giờ bởi vì Tiêu gia liên tục tổn thất 3 vị trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng tại sắp xếp của hắn hạ tự động tấn thăng trở thành nhị trưởng lão. Giờ phút này nhị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút phức tạp, nguyên bản hắn còn đối với Tiêu Trường Sinh lúc đầu phế bỏ Tiêu Khánh trong lòng đối Tiêu Trường Sinh bất mãn, bất quá giờ phút này lại càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, nếu như mình lúc đầu bởi vì Tiêu Khánh sự tình đối Tiêu Trường Sinh nổi lên, chỉ sợ tam trưởng lão đám người hạ chẳng, chính là mình hạ chẳng. Hắn không khỏi có chút may mắn, lắng lại trong lòng tâm tình về sau, nhị trưởng lão vội vàng nói, hồi bẩm gia chủ, Tiêu Khôn học trộm Tiêu gia cấm kỹ, bây giờ đã trong đêm thông chi Tiêu gia các nơi cửa hàng chi nhánh, phàm là nhìn thấy Tiêu Khôn người, có thể trực tiếp đánh giết. Tiêu Khôn nhất mạch tam hệ tộc nhân tổng cộng 67 người, ngoại trừ con hắn Tiêu Chiết Minh bên ngoài đã toàn bộ đổi bắt, cũng hủy bỏ linh cơ, áp hướng hỏa diễm động đào móc linh thạch phục dịch, những người còn lại. Bao quát 3 vị trưởng lão dòng chính, tổng cộng 523 người, toàn bộ khu trục Tiêu gia, nhân linh cảnh tu vi người toàn bộ hủy bỏ linh cơ, từ đây vào không được Tiêu gia nửa bước. Tốt, làm không tệ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nói, về phần đánh giết Tiêu Khôn, lão hồ ly này giảo hoạt hung ác, nếu như hắn thật phải ẩn trốn, các ngươi chỉ sợ muốn tìm tới hắn rất khó, thuận theo tự nhiên đi, thông chi từng cái cửa hàng chi nhánh, phát hiện Tiêu Khôn người, đem tin tức chuyển tới là được, về phần đánh giết loại hình, cũng không cần, lấy Tiêu Khôn thực lực, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, về phần Tiêu Chiết Minh, người này không ôm chí lớn, không đủ nhấc lên, người phát hiện trực tiếp chém. Giết. Đúng. Tất cả Tiêu gia cao tầng lập tức trả lời, giờ khắc này ở trường tất cả mọi người, không ai không phục Tiêu Trường Sinh, sợ mình trả lời hơi chậm một chút, liền chọc giận Tiêu Trường Sinh, trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Sinh chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Tốt, ta nói, gọi các ngươi tùy ý liền tùy ý, từng cái căng thẳng có ý gì, ta cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn các ngươi. Trông thấy vẻ mặt của mọi người, Tiêu Trường Sinh không còn gì để nói, đứng lên. Đại trưởng lão đám người từng cái trầm mặc, đúng, ngươi thật sự không phải lão hổ, nhưng là ngươi so lão hổ còn kinh khủng gấp trăm lần gấp một vạn lần. Hôm nay triệu tập mọi người, là có một chuyện thông chi, từ hôm nay trở đi ta sẽ rời đi Tiêu gia một đoạn thời gian, Tiêu gia hết thể sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ từ đại trưởng lão làm chủ, nhị trưởng lão hiệp trợ đại trưởng lão quản lý tốt Tiêu gia, phàm là có không an phận, trực tiếp hủy bỏ linh cơ, trục xuất Tiêu gia. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét mắt đám người, thanh âm lạnh như băng nói. Cái gì? Gia chủ, hiện tại Tiêu gia còn chưa yên ổn, ngài bây giờ rời đi Tiêu gia, có thể hay không lộ ra quá không hợp thời nghi. Từng cái Tiêu gia cao tầng nghe thấy Tiêu Trường Sinh lại muốn tạm thời rời đi Tiêu gia, lập tức như là gặp ma, bây giờ Tiêu gia vốn chính là mưa gió nổi lên, Tiêu gia bên ngoài còn có các đại gia chủ nhìn chằm chằm, nếu như biết rõ Tiêu Trường Sinh rời đi Tiêu gia, sợ rằng sẽ nhịn không được xuống tay với Tiêu gia. Đại trưởng lão cũng là nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi, không biết gia chủ rời đi Tiêu gia cần làm chuyện gì, đại khái cần bao lâu thời gian. Nếu là sự tình gì đều cần ta người gia chủ này canh giữ ở Tiêu gia, còn muốn các ngươi những này trưởng lão đường chủ có làm được cái gì? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỗ đi thời gian không chừng, lâu là nguyệt, ngắn thì nửa tháng, hết thảy tùy duyên. Đại trưởng lão nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nhịn không được kích động nói, gia chủ chỗ đi, là vì phá cảnh. Tiêu Trường Sinh nhìn đại trưởng lão một chút, nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, nói, không sai. Hắn bây giờ đã là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, muốn lại tiến hành đột phá, nhất định phải rời đi Tiêu gia bên ngoài lịch luyện, mà hắc sát lĩnh chính là một cái lựa chọn rất tốt, người khác đột phá một cảnh giới khả năng cần một năm ba cắm, nhưng là hắn có huyết thần quyết, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, cảnh giới của hắn liền có thể không ngừng tăng lên, căn bản không có bất luận cái gì một điểm bích chướng có thể nói. Bất quá chuyện này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tiêu gia những người khác, mà đại trưởng lão cũng chỉ làm Tiêu Trường Sinh cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, ra ngoài chính là vì có thể đột phá trở thành thiên linh cảnh. Bây giờ Tiêu Trường Sinh lấy địa linh cảnh cảnh giới liền có thể tùy tiện đánh bại thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ, như vậy nếu như Tiêu Trường Sinh đột phá địa linh cảnh về sau đạt tới thiên linh cảnh, chẳng phải là được xưng tụng là vương cảnh phía dưới vô địch. Ô Hà quận vương cảnh cường giả chỉ sợ hai cánh tay đều có thể đếm được ra. Có thể là bất kỳ người nào, đều là nửa thân thể vào hoàng thổ, căn bản không có khả năng tùy tiện ra mặt, mà một tên thiên linh cảnh vô địch đích thiên tài xuất hiện, thế tất có thể làm cho Tiêu gia lần nữa trọng trấn năm đó thần uy. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão liền vô cùng kích động, vội vàng nói, gia chủ yên tâm, trong khoảng thời gian này, cho dù là liều mạng bộ xương già này, cũng sẽ giữ vững toàn bộ Tiêu gia. Phá kính. Từng người Tiêu gia cao tầng lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó, từng cái từ trước đó bất mãn, ngược lại biến thành kích động, bọn hắn hiện tại ước gì Tiêu Trường Sinh lập tức liền ra ngoài đột phá thiên linh cảnh. Phải biết, Tiêu Trường Sinh một khi đạt tới thiên linh cảnh, đến lúc đó Tiêu gia danh vọng thế tất quét qua trước đó xu hướng suy tàn, lần nữa trở thành toàn bộ Ô Hà quận đệ nhất gia tộc. Những năm gần đây, Tiêu gia liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là Tiêu gia gia chủ Tiêu Càn vợ chồng mất tích bí ẩn, mà Tiêu gia hy vọng Tiêu Thiên cũng khi tiến vào Hắc Sát lĩnh về sau không có chút nào âm thanh tin tức, Tiêu gia địa vị càng ngày càng tệ, đã sớm không còn năm đó đệ nhất gia tộc nổi danh. Nếu như không giật mình tại Tiêu gia còn có mấy tên vương cảnh thái thượng trưởng lão tọa chấn, Tiêu gia chỉ sợ sớm đã bị nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa, bây giờ Tiêu gia tại các đại gia chủ trong mắt, chính là một cái thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái. Khu khu, không cần thiết nói nghiêm túc như vậy, ta chỗ đi thời gian cũng không phải là quá dài, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà lại cho dù là có ngoài ý muốn, đến lúc đó các ngươi đều có thể trốn đến bên trong linh kỹ các đi, ta cũng không tin, lão già kia đến lúc kia vẫn ngồi yên. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái Tiêu gia cao tầng lập tức quay qua đầu, giả bộ như không có nghe thấy dáng vẻ, mẹ nó đây chính là vương cảnh cường giả, ngươi tốt xấu hiện tại cũng là Tiêu gia gia chủ, có thể hay không nói hơi huyền chuyển một chút, vậy mà há miệng ngậm miệng chính là lao bất tử. Bọn hắn chỗ nào minh bạch Tiêu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, Tiêu gia bá vương tam thức một mực liền từ một tên thái thượng trưởng lao tọa chấn chấn thủ, không có những lao bất tử này đồng ý, Tiêu Khôn làm sao có thể học trộm đến bá vương tam thức, chẳng lẽ lại thật cầm vương cảnh cường giả là bài trí. Lần này hắn ra ngoài, nếu như mấy cái lao bất tử kia có thể giữ vương Tiêu gia, cái kia còn hết thể dễ nói, bằng không, cũng đừng trách hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Không biết đạo gia chủ dự định lúc nào xuất phát. Nhị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, còn lại Tiêu gia cao tầng cũng đều không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nói, cái này cũng không phải là các ngươi có thể biết, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền đối ngoại tuyên bố ta đang bế quan là được, tất cả Tiêu gia sự vật hết thể như cũ, không cần tận lực trở nên nghiêm cẩn. Đúng. Đám người gật đầu, đang nói xong những này về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không nói thêm lời, lúc này tuyên bố riêng phần mình rời đi. Tại mọi người rời đi về sau không lâu, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp cải trang trở thành một tên bình thường đệ tử Tiêu gia, lẫn trong đám người rời đi Tiêu gia. Sống mấy ngàn vạn năm, hắn tự nhiên minh bạch, mình lần này tiến đến, Ô Hà quận các đại gia tộc tất nhiên sẽ nhịn không được ra tay với Tiêu gia, đây đối với Tiêu gia tới nói, là một cái khảo nghiệm, bất quá đồng thời cũng là một cái cơ hội. Hắn mặc dù có thể một mực canh giữ ở Tiêu gia, lấy linh thạch vì đó đột phá, dù sao hắn hiện tại là Tiêu gia gia chủ, liền xem như đem Tiêu gia linh thạch tiêu xài không còn, cũng không người nào dám nói cái gì. Bất quá cứ như vậy, hắn mặc dù có thể đột phá đến thiên linh cảnh, có thể là Tiêu gia cũng tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà triệt để suy tàn, mà lại lấy Tiêu gia tài lực, cũng vẹn vẹn có thể làm cho hắn đột phá đến thiên linh cảnh hậu kỳ, ngay cả vương cảnh đều không thể đến, lấy linh thạch đột phá hoàn toàn chính là được không bù mất. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, lấy hỗn độn thần thể bá đạo, nếu quả như thật lấy linh thạch đột phá, chỉ sợ đem toàn bộ Tiêu gia rời trống, cũng nhiều lắm là để cho mình cảnh giới đột phá đến thiên linh cảnh tiền kỳ, ngay cả trung kỳ đều không đạt được. Rời đi Tiêu gia về sau, Tiêu Trường Sinh lần nữa khôi phục mặt mũi của mình, dù sao hắn hiện tại thanh danh mặc dù truyền khắp toàn bộ Ô Hà quận, nhưng là chân chính biết rõ hắn hình dạng người, chỉ sợ còn không có mấy cái, cho dù là người của Tiêu gia, cũng không phải là toàn bộ nhận biết Tiêu Trường Sinh người gia chủ này, huống chi là ngoại nhân. Các ngươi nghe nói không? Đêm qua Tiêu gia phát sinh đại sự, toàn bộ Tiêu gia đánh đích thiên xôi đất tre, ngay cả Tiêu gia vương cảnh cường giả đều kinh động, Tiêu gia trưởng lão đều đã chết mấy cái, quá dọa người. Còn không phải sao, chuyện này đã sớm truyền khắp, tựa như là nói Tiêu Khôn dự mưu tạo phản, tập hợp mấy tên Tiêu gia trưởng lão, muốn đối Tiêu gia gia chủ Tiêu Trường Sinh xuất thủ, kết quả ngược lại bị Tiêu Trường Sinh đánh chết mấy tên trưởng lão. Không phải nói Tiêu gia người gia chủ kia là cái phế vật không thể tu luyện sao? Làm sao có thể đánh giết Tiêu gia trưởng lão, đây chính là thiên linh cảnh cường giả, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để người của Tiêu gia nghe thấy được, ngươi cũng không nghĩ một chút, Tiêu gia một môn tam kiệt, Tiêu Trường Sinh xem như Tiêu Càn nhi tử, làm sao có thể là một cái phế vật, nhất định lúc trước tận lực cẩn nhẫn không phát mà thôi, cái này kêu là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, cái này Tiêu gia lần này thật là ra một con rồng, 10 năm về sau, chỉ cần có kẻ này tại, còn có ai là Tiêu gia đối thủ. Nói cũng đúng, hiện tại Ô Hà quận mấy gia tộc lớn đều đối Tiêu gia một mực nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người biết rõ, trong đó vương gia đối Tiêu gia chèn ép lợi hại nhất, chỉ sợ mấy người cái kia Tiêu Trường Sinh trưởng thành, cái thứ nhất liền sẽ cầm vương gia xuất thủ, đến lúc đó vương gia thế hệ trẻ tuổi nơi nào còn có người là kẻ này đối thủ. Một cái tiểu quán bên trong, mấy người uống chút rượu, đàm luận Tiêu gia sự tình, cả đám đều đối Tiêu gia sự tình thổn thức không thôi, Tiêu Trường Sinh ngồi tại một cái bàn khác bên trên, nghe mấy người nói chuyện, cũng là không khỏi lắc đầu. Bạch. Ba. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu thật dài bóng roi từ đằng xa vung nhanh mà ra, trực tiếp rơi vào cái này mấy tên khách uống rượu trên mặt bàn, nổ vang một tiếng, toàn bộ cái bàn trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, lực lượng khổng lồ có thể dùng vây quanh ở trên bàn mấy tên khách uống rượu nhau nhau đập ngã trên mặt đất. Các ngươi vừa mới nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Một đạo phẫn nộ quát lớn âm thanh từ đằng xa truyền đến, thanh âm vô cùng băng lãnh. Chương 16, Vương gia. Lâm Trường Sinh thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử cầm trong tay màu đen trường tiên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt đẹp thẳng nhăn, mặc một thân áo giáp màu đỏ rực, đem toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, như là một đóa sắp đợi mở có gai hoa hồng. Các ngươi vừa mới nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa, bản cô nương rút nát miệng của các ngươi. Nữ tử áo đỏ quát âm thanh quát. Vâng. Là Vương gia đại tiểu tỷ. Vương đại tiểu tỷ, chúng ta sai, chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Đại tiểu tỷ tha mạng, chúng ta cũng không nói gì, chúng ta chỉ là một cái chợ bữa tiểu nhân vật, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta nhóm đi. Mấy tên nam tử trông thấy Vương Diễm, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không để ý trên người mình đau đớn, nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng Vương Diễm cầu xin tha thứ. Bọn hắn bất quá là chợ bữa bên trên tiểu nhân vật, ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện, chỉ là nói nghe đồn đãi về sau, cơm nước say rượu lẫn nhau thổi đàm, lại không nghĩ bị Vương Diễm nghe thấy. Đại tiểu tỷ, đại sự làm trọng, bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi, không cần thiết để ý tới bọn hắn. Một tên mặc vương gia trang phục nam tử đi ra, tại Vương Diễm bên người thấp giọng nói, cái này lại là một tên địa linh cảnh cường giả, mà lại chí ít đã là địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Hừ, cái này đáng chết Tiêu Trường Sinh, chỉ bằng hắn một cái phế vật cũng muốn trở thành vương gia chúng ta đối thủ. Vương Diễm lạnh lùng quát, sau đó lại nói, bất quá cái này Tiêu Trường Sinh, mấy ngày nay ngược lại là có chút thanh danh, lại còn bị những tiểu nhân vật này truyền là Ô Hà quận đệ nhất thiên tài. Vương Diễm lạnh lùng nói, nàng thân là vương gia đại tiểu tỷ, tuổi con nhỏ liền đã đạt đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, nội tâm tự nhiên vô cùng cao ngạo, thậm chí tại vương gia, có hy vọng trở thành vương gia đời tiếp theo người nối nghiệp. Mà bây giờ, toàn bộ Ô Hà quận khắp nơi đều là lưu truyền Tiêu Trường Sinh sự tình, thậm chí có người tin đồn Tiêu Trường Sinh chính là đại đế truyền thế, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, cái này khiến Vương Diễm trong lòng càng thêm không phục. Nam tử sau khi nghe trầm mặc một lát, nói, cái này Tiêu Trường Sinh hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, chuyện tối ngày hôm qua, bây giờ càng là chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, có người nói hắn cùng Tiêu gia hai tên thiên linh cảnh cao thủ giao thủ lấy một địch hai, lại còn đánh chết hai tên thiên linh cảnh cao thủ, cái này kỳ thật thực sự không thể tưởng tượng. Hừ. Vương Diễm cắn cắn môi đỏ, trong lòng có chút phẫn nộ hừ nhẹ một tiếng, thiên linh cảnh cao thủ, đây là cao cỡ nào không thể leo tới cảnh giới, cho dù là nàng thực chất bên trong lại cao hơn nào, có thể là đối mặt thiên linh cảnh cao thủ, trong lòng cũng không thể không túi đầu. Chờ chuyện này trôi qua về sau, bản tiểu tỷ muốn đích thân tìm một cái này Tiêu Trường Sinh, xem hắn đến cùng có phải hay không trên phố nghe đồn lợi hại như vậy, nếu như là... Hừ! Vương Diễm thấp giọng nói, không nói chuyện còn chưa nói hết, sau đó liền hừ lạnh một tiếng. Trong đó trong ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có mạnh như vậy, 10 năm về sau, Ô Hà quận nơi nào còn có vương gia nơi sống yên ổn. Mà nếu như không phải lời nói, vậy thì càng tốt bất quá, trực tiếp đem kẻ này chém giết, lấy chèn ép Tiêu gia sĩ khí, việc này chính là nhất cử lưỡng tiện, vô luận như thế nào, kẻ này không thể lưu. Các ngươi nghe cho kỹ, nếu là lại để cho bản tiểu tỷ nghe thấy các ngươi nói những này, coi chừng bản tiểu tỷ sẽ nát miệng của các ngươi, mỗi người vả miệng 50. Ngươi, cho ta nhìn xem bọn hắn. Vương Diễm quát, sau đó ánh mắt rơi vào lần cận tòa Tiêu Trường Sinh trên thân quát. Ta. Tiêu Trường Sinh sững sờ, khoe miệng có chút ngoạn vị dơ lên, nhẹ gật đầu, trên ánh mắt hạ đánh giá Vương Diễm, ân, hay là nhà mình Tiểu Trúc tương đối nén lòng mà nhìn, mà lại nghe lời, chỗ nào giống nữ nhân này, dữ dằn, làm đến càng ai thiếu nàng tiền không trả đồng dạng. Vâng vâng vâng. Quỳ trên mặt đất ba tên nam tử như Lâm Đại Xá, nhao nhao tự mình vào miệng. Nhìn người chung quanh một trận thổn thức. Hừ. Vương Diễm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt quét Tiêu Trường Sinh một chút, chẳng biết tại sao, trông thấy nam tử này, trong lòng của nàng liền một trận buồn nôn, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh, cái kia bình thản vô cùng đáp lại, càng làm cho bình thường cao cao tại thượng Vương Diễm trong lòng nhận lấy vô cùng nặng đả kích. Bất quá rất nhanh Vương Diễm liền đem cái này một vòng nghi hoặc ném đi, một cái 16-17 tuổi tiểu thí hài, lại thế nào cổ quái, độ khó còn mạnh hơn nàng hay sao? Nàng không biết là nam tử trước mắt chính là nàng trong lòng vẫn muốn trừ bỏ Tiêu Trường Sinh. Sau đó Vương Diễm đi vào một lão giả bên người, thấp giọng nói, Hà Thúc, khoảng cách Hắc Sát Lĩnh, vẫn còn rất xa lộ trình. Hồi đại tiểu tỷ, còn có 40 dặm, ước chừng tiếp qua một canh giờ, liền có thể đổi tới. Lão giả áo xám đáp, nếu có người có thể nhận ra, tất nhiên sẽ phát hiện, lão giả này lại là Vương gia một tên khách khanh trưởng lão, thực lực cũng đã đạt đến thiên linh cảnh tam trọng thiên, chính là Vương gia người mạnh nhất một trong. Đối mặt một tên thiên linh cảnh trưởng lão, cho dù là Vương Diễm cũng cần khách khách khí khí. Nghe thấy lão giả trả lời, Vương Diễm nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, liền liên tục đi đường đi, chờ đến Hắc Sát Lĩnh lại tìm kiếm trụ sở nghỉ ngơi, không phải mấy người thiên hậu về sau, lại đi Hắc Sát Lĩnh, nguy hiểm ngược lại lớn hơn, vô luận như thế nào, đầu kia xích mắt kim tình hổ nha vừa mới sinh chi không lâu, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem đầu kia xích mắt kim tình hổ nha cho đánh chết. Ừm. Lão giả gật đầu, một đoàn người tiếp tục đi đường. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù Vương Diễm đám người nói chuyện đã đem thanh âm ép rất thấp, có thể là Tiêu Trường Sinh cảm giác cường đại dường nào, đặc biệt là hiện tại đạt tới địa linh cảnh về sau, cảm giác của hắn lực càng là đã vượt qua thiên linh cảnh cường giả. Xích mắt kim tình hổ nha. Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, mình chỉ bất qua ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lại có thể đạt được một cái trọng yếu như vậy tin tức. Xích mắt kim tình hổ nha chính là vương cảnh huyền thú, cho dù là sinh con về sau tiến vào suy yếu kỳ, thực lực cũng có thiên linh cảnh hậu kỳ thực lực. Thực lực như vậy, chỉ bằng vào Vương Diễm bọn hắn chi đội ngũ này, căn bản không có khả năng đánh giết được thiên linh cảnh hậu kỳ huyền thú. Không đúng, nghe bọn hắn nói chuyện, Vương gia không phải chỉ một lần đối phó qua đầu này xích mắt kim tình hổ nha, bọn hắn không có khả năng không biết, lấy bọn hắn hiện tại chi đội ngũ này, cho dù là đi, đối mặt thiên linh cảnh hậu kỳ huyền thú, cũng chỉ là muốn chết, cho dù cái kia Vương Diễm không hiểu, bên cạnh hắn lao đầu kia, cũng không có khả năng không rõ đạo lý này. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, liền phát hiện trong đó lỗ thủng. Mặc dù Vương Diễm bọn hắn chi đội ngũ này rất mạnh, một tên thiên linh cảnh cường giả, cộng thêm hơn 10 người địa linh cảnh cường giả và mấy chục danh nhân linh cảnh hậu kỳ thị vệ, dạng này đội ngũ, hoàn toàn chính xác có khả năng uy hiếp được thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng là muốn bằng này đánh giết thiên linh cảnh hậu kỳ huyền thú, căn bản không có khả năng. Huyền thú thực lực bản thân liền so với nhân loại thực lực cường đại một bậc, cho dù là một đầu thiên linh cảnh hậu kỳ huyền thú, bộc phát thực lực cũng đủ rồi địch nổi vương cảnh sơ kỳ thực lực. Huống chi xích mắt kim tình hổ nha bản thân liền là vương cảnh huyền thú, như vậy nó chỗ bộc phát thực lực, cho dù là suy yếu trong lúc đó, cũng nhất định vượt qua bình thường vương cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ nói, Vương gia còn có cái khác chuẩn bị ở sau? Hay là nói, Vương gia có mục đích khác? Tiêu Trường Sinh trong lòng bắt đầu chậm rãi suy tính, cuối cùng đứng lên, trực tiếp trên bàn ném đi nhất định bạc vụn. Lão bản, tính tiền, không cần tối lại. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi. Mà trên đất cái kia ba tên nam tử không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Sinh, nguyên bản Vương Diễm cứ gọi Tiêu Trường Sinh coi chừng bọn hắn, tại Vương Diễm đám người đi về sau, Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, bọn hắn ngay cả khí quyển cũng không dám đạp một tiếng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút cứ như vậy trực tiếp rời đi, thực sự để bọn hắn khó có thể tin, tại vững tin Tiêu Trường Sinh đã rời đi về sau, mấy người mới lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, chỉ coi là Tiêu Trường Sinh thả bọn hắn một con đường sống. Bất quá mặc dù là như thế, ngay trước nhiều người như vậy và miệng, cái này mất mặt, cũng coi như ném về tận nhà, chỉ là mất mặt, dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh a. Mấy người trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiểu tỷ, chờ một chút. Mặc sau khoảng nửa canh giờ, một mực đi theo tại Vương Diễm bên người lão giả đột nhiên hô, lông mày sâu nhăn, nội tâm nghi hoặc vô cùng nhìn chằm chằm sau lưng. Thế nào Hà Thúc? Vương Diễm dò hỏi. Lão giả lắc đầu, nói, có thể là lão hủ cảm giác sai, hy vọng như thế. Dọc theo con đường này, lão hủ luôn cảm giác có người đi theo chúng ta. Cái gì? Vương Diễm kinh hãi, ngay sau đó là một mặt phẫn nộ, nhìn về phía lão giả hỏi, có phải hay không là xích mắt kim tình hổ nha tin tức tiết lộ phong thanh? Lão giả nghe vậy lắc đầu. Nói, không rõ ràng, bất quá tiểu tỷ cũng không cần kinh hoàng, cái này xích mắt kim tình hổ nha đối với chúng ta Vương gia can hệ trọng đại, chỉ cần có thể cầm tới xích mắt kim tình hổ nha huyền hạch, Vương gia chúng ta liền có thể thêm ra một vị vương cảnh cường giả, đến lúc đó toàn bộ Ô Hà quận đều muốn túi đầu xương thần. Đại trưởng lão bọn hắn ước chừng lúc nào có thể đuổi tới. Vương Diễm gật đầu, một tên có thể tùy thời xuất thủ vương cảnh cường giả, đầy đủ để Vương gia trong thời gian thật ngắn trực tiếp thống trị toàn bộ Ô Hà quận. Đến lúc kia, Ô Hà quận các đại gia tộc đều không đáng nhắc lên. Ước chừng còn có nửa canh giờ. Lão giả đáp. Vương Diễm gật đầu, dọc theo đường lưu dễ nhớ hảo, chúng ta tiếp tục đi đường, tranh thủ đến trước khi trời tối đuổi tới Hắc Sát Lĩnh. Đúng. Đứng tại Vương Diễm bên người một tên địa linh cảnh cường giả đáp, một đoàn người tiếp tục chạy tới Hắc Sát Lĩnh. Mọi người ở đây rời đi không lâu, đột nhiên, vốn nên đi theo Vương Diễm đám người cùng nhau rời đi lão giả, vậy mà xuất hiện lần nữa tại nơi đây, lông mày thật sâu nhăn lại, thiên linh cảnh cường giả cảm giác, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, chỉ là nếu quả như thật có người theo bọn hắn, vì sao nhưng không có xuất hiện, thật chẳng lẽ chính là hắn cảm giác sai rồi. Lão giả quan sát một chút bốn phía về sau, thân ảnh giống như quỷ mị, dọc theo đường hướng phía Vương Diễm đám người phương hướng đuổi theo. Hừ, liền chút tiểu thủ đoạn này, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Ngay tại lão giả rời đi không lâu, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là xuất hiện ở nơi đây, khỏe miệng giơ lên, lộ ra một tia khinh thường, chỉ bất quá bây giờ hắn còn chưa thuận tiện bại lộ thân phận, nhất định phải mượn bọn hắn, tìm tới xích mắt kim tình hổ nhà vị trí. Hà thúc, thế nào, có phát hiện hay không cái gì người khả nghi? Lão giả trở lại Vương Diễm bên người, Vương Diễm lập tức dò hỏi. Lão giả lắc đầu, nói, có thể là lão hủ thật cảm giác sai. Vương Diễm nhíu mày, nói, bất kể có phải hay không là thật, cải biến lộ trình. Xích mắt kim tình hổ nha sự tình can hệ trọng đại, dung không được một chút qua loa. Chương 17, nhân vương cảnh cường giả đánh lén. Đúng. Lão giả nghe vậy, nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu hai mắt cũng là buộc phát ra một vệt kim quang, hiển nhiên minh bạch Vương Diễm mục đích. Xích mắt kim tình hổ nha sự tình không thể coi thường, một khi xảy ra sai sót, cho dù hắn là thiên linh cảnh cường giả, cũng đảm đương không nổi. Cho đại trưởng lão lưu lại ám ngữ, nếu quả như thật có người đuổi theo, như vậy đến lúc đó, chỉ cần đối phương dám xuất hiện, không hỏi nguyên nhân, trực tiếp chém giết. Vương Diễm lạnh lùng nói, đứng tại hắn bên người một chút thị vệ, không tự chủ được dùng mình một cái. Ừm, vậy mà mất dấu rồi. Tại theo đuôi Vương Diễm một đoàn người sau một canh giờ, Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, thần sắc nghi hoặc nhìn bốn phía. Hắn theo Vương Diễm đám người lâu như vậy, vậy mà đem Vương Diễm đám người cho mất dấu. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Tiêu Trường Sinh nhíu mày, dùng thủ trà sát một chút cái mũi. Đối với mình truy tung kỹ thuật, Tiêu Trường Sinh có niềm tin tuyệt đối, cho dù là bởi vì hiện tại cảnh giới không đủ, làm không được thiên ý hề vô phùng tình trạng, có thể là muốn tránh đi mấy cái này chỉ là thiên linh cảnh dò xét, hay là dễ như trở bàn tay. Cho dù là vương cảnh cường giả, chỉ cần hắn thực tình muốn ẩn tàng, cũng vô pháp dò xét ra hắn bất kỳ khí tức gì. Siêu. Ngay tại Tiêu Trường Sinh thất thần suy nghĩ những này thời điểm, một chỗ trong rừng rậm, một chi màu đen mũi tên phá không mà ra, mang theo một cỗ cường đại linh lực trực tiếp đánh út về phía Tiêu Trường Sinh, lấy linh lực bao vây lấy mũi tên, có thể dùng cho dù là một chi mũi tên bình thường, cũng có thể bộc phát ra gấp 10 uy lực. Ngay tại mũi tên này, mũi tên sắp tiếp cận Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt từ nguyên địa vọt lên, thân thể nhất chuyển, một tay một chảo, chi này vốn nên bắn trúng trái tim của hắn mũi tên, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh chung quanh, mấy chục danh vương gia đệ tử trực tiếp xuất hiện tại bốn phía, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó. Không nghĩ tới một đường cùng lên đến người, lại là ngươi. Vương Diễm thân ảnh từ chỗ tối đi ra, trong tay nắm lấy một thanh trường cung, thanh âm vô cùng băng lãnh, ban đầu ở trà tứ thời điểm. Nàng liền đã nhìn Tiêu Trường Sinh không vừa mắt, không nghĩ tới bây giờ Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nói, là ai phái ngươi tới, nói ra, thà cho ngươi khỏi chết. Vương Diễm thanh âm băng lãnh, lạnh giọng quát lớn nói. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, quả nhiên vẫn là bại lộ. Cút. Gầm thét một tiếng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vọt thẳng hướng trong đó một tên nhân linh cảnh cửu trọng thiên đệ tử, một tay nắm tay, trực tiếp đánh phía tên này nhân linh cảnh cửu trọng thiên vương gia thị vệ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này vương gia đệ tử thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, trường đao vung ra, trực tiếp bổ về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, hắn phảng phất đã trông thấy, mình một đao kia xuống dưới, Tiêu Trường Sinh bị chặt thành hai nửa thảm trạng. Hừ! Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đao mang cơ hồ dán thân thể của hắn trực tiếp sượt qua người, đồng thời, trong tay nắm đấm đã đánh vào như thế vương gia thị vệ trên thân. Ẩm! Tên này vương gia thị vệ thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy mét, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. A, làm sao có thể? Tên này vương gia thị vệ hét thảm một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, cái này nhìn ngay cả miệng còn hôi sữa lên tiểu thí hài nhi, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Sau đó, ý thức của hắn liền trực tiếp tiêu tán, sinh cơ hoàn toàn không có. Đáng chết! Ngăn lại hắn! Vương Diễm lập tức thét to. Sau đó lại từ sau lưng nắm lên mấy cây mũi tên, hướng phía Tiêu Trường Sinh nhắm chuẩn vào tới, cả người thẹn quá hóa giận, vô cùng phẫn nộ, đường đường vương gia thiên kim, lúc nào bị người như thế không nhìn qua. Giết! Mấy chục danh vương gia đệ tử nghe được khẩu lệnh về sau, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vây quanh đi qua, từng cái vô cùng phẫn nộ. Muốn chết! Trông thấy những này vương gia đệ tử, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người tốc độ lần nữa tăng trưởng gấp đôi, tất cả hướng phía Tiêu Trường Sinh vây lại vương gia đệ tử. Không một không bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một quyền hoành sát. Một cỗ tinh huyết bị hắn trong nháy mắt thôn phệ. Ha ha ha ha. Thoải mái. Tiêu Trường Sinh cười to, quả nhiên, thôn phệ tinh huyết tăng lên cảnh giới tốc độ, muốn so bình thường làm từng bước tốc độ nhanh hơn nhiều, mặc dù những này chỉ bất quá đều là một chút nhân linh cảnh địa linh cảnh võ giả, căn bản là không có cách đem hắn cảnh giới tăng lên bao nhiêu, có thể là loại này lấy giết dưỡng giết phương thức, để cả người hắn trong lòng thoải mái vô cùng. A a a a. Từng người vương gia đệ tử kêu thảm ở trong sơn cốc vang lên, như là trông thấy ma quỷ đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, bọn hắn liền đã tổn thất mười mấy người, trong đó còn có một tên địa linh cảnh cao thủ. Địa linh cảnh cao thủ, vô luận là ở nơi nào, đều là một cái gia tộc tinh nhuệ, có thể là đối mặt thiếu niên này, lại ngay cả một chiêu chi địch đều không phải là. Hà Thúc, nhanh xuất thủ, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi sơn cốc. Vương Diễm hai con ngươi hiện lên một tia lanh quang, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật, lại có thực lực cường đại như vậy, cái này xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta. Tiêu Trường Sinh khinh thường quát lạnh nói, hôm nay không có thời gian cùng các ngươi chơi, bản thiếu đi trước. Muốn đi, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Ngay tại lúc trong chớp nhóm này, một cỗ cường đại to lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân cốc, một bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, một trưởng trực tiếp đánh út về phía Tiêu Trường Sinh phía sau lưng. Đây là nhân vương cảnh cường giả. Cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt lông mao dựng đứng, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt vận chuyển hỗn độn thần thể, thể lực linh lực trực tiếp trải rộng toàn thân của hắn, đem hắn thân ảnh bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Oeng! Một trường đánh xuống, cơ hồ không cho Tiêu Trường Sinh bất luận cái gì cơ hội phản kháng, cái này kinh khủng một trường liền trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên, đem Tiêu Trường Sinh thân thể trực tiếp đánh bay hơn 10 mét, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trong miệng phun ra. Là Thái Thượng Trưởng Lão. Không nghĩ tới đại trưởng lão thật đem Thái Thượng Trưởng Lão mời ra được. Trông thấy tên này xuất thủ lão giả, Vương Diễm cùng trước đó tên kia lão giả tóc trắng đồng thời vui mừng quá đôi, bọn hắn sở dĩ chia binh hai đường, cũng là bởi vì đại trưởng lão tiến về vị này Thái Thượng Trưởng Lão bế quan địa phương mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Xích mắt kim tình hổ nha thực lực không thể coi thường, cho dù là lâm vào suy yếu kỳ, lấy nó huyền thú thể phách, tăng thêm nhân linh cảnh hậu kỳ thực lực, đồng dạng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có người sẽ là đối thủ của nó. Mặc dù có mấy vị thiên linh cảnh cường giả xuất thủ, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 thành cơ hội, có thể là nếu như có thể mời đi ra một tên nhân vương cảnh Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, như vậy cơ hội ít nhất phải gia tăng 5 thành, thậm chí có thể nói, 100% có thể cầm xuống đầu này xích mắt kim tình hổ nha. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại có thể đón lấy Lão Phu một trưởng mà bất tử, ngươi lén lén lút lút theo đuôi ta vương ra, đến tột cùng có mục đích gì, nói ra, Lão Hủ cho ngươi một cái thông khoái. Vương gia Thái Thượng Trưởng Lão đứng tại Tiêu Trường Sinh trước người 10 mét chỗ địa phương, thanh âm lạnh lùng nói ra. Phúc! Lại là một cỗ máu tươi từ Tiêu Trường Sinh trong miệng phun ra, có thể dùng sắc mặt của hắn lộ ra càng thêm tái nhợt, ngẩng đầu nhìn tên này Thái Thượng Trưởng Lão, khỏe miệng có chút dơ lên, nói, Lão giả, ngươi đánh lén bản thiếu, còn có mặt mũi đúng không? Lần này bản thiếu nhận thua, lần sau gặp lại, chính là ngươi Lão giả này tử kỳ. Tiểu bối muốn chết! Vương gia Thái Thượng Trưởng Lão trong nháy mắt nổi giận. Vương Diễm cũng là nhướng mày, đối bên người mấy tên vương gia đệ tử quát, bắt lại cho ta hắn. Đúng. Mấy tên vương gia đệ tử lập tức tinh thần đại chấn, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, có Thái Thượng Trưởng Lao ở đây, tăng thêm Tiêu Trường Sinh giờ phút này đã thân chịu trọng thương, nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh sinh ra một chút sợ hãi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vâng. Ngay tại lúc cái này mấy tên vương gia đệ tử xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người trong nháy mắt, chẳng biết lúc nào, Tiêu Trường Sinh trong tay đã xuất hiện một thanh cương đao. Cả người thân ảnh vọt lên, một cỗ vô cùng kinh khủng đao khí trong nháy mắt từ trước người hắn vung chỗ. A a a. Đao mang chợt hiện, mấy tên vương gia đệ tử thân thể lập tức bị cái này nhất đao chạm tại hai đoạn, mà Tiêu Trường Sinh cũng là mượn cơ hội này thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh, biến mất tại mọi người trước người, cho dù là tên kia vương gia Thái Thượng Trưởng Lão, cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Đây là Tiêu gia bá đao chạm. Ngươi là người của Tiêu gia. Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt hiện lên một tia lửa giận. Nhìn qua Tiêu Trường Sinh thân ảnh phẫn nộ quát, chỉ là giờ phút này nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh bóng dáng. Lão giả, đây là ngươi cho bản thiếu một trường lợi tức, lần tiếp theo, bản thiếu đòi mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm từ đằng xa đứt quãng truyền tới, có thể dùng Thái Thượng Trưởng Lão bắp thịt trên mặt run nhẹ nhẹ. Đây là đã bao nhiêu năm, có người cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, mà lại hắn đương đương nhân vương cảnh cường giả đối một cái hậu bối tiểu sinh đánh lén, lại còn làm cho đối phương trốn thoát. Cái này thật sự là quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn gương mặt này còn hướng chỗ nào đặt? Huống chi, tiểu bối này đào tẩu thời điểm, còn lời thề son sắt nói lần sau gặp mặt, lấy mạng của hắn, đơn giản không có đem hắn để ở trong mắt. Đại tiểu tỷ, ta cái này đuổi theo. Một mực canh giữ ở Vương Diễm bên người già như vậy người cũng là chấn động vô cùng, đây chính là nhân vương cảnh cường giả một trường A, cứ như vậy tiếp nhận, hơn nữa còn trốn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều chính không thể tin được nhìn thấy một màn này. Vương Diễm lắc đầu, không cần, trong này chính là hắc sát lĩnh chỗ sâu, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, trên thân lại có tiên huyết, như thế nồng mùi máu tanh, chỉ cần đi hắc sát lĩnh chỗ sâu, không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có hung thú đối phó hắn. Hung thú, chính là bọn hắn đối huyền thú thống nhất xưng hô, hắc sát lĩnh hung thú vô số, mà đầu kia xích mắt kim tình hổ nha chính là hắc sát lĩnh vương giả một trong, nghe đồn hắc sát lĩnh chỗ sâu, còn có ngũ giai hung thú thậm chí lục giai hung thú, giờ phút này Tiêu Trường Sinh tiến vào bên trong, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Vâng. Lão giả tóc trắng gật đầu, cố gắng bình phục trong lòng rung động. Thái thượng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, tại Sơn Quốc một phương khác, vương gia đại trưởng lão mang theo mấy chục danh vương gia đệ tử đuổi tới nơi đây, có thể là khi nhìn thấy trên đất hơn 10 danh vương gia đệ tử thi thể lúc, đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Là ai, thật to gan. Đại trưởng lão thanh âm quát lớn, từ lúc nào bắt đầu, có người cũng dám đối với hắn vương gia xuất thủ, đặc biệt là trong đó mấy tên đệ tử, lại là bị một đao phân thây, trong đó còn có hai tên địa linh cảnh cường giả, một đao này uy lực, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Là Tiêu gia. Rất nhanh, đại trưởng lão trong mắt liền tuôn ra một vòng lửa giận, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, xem như Tiêu gia đối thủ một mất một còn, thân là vương gia đại trưởng lão hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, một đao kia chính là Tiêu gia bá vương tam thức. Chương 18, nhân họa đắc phúc. Cũng chỉ có Tiêu gia bá vương tam thức, mới có thể có lấy bá đạo như vậy, chỉ là, Tiêu gia kế Tiêu Cản cùng Tiêu Thiên về sau, còn có ai tập được bá vương tam thức? Tiêu Trường Sinh. Vương Diễm nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, phẫn nộ khẽ kêu nói, khi nghe thấy Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đại Trưởng Lão đồng thời nói ra người là người của Tiêu gia về sau, kết hợp Tiêu Trường Sinh tuổi tác, lập tức liền liên tưởng đến gần nhất thanh danh hạc lên Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh, đây là người nào? Thái Thượng Trưởng Lão quát khẽ một tiếng, nổi giận nói, cho tới nay hắn đều đang bế quan trạng thái, lần trước xuất quan, hay là 10 năm trước, tự nhiên đối Tiêu Trường Sinh sự tình giải không nhiều. Đại trưởng lão lập tức tiến lên, nói, hồi Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Trường Sinh chính là Tiêu Khôn Thứ Tử. A, chính là Tiêu gia tên phế vật kia. Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt bắn ra một vòng hung quang, nhìn chăm chú lên Đại trưởng lão đám người, tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Đại trưởng lão bên ngoài, không một người dám trực tiếp Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt. Cho dù là Đại trưởng lão, cũng là tại cỗ uy áp này phía dưới, không khỏi trong lòng run rẩy, thấp giọng trả lời, không sai, chính là Tiêu gia tên phế vật kia, chỉ bất quá, kẻ này ẩn tàng quá sâu, vậy mà ẩn giấu đi 10 năm, nếu như không phải lần này trong Tiêu gia hồng, chỉ sợ tất cả mọi người không biết, cái này Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà đã có thể địch nổi thiên linh cảnh, kẻ này bây giờ đã là Tiêu gia gia chủ, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, Tiêu gia ba vị thiên linh cảnh trưởng lão bị hắn đánh giết, liền ngay cả Tiêu Khôn cũng bị kẻ này đuổi ra khỏi Tiêu gia. Tốt một cái Tiêu Trường Sinh. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy trầm mặc hồi lâu sau, phát ra một tiếng tán thưởng, chỉ bất qua cái này âm thanh tán thưởng bên trong, đã bao hàm quá nhiều sắc cơ. Bây giờ trong Tiêu gia lo ngoại hoạn, lần này mời Thái Thượng Trưởng Lão ngài xuất quan, ngoại trừ hy vọng ngài có thể hỗ trợ cầm xuống xích mắt kim tình hổ nha huyền hoạch bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão có thể là ta vương gia tọa chấn, nhất cử cầm xuống Tiêu gia. Đại trưởng Lão nói, nếu như không phải là bởi vì lần này xích mắt kim tình hổ nha chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng sớm đã binh phát Tiêu gia, liên hợp Ô Hà quận cái khác mấy gia tộc lớn trực tiếp đem Tiêu gia chiếm đoạt. Những năm này Tiêu gia thực lực mặc dù giảm nhiều, có thể là hắn nội tình, lại không chút nào giảm bớt, hiện tại Tiêu gia chính là một khối to lớn bánh gà tổ, ai cũng muốn ăn một cái, chỉ là ai cũng không dám tùy tiện người đầu tiên động thủ. Hừ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, Tiêu gia, vốn cũng không thuộc về Ô Hà quận. Siêu siêu siêu. Hắc sát lĩnh, một thân ảnh nhanh chóng tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua không ngừng, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó bị Thái Thượng Trưởng Lão đả thương Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cả người sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Có thể là mặc dù là như thế, hắn cũng không dám chút nào có bất kỳ dừng lại, không ngừng xuyên thẳng qua nhảy vọt tại trong rừng rậm. Đáng chết, không nghĩ tới lao bất tử này, vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân vương cảnh tứ trọng thiên, bước vào nhân vương cảnh trung kỳ, lần này chủ quan. Tiêu Trường Sinh một bên bỏ chạy, một bên giận mắng, lửa giận trong lòng bay lên, hắn đường đường một đời đại đế, đã quên bao nhiêu năm không có chật vật như vậy qua, lại bị người đánh trọng thương bỏ chạy. Cảnh giới hay là quá thấp, địa linh cảnh ngũ trọng thiên, đối mặt nhân vương cảnh cường giả, từ đầu đến cuối chỉ có thể ngăn cản, lại không thể chính diện một trận chiến, trừ phi có thể tiến vào thiên linh cảnh. Tiêu Trường Sinh trong lòng giận dữ hét. Bất quá một trận chiến này cũng không phải không thu hoạch được gì, liên tục đánh giết vương gia mấy địa linh cảnh cao thủ cùng hơn 10 người nhân linh cảnh cao thủ, tại thôn phệ những người này tinh huyết về sau, cảnh giới của hắn đã đạt đến địa linh cảnh lục trọng thiên. Chỉ là hiện tại bản thân bị trọng thương, có thể dùng hắn vừa mới đột phá cảnh giới lại có một chút dao động, tựa hồ có rơi xuống mục đích, cái này khiến Tiêu Trường Sinh lửa giận trong lòng cường thịnh hơn. Lao giả, lần tiếp theo gặp mặt, bản thiếu diệt ngươi. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, loại cảm giác này thực sự quá khó chịu. Chỉ bất quá bây giờ thân ở trong Hắc Sát lĩnh, trước có hung thú, sau có vương gia, có thể dùng Tiêu Trường Sinh vô luận trốn hướng nơi nào, đều không thể không cẩn thận, đặc biệt là trên người hắn mùi máu tươi một khi truyền ra, khẳng định sẽ hấp dẫn chung quanh hung thú. Nơi này, rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền tìm tới một cái huyệt động, không hề nghĩ ngợi, thân ảnh trong nháy mắt đâm đi vào. Giống. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh thân ảnh xông đi vào trong nháy mắt, trong huyệt động lập tức phát ra rít lên một tiếng, chỉ gặp một đầu thân cao hơn 2 mét hắc hùng hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, hai con mắt thật to tại hắc ám trong huyệt động tản ra một vòng huyết quang. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, giữ tại tay phải trường đao trực tiếp quất tới, đao mang chợt hiện, đầu này hắc hùng còn chưa kịp tiếp xúc Tiêu Trường Sinh, to lớn đao khí liền trong nháy mắt đem đầu này hắc hùng một đao chia làm hai nửa. Ngao. Hắc hùng phát ra một tiếng rú thảm, thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống trong huyệt động. Chỉ là một đầu nhân linh cảnh xuất sinh cũng dám đối bản thiếu đánh lén. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, có thể là địa linh cảnh cường giả thực lực, căn bản không phải một đầu nhân linh cảnh hung thú có thể địch nổi. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng lập tức tại hang động cổng bố trí một cái giản dị ngăn cách trận pháp cùng tụ linh trận, đem trong huyệt động mùi huyết tinh ngăn cách ở bên trong, có thể dùng mùi huyết tinh không cách nào phát tán ra, đồng thời đầu này hắc hùng tinh huyết cũng bị Tiêu Trường Sinh hấp thu, khôi phục hắn một tia huyết khí. Đầu này hắc hùng đã có thể tại chung quanh nơi này chiếm cứ một cái huyệt động, chắc hẳn ở chung quanh phiến khu vực này cũng là một cái tiểu vương người. Hung thú ở giữa lĩnh vực ý thức 10 phần mãnh liệt, dưới tình huống bình thường, nhỏ yếu hung thú là không dám vào cường đại hung thú phạm vi lãnh địa bên trong. Đầu này hắc hùng mặc dù chỉ là nhất giai hậu kỳ hung thú, nhưng là bởi vì hắc hùng cường đại thể phách, chiến lực đã miễn cưỡng đạt đến nhị giai hung thú chiến lực. Bởi vậy đầu này hắc hùng mới có thể tại cái này hắc sát lĩnh bên trong bộ khu vực chiếm cứ một cái huyệt động, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở bên trong bộ khu vực bên ngoài, thâm nhập hơn nữa đi vào, không có thụ thương tình huống dưới, Tiêu Trường Sinh còn không sợ, có thể là giờ phút này bản thân bị trọng thương, hắn cũng không dám lại tùy tiện tiến vào bên trong. Hy vọng vương gia lão giả kia không nên tới. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, trong huyệt động tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương, lập tức ngồi xếp bằng xuống, khôi phục thương thế của mình. Hắn không e ngại vương gia bất luận kẻ nào, cho dù là vương gia tên kia đại trưởng lao xuất thủ, hắn còn không sợ, có thể là nhân vương cảnh cường giả, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Hắn như bây giờ trạng thái, nếu như lại gặp nhân vương cảnh cường giả, hắn rất khó lần nữa chạy đi. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, hiện tại loại trạng thái này, nếu như vương gia đại trưởng lao thật tới, hắn cũng có cơ hội chạy đi, thậm chí đem nó đánh giết, chỉ là như vậy đại giới là hắn không thể tiếp nhận, một khi làm như vậy, hắn đời này tu vi khả năng liền ngừng tiết cùng này. Một cỗ như có như không linh khí không ngừng bị Tiêu Trường Sinh hấp thu, rất nhanh liền hội tụ thành vì từng đầu linh khí đường cong, bị Tiêu Trường Sinh đặt vào thể nội, không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Tiêu Trường Sinh không biết là, tại hắn khôi phục thương thế trong lúc đó, hắn bố trí tụ linh trận bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, vậy mà tại hang động lối vào chỗ tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, không ngừng bị tụ linh trận thôn phệ đi vào, như là một cái sâu không thấy đáy hang không đáy đồng dạng. Giang giác. Thời gian không biết qua bao lâu, Tiêu Trường Sinh thể nội đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, nguyên bản đầu kia một mực như có như không linh căn, tại thời khắc này đột nhiên đả thông, bốn đầu to lớn kim sắc linh căn xuất hiện tại tứ chi bách hải của hắn. Trong cơ thể hắn, một cái to lớn kim sắc linh hải đem cái này bốn đầu linh căn liền cùng một chỗ, bốn đầu linh căn liền như là từng cây to lớn đằng mạn, cắm rễ tại Tiêu Trường Sinh linh hải bên trong, đây chính là Tiêu Trường Sinh thể nội không cơ. Như là có người có thể trông thấy Tiêu Trường Sinh linh cơ, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì Tiêu Trường Sinh linh cơ nhìn qua hùng hậu vô cùng, liền như là một tòa vô cùng đoàn trang huy hoàng đại điện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thể nội linh cơ chính là như thế, để cho người ta nhìn lên một cái liền chuyển không ra ánh mắt. Điều này đại biểu lấy Tiêu Trường Sinh linh cơ 10 phần củng cố vững chắc, cho dù là rất nhiều vương cảnh cường giả linh cơ, đều không thể cùng Tiêu Trường Sinh thời khắc này linh cơ so sánh, đây chính là hỗn độn thần thể bá đạo, hỗn độn thần thể một khi kích hoạt, vô luận là linh cơ hay là linh căn, hay là thể phách của hắn cùng kinh mạch, bao quát sinh mệnh lực các loại đều sẽ tiến hành vô số lần phóng đại. Nếu không đừng nói là địa linh cảnh cường giả, cho dù là bình thường thiên linh cảnh cường giả, tại tiếp nhận nhân vương cảnh cường giả sau một kích, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tiêu Trường Sinh lại vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi, cái này đã vượt quá thường nhân tưởng tượng. Tại đầu thứ tư linh căn đả thông trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh hấp thu linh khí tốc độ lần nữa tăng vọt gấp đôi, vô số linh lực bị thu hút trong cơ thể của hắn, không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, một mực không cách nào đả thông đầu thứ tư linh căn, vậy mà tại loại tình huống này đả thông. Tiêu Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh quang, lớn tiếng cười nói, mỗi đả thông một cây linh căn, hắn tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên gấp đôi, đây tuyệt đối không phải 1+1=2 kết quả, mà là tại vốn có trên cơ sở gấp đôi thậm chí mấy lần tăng trưởng. Giờ phút này trong cơ thể hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cả người tinh khí thần cũng đạt tới địa linh cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, nếu như gặp lại vương gia lão già kia, hắn tuyệt đối sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Nguyên bản muốn đả thông đầu thứ tư linh căn còn cần phế không ít thời gian, chí ít nếu như làm từng bước tu luyện, tại Tiêu Trường Sinh dự đoán dưới, chí ít cũng phải nửa năm sau mới có thể đả thông đầu thứ tư linh căn, có thể là bởi vì lão già kia một trưởng đem hắn thể nội năm chương lục phủ toàn bộ đánh nát, ngược lại có thể dùng hắn tại dạng này cơ hội dưới, đã thông đầu thứ tư linh căn. Cũng không biết qua bao lâu, là thời điểm đi ra, lão giả, xem ở bởi vì mức của ngươi giúp ta đã thông đầu thứ tư linh căn, lần sau gặp ngươi, bản thiếu cho ngươi một cái thông khoái. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trong lòng lành a nói, trực tiếp đứng dậy đứng lên. Cửa huyệt động ngăn cách trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là bên cạnh bố trí tụ linh trận, giờ phút này đã báo hỏng. Tiêu Trường Sinh gặp này không khỏi lắc đầu. Nếu như không phải là bởi vì tụ linh trận báo hỏng, hắn khả năng sẽ còn mượn nhờ cái cơ duyên này, nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh thất trọng thiên, chỉ là hiện tại hắn đã tại loại này trạng thái dưới tỉnh lại, cho dù là bố trí lại một cái tụ linh trận, cũng căn bản không sợ thế là, không đạt được trước đó hiệu quả. Tiêu Trường Sinh bước ra hang động, cả người không khỏi sững sờ, toàn bộ hang động khu vực phương viên vài dặm phạm vi, hắn vậy mà không cảm ứng được một tia linh khí, trong khoảng thời gian này hắn đến tột cùng thôn phệ bao nhiêu linh khí đến khôi phục thương thế của mình. Chương 19, Vương Thành tiết ra. Cảm thụ được chung quanh không có chút nào sóng linh khí không gian, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi có chút sờ lên cái mũi, đây cũng là hắn vì sao lại tại lối vào bố trí tụ linh trận nguyên nhân, nếu không chỉ bằng vào trong huyệt động điểm này linh khí, căn bản không đủ hắn khôi phục thương thế, chớ nói chi là đem đầu thứ tư linh căn cũng mượn cơ hội này đả thông. Mặc dù cái này có chút khoa trương một chút, nhưng là cũng không có cái gì không thể tiếp nhận, nhớ ngày đó hắn thân là tuyệt thế võ đế, tùy tiện hít một hơi, đều có thể dùng chung quanh mấy cái giới vực linh khí hoàn toàn biến mất, nơi này điểm ấy tiểu trận cầm, căn bản tính không được cái gì. Cũng không biết lần này khôi phục thương thế, khôi phục bao lâu thời gian. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, người tu hành một khi tiến vào trạng thái, hai mắt nhắm lại vừa mở chính là một cái xuân hạ, ngắn ít thì mấy ngày mấy tháng, dáng dấp thậm chí là ngàn năm và năm. Vì kế hoạch hôm nay, hay là trước đem cảnh giới tăng lên lại nói, bất quá bây giờ ngược lại là có thể tìm vương gia nhóm người kia ở nơi nào. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng giơ lên, quay đầu hướng phía lúc đầu cùng vương gia đại trưởng lão giao thủ sơn cốc kia chạy đi. Nếu như vương gia nhân đã rời đi, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều manh mối, hắn cũng tốt căn cứ những đầu mối này tìm tới vương gia nhân tung tích. Quả nhiên đã rời đi nơi này. Đuổi tới sơn cốc, Tiêu Trường Sinh thình lình phát hiện, lớn như vậy sơn cốc vô cùng trống trải, không có một chút sinh cơ. Trong sân cốc, nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ vương gia đệ tử hải cốt, hiển nhiên đã bị hung thú cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nếu như lúc ấy không phải hắn trốn rất nhanh, tái bút lúc dùng trận pháp ngăn cách trong sơn động khí tức, chỉ sợ đám hung thú này đuổi theo, mình cũng biết không ý thụ. Hướng bên này đi rồi. Ở trong sơn cốc dạo qua một vòng về sau, Tiêu Trường Sinh lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện, vương gia nhân rời đi phương hướng, lại là hắc sát lĩnh một phương hướng khác, căn bản không có trực tiếp xâm nhập hắc sát lĩnh. Chẳng lẽ lúc đầu bị vương gia nhân cố ý xếp đặt một đạo? Tiêu Trường Sinh trong lòng phiền muộn, hắn nói vương gia nhân làm sao lại lựa chọn dạng này một cái sơn cốc, nguyên lai là vì bố trí một cái túi chờ đợi mình chui vào bên trong đây. Chỉ là vương gia nhân chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình không chỉ có không có chết, ngược lại còn đột phá địa linh cảnh lục trọng thiên, đầu thứ tư linh căn cũng nhờ vào đó đả thông, thực lực so với trước đó tăng lên không chỉ một lần. Không do dự nữa, Tiêu Trường Sinh lập tức thuận vương gia nhân phương hướng sắp đi đuổi theo. Vương gia nhân thời điểm ra đi rất vội vàng, đến mức trên mặt đất lưu lại không ít vết tích, bất quá bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại còn có thể còn sống từ hắc sát lĩnh ra. Đang đuổi tìm trọn vẹn hơn 10 dặm đường về sau, Tiêu Trường Sinh quả nhiên tại một chỗ to lớn vô cùng hang động phía trước dừng lại, hang động cổng thình lình tại trước đây không lâu phát sinh đại chiến, trên mặt đất còn có mấy chục danh vương gia đệ tử thi thể đã bắt đầu hư thối, trong đó chỉ riêng địa linh cảnh cường giả thi thể, liền có chân đủ hơn 10 danh. Tại những thi thể này trung ương, còn có một bộ to lớn vô cùng thi hài, đây là một đầu hình thể dài đến 4-5 mét cự hổ, một cái đầu lâu đều có một cái chu đựng nước lớn như vậy, chính là cái này phương viên vài dặm vương giả. Xem như tứ giai hung thú, cho dù là đã chết, bởi vì hắn trên thân tán phát loại này đặc hữu to lớn, đến mức sau khi chết thời gian lâu như vậy bên trong, đều không có một cái hung thú dám bước vào lãnh địa của hắn phạm vi bên trong. Giờ phút này xích mắt kim tình đầu hổ sọ đã bị lợi khí hoanh mở, hiển nhiên đã bị người cầm đi huyền hạch. Huyền hạch là hung thú hạch tâm, cũng được xưng là hung hạch, hung thú thể nội 90% trở lên tinh túy, đều bị hấp thu tiến vào cái này huyền hạch bên trong. Một viên tứ giai hung thú huyền hạch, ẩn chứa trong đó linh lực, so với mấy vạn mai linh thạch linh lực còn nhiều hơn. Càng quan trọng hơn vâng, nếu như lấy tứ giai huyền hạch làm cơ sở, thiên linh cảnh cường giả muốn nhờ vào đó đột phá đến nhân vương cảnh tỷ lệ, muốn đề cao không chỉ một lần, bởi vì tứ giai huyền thú, hắn bản thân thực lực cũng đã là tương đương với nhân loại nhân vương cảnh. Hay là đến chậm? Tiêu Trường Sinh đứng tại bên cạnh thi thể, không khỏi nhíu mày, hắn hay là đến chậm một bước, mà lại căn cứ chung quanh nơi này thi thể hư thối trình độ, hắn có thể phán đoán, mình hẳn là tại đầu kia hắc hùng trong sơn động chờ đợi chí ít 3 ngày thời gian. Tâm hắn đau cũng không phải cái này tứ giai huyền thú huyền hạch, mà là cái này tứ giai huyền thú tinh huyết. Nếu như hắn có thể sớm một chút đến nơi này, mượn nhờ đầu này tứ giai huyền thú tinh huyết, hắn hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí lợi dụng huyết thần quyết đột phá đến thiên linh cảnh, mà giờ khắc này đầu này xích mắt kim tình hổ nha thi thể đã bắt đầu hư thối, tinh huyết cũng sớm đã đánh mất sạch sẽ. Xem ra nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp đột phá. Tiêu Trường Sinh cau mày nói, hắn lần này rời đi Tiêu gia, nó mục đích chính là vì đột phá đến thiên linh cảnh, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền trở lại Tiêu gia. A, cứu mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, từ phương xa truyền đến. Có người. Tiêu Trường Sinh sững sờ, dưới chân một chút, nhanh chóng hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi, chỉ gặp một tên tuổi tác mạc chừng 15-16 tuổi thiếu nữ vô cùng hoảng sợ tựa ở một khối to lớn đá xanh phía trước, đưa nàng đường lui hoàn toàn phong tỏa. Mà tại thiếu nữ phía trước, một đầu hình thể to lớn hôi lang chính nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, hai viên to lớn răng nanh lộ ra dữ tợn vô cùng. Ô, ô ô, đầu này sói xám nhìn chòng chọc vào thiếu nữ, chuẩn bị tùy thời phát động tiến công. Thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm, gắt gao bảo hộ ở trước người của mình, màu hồng phấn váy dài đã bị xé vỡ nát, lộ ra vài miếng da thịt tuyết trắng, một đôi mắt to màu đen thanh tịnh vô cùng, mặc dù đối mặt đầu này hắc lang có chút sợ hãi, thế nhưng lại từ đầu đến cuối để cho mình duy trì trấn định. Một cái nhân linh cảnh thất trọng thiên tiểu nha đầu, cũng dám một người chạy đến cái này hắc sát lĩnh bên trong bộ khu vực đến, không muốn sống nữa. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhíu mày, đang suy tư mình muốn hay không xuất thủ cứu thiếu nữ này. Ngao. Rốt cục, tại rằng có mấy tức thời gian về sau, thiếu nữ trước người đầu kia sói xám rốt cục nhịn không được phát động công kích, kêu gào một tiếng, cấp tốc hướng phía thiếu nữ vị trí nhào tới. A. Trông thấy một màn này, thiếu nữ dọa đến hét lên một tiếng, nguyên bản còn cầm trường kiếm ngọc thủ vậy mà bung ra, cả người dọa đến lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất, đầu tựa vào trước ngực, một đôi ngọc thủ gắt gao bảo vệ đầu, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Ai? Tiêu Trường Sinh gặp đây, không khỏi thở dài một hơi. Ngay tại đầu này sói xám nhào về phía thiếu nữ trong nháy mắt, cả người vọt thẳng đến thiếu nữ này trước người, một quyền trong nháy mắt hướng phía sói xám đầu đánh tới. Nghiên xúc, muốn chết. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh vào đầu này sói xám đầu, một vòng tuyết hoa trong nháy mắt từ sói xám đầu nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi. Ngao. Sói xám phát ra một tiếng rú thảm, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, to lớn thi thể hung hăng nện vào xa xa trên một khối nham thạch mặt. Đầu này sói xám bất quá là bình thường nhất giai hung thú, mặc dù là nhất giai hậu kỳ hung thú, bất quá ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, muốn giết chết dạng này một đầu nhất giai hung thú, đơn giản cùng bóp chết một con kiến đều không hề khác gì nhau. Tốt, đầu hung thú này đã chết. Tiêu Trường Sinh quay người, nhìn xem trên mặt đất ôm đầu thiếu nữ trầm giọng nói. Đầu kia láo sói xám đã chết. Thiếu nữ nghe vậy, chầm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, thình lình trông thấy Tiêu Trường Sinh đứng ở trước mặt của nàng. Ở trên cao nhìn xuống một mặt tò mò nhìn nàng, thiếu nữ lúc này mới hơi buông lỏng một chút tâm tình. Mặc dù thiếu nữ trên người bây giờ còn ít như vậy mấy phần vận vị, nhưng là Tiêu Trường Sinh không hoài nghi chút nào, một khi thiếu nữ lại hơi lớn lên một chút, tất nhiên là coi là hồng nhan họa thủy bản tồn tại. A. Bất quá ngay sau đó, thiếu nữ lại là phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt của nàng thình lình rơi vào nơi xa đầu kia sói xám trên thi thể, sói xám toàn bộ đầu đều đã nổ tung, nhìn huyết tinh vô cùng. Cũng may đầu này sói xám đầu, vừa vặn có một khối đá, người không biết còn tưởng rằng, là đầu này sói xám đầu đâm vào trên tảng đá mới nổ tung, căn bản không có người sẽ liên tưởng đến, đây là bị người một quyền trực tiếp hoanh thành dạng này. Không sao, đầu này sói xám đã chết, đứng lên đi. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, đối thiếu nữ nói, thiếu nữ này hiển nhiên không có trải qua cái gì chiến đấu, ngay cả điểm ấy huyết tinh tràng diện gặp sau đều sợ đến như vậy. Nhìn thiếu nữ mặc, hẳn là nào đó hộ đại hộ nhân gia tiểu tỷ. Cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một vòng ngừng đỏ, đỏ mặt đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên, mình đơn giản mất mặt chết rồi, vậy mà dọa đến ngay cả kiếm đều cầm không vững. Một mình ngươi, làm sao lại tới đây? Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ dò hỏi. Nếu như nếu là trước đây, thiếu nữ chết sống hắn căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Ta là cùng ta sư huynh bọn hắn cùng một chỗ tới, kết quả không cẩn thận cùng bọn hắn đi rời ra. Thiếu nữ thấp giọng đáp. Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên thiếu nữ, đi rời ra. Nhìn thiếu nữ bộ dáng, thật sự là hắn là phải cùng những người khác cùng một chỗ đi tới nơi này, chỉ là chỉ sợ không phải cùng người khác đi rời ra, mà là mình ham chơi một người vụng trộm chuồn mất ta. Tiêu Trường Sinh hắn sống bao lâu, thiếu nữ điểm ấy tính toán hắn há lại sẽ nhìn không ra. Chỉ bất quá cô nương này cũng không tránh khỏi quá đơn thuần một chút, mình hỏi một chút liền hỏi ra, nếu như mình thật sự có tâm muốn bắt thiếu nữ này thế nào, đoán chừng nha đầu này bị mình bán đều còn tại giúp mình kiếm tiền đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Ta gọi Tiết Mị, đa tạ sư huynh nhân cứu mạng, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Thiếu nữ phảng phất bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy bím tóc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh không lạnh không nhạt đáp, tu hành thế giới, trưởng giả vi huynh, cái này Tiết Mị cùng mình không thân chẳng quen, lại không biết dòng họ của mình danh ai, gọi mình một tiếng sư huynh cũng không có gì. Ta có thể bảo ngươi Trường Sinh ca sao? Thiếu nữ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, sợ mình thanh âm hơi lớn một chút, Tiêu Trường Sinh liền sẽ không đáp ứng đồng dạng. Tùy tiện đi, ngươi có biết hay không sư huynh của ngươi bọn hắn ở nơi nào, ta đưa ngươi cùng bọn hắn hội hợp. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị do hỏi, Ô Hà quận cũng không có cái gì tiết họ đại tộc, bởi vậy cái này Tiết Mị, hẳn là đến từ cái khác quận, thậm chí có thể là đến từ Vương Thành. Không có việc gì, ta sư huynh trong tay bọn họ có mệnh của ta phù. Ta đã vừa mới lợi dụng mệnh phù gửi đi tín hiệu cầu cứu, không bao lâu bọn hắn thì có thể chạy tới nơi này. Tiết Mị trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, ngọt ngào đáp. Ngay tại Tiết Mị tiếng nói vừa mới rơi xuống âm, Tiêu Trường Sinh lỗ tai khẽ động, thình lình cảm giác được nơi xa mấy đạo khí tức ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ vị trí thứ hai. Tác giả Quan Nguyệt nói, đã hơn 6 vạn chữ, cất giữ mười mấy cái như vậy, mọi người nhiều hơn cất giữ à. Chương 20, Tiêu gia biến cố. Mị Nhi, ngươi không sao chứ? Rất nhanh, mấy thân ảnh liền đi tới Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người trước mặt, dẫn đầu nam tử người mặc toàn thân áo đen, nhìn xem Tiết Mị ôn nhu hỏi. Tiết Mị trông thấy nam tử, trên mặt đồng dạng xuất hiện một vòng vui mừng, đối nam tử vội vàng nói, sư huynh, ta không sao, là vị sư huynh này đã cứu ta. Tiết Mị kiểu nói này, dẫn đầu nam tử mới chú ý tới Tiêu Trường Sinh tồn tại, đem đầu phiết hướng Tiêu Trường Sinh, lập tức nhíu mày, nói, đa tạ vị bằng hữu này xuất thủ cứu giúp, không biết bằng hữu tôn tính đại danh. Sư thừa Hà Môn. Tiêu Trường Sinh sững sờ, khoe miệng giơ lên, nhìn về phía Tiêu Mị nói, đã ngươi các sư huynh đã tới, ta liền đi. Dẫn đầu nam tử thấy thế, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, cũng dám không nhìn hắn, lâu như vậy, hay là lần thứ nhất có người dám như thế không nhìn hắn tồn tại, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một chút tức giận, phẫn nộ quát, tiểu tử, đứng lại cho ta không để cho ngươi đi, ai cho ngươi lá gan đi. Dẫn đầu nam tử nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Trường Sinh quay người, nhìn về phía nam tử, khoe miệng có chút khinh thường, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta dừng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dẫn đầu nam tử bên người, một gã nam tử khác trên mặt hiện lên một tia nổi giận, trường kiếm vung ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đâm tới. Ầm. Nhưng mà nam tử này còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh, cả người hắn thân ảnh liền bị Tiêu Trường Sinh một tay phất lên, trực tiếp đánh phía một bên trên đá lớn, một ngụm máu tươi phun ra. Trường kiếm trong tay lập tức từ trong tay buông ra rơi vào mặt đất, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Cái gì? Vô luận là Tiết Mị hay là Tiết Mị bên người những người khác, trông thấy một màn này đều là lập tức cảm thấy không dám tin. Xuất thủ có thể là một tên nhân linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, cho dù là địa linh cảnh cường giả muốn đánh giết, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Người này là lai lịch gì, bọn hắn thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, nam tử này liền đã bị Tiêu Trường Sinh đánh bại đánh ngất xỉu trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi dạng này phế vật, cũng dám đối bản thiếu xuất thủ. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, quay đầu nhìn về phía dẫn đầu nam tử, thanh âm lạnh như băng nói, còn có ai, muốn xuất thủ cũng nhanh chút, bản thiếu thời gian đang gấp. Phách lối, vô cùng phách lối. Dẫn đầu nam tử sắc mặt lập tức trướng đến một mặt xanh xám, hắn cũng bất quá là địa linh cảnh sơ kỳ, muốn như thế một chiêu tùy tiện đánh bại một cái nhân linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, cho dù là hắn cũng làm không được, nếu như hắn xuất thủ, khẳng định thua không nghi ngờ. Mà bên người nam tử những người khác, cảnh giới cũng đều cùng nam tử không kém bao nhiêu, thậm chí đại đa số đều không có đạt tới địa linh cảnh, liền càng thêm không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, báo ra tên của ngươi, dám khiêu khích ta Vương Thành Tiết gia, ngươi là người thứ nhất. Dẫn đầu nam tử trên mặt xanh sáng quát. Vương Thành Tiết gia. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, không nghĩ tới mình cứu tiểu nha đầu này, thật sự chính là Vương Thành Thế gia đệ tử. Dẫn đầu nam tử thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sợ, lập tức quát, thế nào, sợ. Sợ liền mau quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta liền thả ngươi, không phải để cho ta điều tra ra ngươi là ai, ta muốn ngươi toàn cả gia tộc vì ngươi chôn cùng. Ồn ào. Vương Thành Tiết gia, tính là thứ gì? Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng dẫn đầu nam tử, cái này một vòng ánh mắt mang theo một tia đế uy, lập tức đem nam tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vương Thành Tiết gia, tính là thứ gì? Đã bao nhiêu năm, hay là lần thứ nhất có người dám như thế không nhìn Vương Thành Tiết gia? Ngươi dạng này phế vật, hay là thiếu gia mất mặt xấu hổ tốt, không phải, rất chỉ là ngươi là gia tộc mặt. Tiêu Trường Sinh giễu cợt nói, thân ảnh chớp động, mấy cái nhảy lên ở giữa bên cạnh biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Lý Khánh sư huynh, ngươi có ý tứ gì, trưởng? Vị sư huynh này là ân nhân cứu mạng của ta, ai bảo ngươi đem hắn đuổi đi? Tiết Mị thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi về sau, mới phản ứng được, tức hồn hiện dưới, kém chút đem Tiêu Trường Sinh danh tự bạo lộ ra, bất quá lập tức liền ý thức nói, vội vàng đổi giọng, phẫn nộ nhìn xem Lý Khánh quát. Mị Nhi, người này không rõ lai lịch, mặc dù hắn cứu được ngươi, ai biết hắn là người tốt hay là người xấu, có hay không mục đích khác? Lý Khánh nghe vậy, vội vàng giải thích nói. Coi như hắn là người xấu, cùng ngươi có quan hệ gì, ta chỉ biết là hắn đã cứu ta. Tiết Mị phẫn nộ quát, nhìn xem Lý Khánh hồi lâu sau, nói, chuyện này đợi lát nữa Tam Thúc tới ta nhất định sẽ nói cho Tam Thúc. Mị Nhi, ngươi Lý Khánh sư huynh nói rất đúng, người này không rõ lai lịch, nơi này không thể so với tại Vương Thành, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ngươi liền khẳng định tập kích ngươi đầu hung thú này không phải hắn xua đuổi đến bên cạnh ngươi. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử cũng xuất hiện tại Tiết Mị đám người bên người. Đối Tiết Mị nghiêm túc vô cùng nói, gặp qua Tam Thúc. Lý Khánh đám người gặp đây, liền vội vàng hành lễ, trung niên nhân lập tức khoát tay áo. Tam Thúc, làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Rõ ràng là vị sư huynh này đã cứu ta, các ngươi làm sao còn hoài nghi người ta? Tiết Mị gấp kém chút khóc lên. Tốt, tiểu nha đầu ngươi cũng không cần tức giận, cho Tam Thúc nói một câu cứu ngươi người kia tên gọi là gì, chờ ngày sau cha ra về sau, nếu quả như thật thực tình xuất thủ cứu ngươi. Chúng ta Tiết gia nhất định sẽ hảo hảo cảm kích đối phương. Trung niên nhân ôn nhu đối Tiết Mị nói, ánh mắt nhìn lướt qua cự thạch bên cạnh trên đất tên kia Tiết gia đệ tử, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Ta lúc ấy bị dọa đến ngay cả lời đều không nói được, quên hỏi vị sư huynh kia tên. Tiết Mị nhìn chằm chằm nam tử trung niên một hồi về sau, chậm rãi nói. Thật sao? Nam tử trung niên cười cười, nhìn xem Tiết Mị nói, tiểu nha đầu, lần này cha ngươi để ngươi ra đi theo ta thời điểm. Liền cảnh cáo ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn, kết quả lúc này mới bao lâu một hồi, ngươi chỉ có một người lặng lẽ chạy, còn tốt không có xảy ra chuyện gì, cái này Hắc Sát lĩnh mặc dù tính không được cái gì cấm địa, nhưng cũng là hung thú nơi tụ tập, thậm chí ngay cả lục giai hung thú đều tồn tại, ngươi một cái nhân linh cảnh tiểu nha đầu, một người chạy loạn khắp nơi, ngay cả chết như thế nào cũng không biết, lần này trở về ta sẽ đem chuyện này chi tiết nói cho cha ngươi. Tam Thúc, ngươi không thể dạng này, Mị Nhi biết sai rồi. Ta bảo đảm hiện tại bắt đầu một mực đi theo bên cạnh ngươi. Tiết Mị nghe vậy lập tức giữ chặt nam tử trung niên thủ làm nũng nói. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, nhất định có thể về phát hiện, Tiết Mị Tam Thúc, hắn thực lực vậy mà đã đạt đến thiên linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách vương cảnh đều chỉ có kém một bước. Dạng này người người vật, nếu như đặt ở Ô Hà quận, đều đã là một tay che trời nhân vật, dù sao toàn bộ Ô Hà quận trước mắt cảnh giới cao nhất, ngoại trừ những cái kia bế quan lão bất tử, cũng liền mấy cái thiên linh cảnh hậu kỳ. Đạt tới nửa bước vương cảnh cường giả, không có bất kỳ ai. Khánh Nhi, ngươi phái người bốn phía điều tra một chút, nhìn xem có cái gì manh mối, mặt khác chú ý hạ cứu mị nhi vị trẻ tuổi kia hành tung, nếu như phát hiện, lập tức cho ta biết. Nam tử trung niên đối Lý Khánh phân phó nói. Vâng. Lý Khánh liền vội vàng gật đầu. Vương Thành tiết ra, có ý tứ. Rời đi tiết mị về sau, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng dừng lại ở phụ cận đây, tại Lý Khánh đám người đến về sau, hắn liền đã suy đoán nói, chỉ sợ cùng Lý Khánh đám người cùng nhau tới, còn có cái khác thế hệ trước cường giả, nếu không chỉ bằng vào mấy cái địa linh cảnh, tới đây căn bản chính là muốn chết, mặc dù hắn không sợ phiền phức, có thể là cũng không muốn gây phiền toái. Hiện tại cái này trước mắt, hắn hàng đầu mục đích là đem cảnh giới đột phá đến thiên linh cảnh, sau đó trở lại Tiêu gia, tiến hành bước kế tiếp an bài. Tiêu gia chẳng qua là hắn cất bước điểm, hắn không có khả năng một mực lưu tại Ô Hà quận, nếu như vậy, hắn muốn khôi phục thực lực, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Bởi vậy rời đi Tiêu gia trước đó, hắn còn cần đem Tiêu gia những cái kia phiền phức cho cùng nhau bỏ đi, chỉ có dạng này, hắn mới có thể yên tâm rời đi, dù sao hiện tại hắn cũng là thuộc về Tiêu gia một phần tử, sau khi hắn rời đi, Tiêu gia có thể đi bao xa, vậy thì cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Trường Sinh cũng đã tại Hắc Sát Lĩnh chờ đợi trọn vẹn một tháng. Một tháng này, thực lực của hắn đạt được phi tốc tăng trưởng, cảnh giới của hắn cũng từ địa linh cảnh lục trọng thiên, chính thức bước vào địa linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn là địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thiên linh cảnh. Dạng này tu hành tốc độ, nếu như nói đi ra ngoài, nhất định sẽ kinh ngạc tất cả mọi người không ngậm miệng được, ngắn ngủi một tháng thời gian, đột phá ba cái tiểu cảnh giới, cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Tiêu Trường Sinh dám khẳng định, nếu như hắn hiện tại lại gặp Vương gia lão già kia, coi như không phải lão già kia đối thủ, cũng khẳng định không đến mức rơi vào cùng lần trước chật vật như vậy. Lão già, chờ bản thiếu đột phá đến thiên linh cảnh, lại tìm ngươi tính sổ sách. Tiêu Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, lão già này đánh lén khiến hắn thụ thương, bút chướng này hắn một mực ghi ở trong lòng. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh biết đến vâng, ngay tại hắn tại Hắc Sát Lĩnh tu hành trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tiêu gia đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Chương 21, đánh vào đại đường. Sau 3 ngày, Hắc Sát Lĩnh, một viên to lớn cổ thụ che trời bên cạnh, một đầu chừng cỡ thùng nước bạch xà máu me khắp người ngã vào trong vũng máu, mùi máu tươi nồng nặc hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng mà như thế nồng đậm mùi huyết tinh, chung quanh trong phạm vi 10 dặm, vậy mà không có một đầu hung thú dám tiếp cận vùng này. Tại đầu này bạch xà bên cạnh, một tên mạc chừng 16-17 tuổi thiếu niên xoay quanh mà ngồi, linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng về chỗ hắn ở hiện lên hội tụ. Bị thiếu niên cấp tốc hấp thu. Tại đỉnh đầu của hắn, ẩn ẩn có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, đem linh khí chung quanh quét sạch sành xanh. Thiếu niên không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh, mà bên cạnh hắn đầu này bạch xà, chính là vùng này xà vương, đã đạt đến tam giai hung thú, thực lực có thể so với nhân loại tu sĩ thiên linh cảnh trung kỳ. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh coi là, mình tại đánh chết đầu này bạch xà về sau, là đủ đem hắn cảnh giới đột phá đến thiên linh cảnh, nhưng mà hắn hay là xem thường hỗn độn thần thể bá đạo. Lấy hỗn độn thần thể thể chất, muốn đạt tới thiên linh cảnh, cần có linh lực lại là bình thường tu sĩ gấp mấy chục lần nhiều, trong đó đại đa số linh lực đều bị hắn cái này thân thể thể thôn phệ. Chỉ kém cuối cùng này một tia, dám cản bản thiếu con đường, đều phải chết, hỗn độn thần thể, cho bản thiếu phá. Vâng! Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, theo hắn một tiếng này gầm thét, trong cơ thể hắn, lập tức vang lên một tiếng như lôi đình gào thét, nguyên bản một mực ngăn chặn cái kia mặt bình chướng, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh bột phá. Cả người to lớn cũng tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, khí thế kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán, đem chung quanh một chút ngao ngoe muốn động hung thú chấn nhiếp tại nguyên chỗ không dám động đậy. Rốt cục đến thiên linh cảnh. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh to lớn nội liễm, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, khóe miệng nhấc lên một vòng biên độ, cảnh giới của hắn đến thiên linh cảnh, trước đó rất nhiều không thể thi triển thủ đoạn, giờ phút này đã có thể thi triển một chút. Là thời điểm về Tiêu gia. Hy vọng Tiêu gia sẽ không ra quá lớn sự tình. Tiêu Trường Sinh ánh mắt khóa chặt Ố Hà quận Tiêu gia phương hướng, tự lẩm bẩm. Hắn không tại Tiêu gia tin tức, Vương gia khẳng định đã biết được, lấy Vương gia đối Tiêu gia căm hận, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy ra tay với Tiêu gia. Cho nên hắn chỉ hy vọng hiện tại Tiêu gia có thể chịu đựng, chỉ cần Tiêu gia không bị diệt, hắn liền hoàn toàn chắc chắn bảo vệ Tiêu gia. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không xong, Vương gia dẫn người đã xâm nhập Tiêu gia đại viện. Chúng ta thủ không được. Giờ phút này Tiêu gia trong hành lang, một đám Tiêu gia cao tầng đều tụ tập tại Tiêu gia đại đường, một tên đệ tử Tiêu gia hoảng hoảng trương trương vọt tới đại đường, đối trong đó đại trưởng lão đám người hô. Siêu. Phốc thử. Nhưng mà tên này đệ tử Tiêu gia vừa dứt lời, một chi màu bạc mũi tên đã từ đằng xa cực nhanh mà đến, trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn xuyên thấu, tách ra một vòng huyết hoa, tản ra hàn quang mũi tên trực tiếp định tại Tiêu gia trên đại sảnh. Đại trưởng lão đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Đại trưởng lão, lần này Vương gia khí thế hung hùng, còn liên hợp Triệu, Lý, Điền ba nhà, chúng ta Tiêu gia, chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Một tên Tiêu gia đường chủ đối đại trưởng lão nói. Hừ, cho dù chết, cũng phải cấp ta giữ Vương Tiêu gia. Đại trưởng lão nghe vậy, quát lớn một tiếng, đối tam trưởng lão nói ra, tam trưởng lão, ngươi bây giờ phái người, đem tất cả lao hấu hộ tống đến Linh Kỹ Các. Đại trưởng lão, Linh Kỹ Các chính là ta Tiêu gia trọng địa. Không đợi tam trưởng lão đem nói cho hết lời, đại trưởng lão đã đem tam trưởng lão đánh gãy, quát lớn, thì tính sao, hiện tại đã đến Tiêu gia sinh tử tồn vong thời khắc, có thể giữ vững một khắc là một khắc, đây là gia chủ lúc gần đi mệnh lệnh. Đúng. Tam trưởng lão nghe vậy, lập tức thân thể dừng lại, vội vàng đáp. Những người khác, cùng ta cùng đi ra, tử thủ Tiêu gia. Đúng. Một đám Tiêu gia cao tầng vội vàng đáp. Đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại đại trưởng lão mang theo một đám Tiêu gia cao tầng đi ra đại đường trong nháy mắt, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, lớn tiếng cười nói. Tiêu Khôn, là ngươi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lửa giận, mặc dù không có trông thấy người tới, có thể là bằng vào thanh âm, hắn đã biết rõ người đến là ai. Chính là lúc đầu bị Linh Kỹ Các thái thượng trưởng lão bước đi Tiêu Khôn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng biết xuất hiện ở đây đi. Tiêu Khôn lớn tiếng cười nói, thân ảnh từ đằng xa lướt đến, đứng ở đại trưởng lão đám người trước mặt. Ở phía sau hắn, còn có cái khác mấy gia tộc lớn cao tầng, khoảng chừng trên 100 danh, trong đó chỉ riêng thiên linh cảnh cao thủ, liền có chừng hơn 10 vị, địa linh cảnh cao thủ càng là có hơn 50 danh. Trường hợp như vậy, tại Ô Hà quận đã chí ít 50 năm chưa từng xuất hiện, hôm nay toàn bộ đều hội tụ tại Tiêu gia. Tiêu Khôn, ta vốn cho là ngươi chỉ là thăm dò vị trí gia chủ, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà cấu kết người khác, muốn hủy diệt ta Tiêu gia, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Đại trưởng lão, ngươi sai, Tiêu gia xưa nay sẽ không hủy diệt, chỉ cần giết cái kia tiểu phế vật, ta chính là Tiêu gia gia chủ, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Tiêu Khôn quát, phản bội gia tộc, còn muốn để chúng ta thần phục ngươi, Tiêu Khôn, ngươi nằm mơ. Một tên Tiêu gia đường chủ đứng ra một mặt phẫn nộ quát. Vâng. Nhưng mà tên này Tiêu gia cao tầng vừa mới mở miệng, Tiêu Khôn đã xuất thủ, một trưởng vung ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào tên này Tiêu gia đường chủ trước ngực, cả cuộc đời cơ quyết đoán. Tiêu Khôn, ngươi thật to gan, ngươi tốt xấu cũng là người của Tiêu gia, vậy mà làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như lão gia chủ biết rõ, nhất định sẽ không tha ngươi. Đại trưởng lão quát. Tiêu Khôn sắc mặt lập tức biến đổi, đại trưởng lão trong miệng lao gia chủ, tự nhiên là Tiêu gia đời thứ nhất gia chủ Tiêu Viễn Sơn, lúc đầu Tiêu gia chính là Tiêu Sơn bằng vào một thanh khai sơn đao tại Ô Hà quận đặt xuống cái này Tiêu gia lớn như vậy giang sơn. Chỉ là bây giờ đã nhiều năm như vậy, không có ai biết Tiêu Sơn còn sống hay không, cho dù là Tiêu Khôn ban đầu ở Tiêu gia có vô cùng trọng yếu thân phận, cũng căn bản không biết, cũng là bởi vì Tiêu Sơn tồn tại, các đại gia tộc mới một mực không dám ra tay với Tiêu gia. Tiêu Sơn chính là Tiêu gia một cái cấm kỵ, không người nào dám vọng động suy đoán. Tiêu đại trưởng lão, Tiêu Sơn có phải hay không sống ở trên đời này hay là không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, các ngươi khẳng định là không nhìn thấy cái ngày này, giao ra Tiêu gia tất cả sản nghiệp, ta có thể tha các ngươi Tiêu gia thê nữ lao hấu một mạng. Một người trung niên nam tử đứng dậy, mắt hổ nhìn thẳng đại trưởng lão. Không nghĩ tới Vương gia ngươi gia chủ, vậy mà lại tự mình đến nơi đây, thật đúng là để mắt ta Tiêu gia. Đại trưởng lão căm tức nhìn nam tử trung niên, rêu cực nói. Vương gia gia chủ lơ đễnh, nói, ta nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường Tiêu gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này ta sẽ không hiểu, đã làm, tự nhiên là sẽ làm đến sạch sẽ. Ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn đem sản nghiệp của Tiêu gia toàn bộ giao ra sao? Đại trưởng lão rêu cực nói, mấy gia tộc lớn liên hợp xuất thủ, cho dù là hắn giao ra Tiêu gia tất cả sản nghiệp, chỉ sợ người của Tiêu gia cũng không một có thể sống. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đã dạng này, vậy liền không cần nhiều lời. Vương gia gia chủ ánh mắt giận dữ, quát lạnh một tiếng, thiên linh cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt từ bên trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hướng phía đại trưởng lão đám người áp chế mà đi. Vâng! Cùng lúc đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai tên thiên linh cảnh cao thủ hộ thể cương khí cũng là vào lúc này kích phát, bao phủ toàn thân cao thấp. Tất cả mọi người, hướng linh kỹ các dựa sát vào. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Một trưởng vung ra, thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực một trưởng, cho dù là vương gia gia chủ cũng không dám tùy tiện coi thường, vội vàng phất tay ngăn cản. Vâng! Lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, hai người đồng loạt lui về sau mấy bước, cùng lúc đó, những người khác cũng là đồng thời đối Tiêu gia cả đám xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Giết! Một cái cũng không thể buông tha.